Bởi vì là hắn hồn ấm xuất hiện trước vết rạn nứt, bên trong năng lượng linh hồn xuất hiện sau khi, Huyền Sô hồn ấm mới xuất hiện phá nát dấu hiệu, điều này làm cho hắn cảm thấy rất có thể là hắn hồn ấm xuất hiện vấn đề. Đúng như dự đoán, mới vừa đi tới ngoài trăm thước, quay đầu dùng ngưng nhãn quan sát, liền có thể nhìn thấy hắn hồn ấm bên trong đoàn kia trạng thái lỏng năng lượng linh hồn đã bắt đầu biến thành hình người. Ta rõ ràng, Cà Rốt, ngươi hồn ấm bên trong thu gom hẳn là một cái đơn độc linh hồn. Vậy căn bản không phải thu thập linh hồn hồn ấm, mà là phong ấn linh hồn hồn ấm. Chờ chút, tại sao khu rừng rậm này bên trong xương trắng bảo khố muốn năm này qua năm khác thu thập loại này hồn ấm? Sự tính liên tưởng để ở đây ba sắc mặt người đều không tốt lắm. Chỉ có một trường hợp, rừng u hồn bên trong thu thập hồn ấm tồn tại nghĩ muốn tìm chính là cái này hoặc là nói loại này loại hình hồn ấm, đồng thời giúp bọn họ giải phong. Đây là cao giai vong linh. Xa xa trong rừng, hơn 1.000 vong linh ngã quỵ ở mặt đất, nên tiếp một cái nào đó tồn tại hàng lâm. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 365, vong linh bộ tộc. Cao giai vong linh, đây là bình thường vong linh vĩnh viễn không cách nào đạt đến mức độ, bởi vì bình thường vong linh không có một cái làm cái này hạt nhân linh hồn, bọn họ chỉ là tận lực nuốt chửng đủ loại năng lượng linh hồn. Mà những thứ này năng lượng linh hồn trước đó đều là một ít giật tán năng lượng, lại như cả ruột cùng tịch lưu thường thường hấp thu thủy nguyên tố năng lượng như thế, cái này cũng không thể để bình thường các vong linh nắm giữ kỹ xảo chiến đấu cùng với đầy đủ thanh tỉnh tự mình suy nghĩ năng lực. Cao giai vong linh là không giống, bọn họ ở sinh ra bắt đầu từ giờ khác đó, coi như nhỏ yếu đến đâu, bọn họ xương sọ bên trong cũng tồn tại hoàn toàn cùng với những cái khác vong linh không giống hồn hỏa, bọn họ biết suy nghĩ, nắm giữ khi còn sống chiến đấu tài nghệ, thậm chí có thể tự chủ đi mở mang một ít độc thuộc tại vong linh chủng tộc mới có thể sử dụng kỹ xảo chiến đấu. Liền những thứ này cao giai vong linh liền trở thành lãnh tụ, hồn hỏa cấp bậc không giống, để cao giai vong linh đối với hồn hỏa cấp bậc so với bọn họ thấp vong linh nắm giữ trời sinh áp bức cùng thống trị lực, lại như là quỷ hút máu thị tộc bên trong cao giai quỷ hút máu đối với hắn huyết nô áp chế như thế, không thể trái nghịch. Hiện tại xuất hiện ở cả ruột ba người trước mặt chính là như vậy một màn, trong khu vực này tất cả vong linh đều ngã quỵ ở mặt đất. Không còn dám có bất kỳ động tác, bao gồm ỉn sổ cùng vừa nãy chạy trốn người kia phá nát hồn ấm bên trong giật tán đi ra năng lượng linh hồn, vùng rừng núi có gần 8 cô năng lượng linh hồn, chính đang tại hướng về cái kia một đoàn từ từ thành hình cao giai hồn hỏa hội tụ. Phải biết những thứ này có thể đều là tiêu tốn 1-2 năm, hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng linh hồn chế thành hồn ấm, hiện tại toàn bộ hội tụ đến cùng một nơi. Cái kia một đoàn hồn hỏa hóa thành nhân hình lại trở về một đám lửa hình thái, chỉ là không còn là trước màu lam hồn hỏa, mà là chuyển biến thành một đoàn màu xám trắng hồn hỏa ở giữa không trung lặng lặng tiêu đốt, tựa hồ là đang đợi cái gì. Hống. Linh hồn tiếng rít. Mỗi một khắc trên đất vong linh cùng nhau ngẩng đầu mở ra dưới cằm, chúng nó không cách nào phát ra âm thanh, thế nhưng năng lượng linh hồn khuấy động lại hình thành rồi vô hình linh hồn xung kích, dù là ngoài trăm thức cả ruột đầu góc đều là một trận choáng váng. Những người này đang làm gì? Cách đến quá xa, ta không thấy rõ, cả ruột ngươi nhìn thấy gì? Cổn Star Nguyên cùng ỉn sổ không có ưng nhãn loại này loại hình bí thuật, chỉ là mơ hồ cảm giác được phía trước vùng rừng núi tựa hồ có thêm một đoàn kỳ quái năng lượng linh hồn. Cao giai vong linh chính đang tại hàng lâm, thực sự là một cái phiền toái lớn. Ta nghĩ hẳn là ta hồn ấm xảy ra vấn đề, bên trong phong ấn chính là một cái nào đó cao giai linh hồn, ở bên ngoài không phản ứng, thế nhưng tiến vào rừng u hồn sau khi, không biết xúc động nhân vật gì, trước liền đang không ngừng xung kích hồn ấm, hiện tại thành công đột phá phong ấn. Chính đang hấp thu năng lượng linh hồn tiến hành đột phá. Cạ Rốt vừa dứt lời, phía đông nam phía chân trời xuất hiện một đạo màu xám trắng của sáng, đó là trước hắn nhìn thấy xương trắng bảo khố vị trí. Mấy giây sau khi, cao giai vong linh hồn hỏa vị trí rơi xuống đồng dạng màu xám trắng của sáng, lần này không chỉ có là năng lượng linh hồn, chu vi phụ năng lượng cũng bắt đầu hướng về bên kia tiến hành hội tụ. Màu xám trắng của sáng trong, một bộ khung xương đang bị từ từ hoàn thành, không giống với bình thường khô lâu bình thường khung xương. Cái này một bộ khung xương rõ ràng không giống, có thể nói đã vượt qua khung xương phạm trù, bởi vì nó càng như là một bộ mặc bạch cốt áo giáp khô lâu thân thể, đem gần cao 3 mét thân thể, rõ ràng chỉ là một bộ không có máu thịt khung xương, lại vẫn nhưng thể hiện ra cường tráng cùng vĩ đại cảm giác. HTTP, chòe nụ ạt hứa. Inet cao giai hồn hỏa ở xương sọ bên trong sáng lên, cao giai vong linh tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó dơ lên thật cao, chu vi bình thường vong linh đầu cũng đã gần muốn đâm vào trong đất bùn. Uống A. Ta rốt cục trở về, dưới bầu trời đêm tràn đầy phụ năng lượng gió nhẹ A, là cỡ nào tốt đẹp. Đã có mấy chục năm không có thổi ở trên người ta. Các bằng hữu của ta, các ngươi vẫn còn chứ? Còn chưa từ ngủ say bên trong giác tỉnh sao? Nhờ có ngươi. Lần này, vong linh bộ tộc, sẽ không ở thất bại. Cao giai vong linh thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn hướng về phía đông nam đạo kia còn chưa tan đi đi màu xám trắng của sáng. Hắn cảm giác được chính mình đám bạn già đều còn đang ngủ say, nhưng hắn biết rõ, bọn họ sẽ không lại ngủ say quá lâu, bởi vì hắn trở về, hết thảy đều đem lần thứ hai khởi hành. Đi mau. Cái này cao giai vong linh có chút kỳ quái, không thể lại dừng lại, Huyền Sô, lại đây. Nhìn cái kia cao giai vong linh hành động còn có chu vi bình thường vong linh phản ứng, cả ruột phỏng chừng cái tên này hẳn là có chút cố sự, bất quá với hắn quan hệ cũng không lớn, hiện tại chủ yếu nhất chính là mau chóng rời đi cái này rừng ngũ hồn, sau đó cái này xương trắng bảo khố, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Ôm lấy Huyền Sô ở vùng rừng núi co chân chạy như điên, vì phòng ngừa bị cái kia cao giai vong linh phát hiện, cả ruột đều không có cho phép tịch lưu lớn lên, chỉ là để nó ở bên cạnh theo. Dù sao tịch lưu tiến vào trạng thái chiến đấu sau khí thế trên người thực sự không che lấp được. Các ngươi có chưa từng nghe nói cự nhân khó khăn thời đại vong linh bộ tộc? Là do vì chúng nó bản thân thuộc về người chết, các cự nhân đối với chúng nó không có bất cứ hứng thú gì, đến nỗi tại ngay lúc đó vong linh bộ tộc ở một ít cao giai vong linh dưới sự hướng dẫn thậm chí chiếm lĩnh một phần thành thị sáng lập vong linh quốc gia. Sau đó các cự nhân dừng bước lại, nhân loại mới được đến cơ hội thở lấy hơi, tiêu tốn không ít đánh đổi một lần nữa chấn áp vong linh. Các ngươi bị phong ấn ở cả ruột hồn ấm bên trong cao dài vong linh, có thể hay không chính là ngay lúc đó những kia cấp cao vong linh một trong. Cổn Stangwin vừa chạy vừa nói chính mình từng ở sách trên từng thấy ghi chép. Đương thời thật giống quả thật có một nhánh vong linh đội ngũ, mang theo lượng lớn vong linh ở cự nhân khó khăn thời đại bên trong nỗ lực hoạch đến địa bàn của chính mình. Ta ở thánh giáo đỉnh cái kia bản cái gọi là hắc ám thời đại ngày tận thế bên trong cũng nhìn thấy, bên trong đem các vong linh miêu tả thành thời đại hắc ám bên trong mang đến tử vong cùng vắng lặng dạ hành người. Nói chung vào lúc đó tạo thành ảnh hưởng tựa hồ còn rất lớn. Huyền Sô tiến vào thánh giáo đình ngồi vào tế ti vị trí, tự nhiên có tư cách tìm đọc một ít so sánh tư mật điện tịch, trên thị trường liên quan tới cự nhân khó khăn thời đại cuốn sách bên trong cũng không có phương diện này nội dung. Sau nửa giờ, ba người lao ra rừng ngũ hồn, trước mặt liền va vào vài chi chức nghiệp giả đội ngũ. Mấy vị, bên trong phát sinh cái gì, làm sao liên tục xuất hiện hai đạo quang trụ? Có người tiến lên hỏi dò cả ruột ba người. Đề nghị các ngươi mau rời đi cái này, bên trong cao giai vong linh xuất hiện. Ngươi xem, giữa không trung cái kia chính là. Cổn Stangwin chính nói, liền nhìn thấy rừng ú hồn phía đông nam này đạo quang trụ bên trong đi ra bóng người. Nhân loại, rừng ú hồn tự mình trở về, chính là vong linh bộ tộc địa bàn, bất kỳ tiến vào rừng ú hồn nhân loại, giết. Cao giai vong linh tuyên bố vong linh bộ tộc đối với rừng ú hồn chủ quyền, mười mấy cái vốn là ở rừng ú hồn bên trong nhân loại từ trong rừng rậm tăng lên đến giữa không trung. Lập tức ngay ở trước mặt rừng ú hồn ở ngoài mặt của mọi người bị cắt lấy đầu, thi thể ném về rừng ú hồn mấy cái cửa ra vào. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 366, bồi thường. Kinh biến. Ta hồn ấm. Đều do ngươi, sớm biết không gọi ngươi tới, ngươi hồn ấm chính là hiện đang phát sinh hiện tại tình huống này căn nguyên A. Huyền Sô ngồi ở cánh đồng hoang vu trên đất, hiện tại đêm đã khuya, ba người không có tiếp tục lên đường, mà là ở rừng ú hồn ở ngoài đốt lên lửa trại. Dự định chờ một buổi tối lại đi, Huyền Sô đau lòng chính mình bỏ ra 2 năm mới chế tác được hồn ấm, không ngừng mà mở miệng. Ta cũng không biết ở trong đó lại phong ấn chính là cao giai vong linh hồn hỏa. Không trách Mọt Găng coi trọng như vậy cái này hồn ấm, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không phải đem nó bắt đến rừng ú hồn, mà là ở bên ngoài biết chuyện này, tác dụng nhưng lớn hơn rồi. Cao giai vong linh hồn hỏa, chỉ phải xử lý tốt, chính là một viên đỉnh cấp linh hồn tinh thạch, bất luận là hấp thu hay là dùng tại nung nấu trang bị. Đều là cực kỳ quý hiếm bảo vật. Lần này nhưng là đi một chuyến uổng công, không chỉ có không bắt đến đồ vật. Ngược lại là đem đồ vật của chính mình cho bồi đi vào, hơn nữa có vẻ như còn thả ra một cái đối với nhân loại có rất lớn địch ý ra hỏa. Huyền Sô lúc nói chuyện vẫn nhìn về phía cả ruột, đại để là muốn cho hắn sản sinh phụ tội cảm, quả thật có chút tác dụng, bởi vì lần này cũng thật là cả ruột làm cho nàng tổn thất nhiều đồ như vậy. Lúc trước là cả ruột đưa ra hợp tác, để Huyền Sô đem rừng ú hồn sự tình nói cho hắn. Còn làm cho nàng mang chính mình lại đây, ở rừng u hồn bên trong lại là Huyền Sô lấy ra phụ năng lượng tinh thạch, nhượng bọn họ tách ra vong linh cảm giác. Được rồi, là ta hãm hại ngươi, ta không phải trốn tránh trách nhiệm người, tính cả trước cái kia nửa khối huyết tinh thạch, ta nợ đồ vật của ngươi quả thật có chút nhiều. Cả ruột không biết sự tình lại sẽ như vậy phát triển, chỉ có thể nói hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nhân ra quả thật bị hắn hãm hại, huống hồ vẫn là một cái ở hữu giặc đã giúp hắn người. Muốn nói giả bộ làm cái gì cũng không biết đem này sự kiện quên mất, hắn là không làm được. Là cả khối, con mèo này trước ăn cái kia nửa khối cũng là từ ta chỗ này cướp. Huyền Sô đối với nửa khối huyết tinh thạch sự tình vẫn cứ canh cánh trong lòng. Ta bằng bản lĩnh cướp. Quên đi, ta nghĩ vật này hẳn là có thể bồi thường ngươi, Cổn Stangwin, đem quả trí tuệ lấy ra. Ngươi xác định, cái này có thể so với cái kia hồn ấm quý nặng hơn nhiều à, hồn ấm biết phương pháp luyện chế tới nói 2 năm liền có thể làm ra đến, nhưng này trái cây nếu như không biết cây sinh trưởng ở cái nào, cả đời đều không lấy được à. Cổn Stangwin nói không sai, quả trí tuệ so với hồn ấm quý trọng, điểm này không thể nghi ngờ, một cái là hoa công phu liền ổn định có thể có được đồ vật, một cái khác nhưng là thiên nhiên sinh trưởng dị bảo, có thể không được đến hoàn toàn nhìn vận may, giữa hai cái không tồn tại khả năng so sánh. Nhưng mà ai bảo Tịch Lưu còn ăn nhân ra nửa khối huyết tinh thạch, cả ruột cũng để nàng cứu một mạng đây. Quả trí tuệ là cây vong hồn trên kết ra đến trái cây. Ân, miễn cưỡng có thể trả lại ngươi nợ ta ân tình đi. Huỳnh Sô vừa bắt đầu còn không phản ứng lại, đợi đến Cổn Sát Nguyễn đem quả trí tuệ lấy ra nhìn thấy răng dấp, mới nghĩ lên vật này là cái gì, đoạt lấy đến ôm vào trong ngực, có vật này, lại đập hai cái hồn ấm nàng cũng đồng ý à. Cứ như vậy đi, hôm nay nghỉ ngơi trước, Huỳnh Sô. Chúng ta sau đó có thể coi là thanh toán xong, cái này viên quả trí tuệ cũng là ta bỏ ra đại công phu mới đem kiếm đồ vật đến tay. Tịch Lưu chuyển đổi hình thể nằm sau lưng cạ ruột cho hắn làm sofa, cạ ruột hiện tại tâm tình cũng không cao, hắn hồn ấm nát, vậy cũng là một cái vật quý giá, cái này một chuyến duy nhất để cho hắn thư thái cũng chính là giết chết ám linh cái kia tên phản đồ đem huyết mạch dao găm cầm lại trong tay. Đừng vội ngủ, ta có chuyện hỏi ngươi, sách, đừng ngủ a. Một cái tát vỗ vào cạ ruột trên đùi. Huỳnh Sô ngồi xếp bằng ở bên đống lửa vừa nói, nhìn người sau không có động tĩnh, lại bấm một cái, làm cho cả ruột ngồi dậy. Nói đi, các ngươi định làm như thế nào? Trước vẫn không nói, hiện tại Phở Lén Đờ vùng phía Tây hẳn là đã hoàn toàn bị các cự nhân chiếm lĩnh đi, ngươi cùng Cổn Sát Nguyễn đều ở tạ giờ, ta nhớ tới ngươi đã nói muốn đi đế quốc lộ dạy nạ, làm sao đi? Tàu khí cầu khẳng định không tới phiên ngươi, xe lửa đi không được lộ dạy nạ, căn bản không có dài như vậy. Ngươi ngồi thuyền. Cự nhân xâm lấn sự tình, Huỳnh Sô làm cái này thánh giáo đỉnh còn có huyết tinh nghị viện cao tầng. Biết đến không nhiều, nhưng cũng thu đến phương diện này tin tức, chính mình suy nghĩ sau khi cũng có thể được ra một ít kết luận, tạ giờ không thủ được, đây là một sự thật. Ngươi đều đoán được còn hỏi. Cả ruột bĩu môi, hắn đến thừa nhận Huỳnh Sô người này xác thực thông minh. Có thể hay không mang ta đoạn đường. Ta không dối gạt ngươi, thánh giáo đỉnh gần nhất bạ tỷ ở Nam Quyền, hắn ở cha bên trong gian tế. Hiểu ra sự tình để chúng ta cái kia một phái hồng y giáo chủ bị nhìn chằm chằm, mà ta không đồng ý đi tới sẻn đỉnh thật sự tình để ta gây nên sự hoài nghi của bọn họ, cái này hết cách rồi, ta không thể thật sự đi tới sẻn đỉnh tớt. Người muốn chạy. Cả ruột nghe ra Huỳnh Sô trong lời nói ý tứ, nàng làm lâu như vậy tế thì, thánh giáo đỉnh không biết bao nhiêu tin tức bị nàng để lộ ra đi, thân phận của nàng vạn nhất bại lộ, thánh giáo đỉnh có thể buông tha nàng mới có quỷ. Người muốn hiện tại theo ta cùng nhau trở về sao? Mang ngươi đoạn đường. Nói thật là hơi khó xử, ngươi biết thân phận của ta, thủ hạ ta còn có một nhóm bán cự nhân, chúng ta cùng đi, thân phận của ngươi. Có chút mất cảm. Cả ruột đối với Huỳnh Sô cũng không đủ tín nhiệm, đây là chuyện rất bình thường, giữa hai người thua thiệt còn có nhân tình đã trả hết nợ, có một số việc lấy ra nói cũng không quá đáng. Cả ruột không thể để người ngoài lên thanh thụ thuyền, dù sao nơi này tất cả đều là thanh thụ nòng cốt, hắn đi lộ gì hải nạ là muốn dẫn những thứ này người làm đại sự. Bọn họ chính là cả ruột trong kế hoạch trụ cột vững vàng, mỗi người thân phận đều muốn bảo mật, Huỳnh Sô là huyết tinh nghị viện người, khó bảo toàn sẽ không thừa cơ hội này thăm dò nghe bọn họ tổ chức tin tức, loại này nguy hiểm là cả ruột không nghĩ chịu đựng. Ta còn cần về hữu giặt một chuyến, một ít chuyện còn muốn ta kết thúc, lần này trở lại phòng trừng là muốn có chuyện. Ngươi làm khó dễ ta biết, ta không dự định lên các ngươi thuyền, yêu cầu của ta chỉ có một cái, đó chính là chuẩn bị cho ta một chiếc có thể đi tới lộ giải nạ thuyền. Coi như ta nợ một mình ngươi ân huệ lớn, chúng ta huyết tinh nghị viện thực lực không ngừng ở Flander, lộ giải nạ cũng có chúng ta tổ chức, mấy năm qua ta đã làm nhiều lần chuyện, sau khi trở về liền có thể đi lên trên, theo ta hợp tác, chúng ta từng cái đều mới có lợi. Huỳnh Sô thông qua đối với cả ruột nghe lời đoán ý, nàng có thể nhìn ra trước mắt người đàn ông này cũng không có kiên quyết từ chối, cái này liền chứng minh hắn có thể ở một số địa phương làm ra nhượng bộ, đây chính là cơ hội của nàng. Hả? Ngươi ở đế quốc lộ gì hải nạ có thế lực? Đây chính là khác một cái thuyết pháp, đầu tháng 9, cảng Mitchell, ta chuẩn bị cho ngươi thuyền, những vật khác cũng giúp ngươi đem kiếm tới tốt, thế nhưng ngươi muốn đúng giờ đến, bởi vì chúng ta sẽ vào lúc đó rời đi. Huỳnh Sô một người thuyền, cùng bọn họ hơn 100 người đương nhiên không giống nhau, đem kiếm tới một chiếc không phải việc khó. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 367, Thanh Thụ Đại Tụ Hội. Trở về tạ giờ đã là ngày thứ 3 buổi chiều. Triều tịch phó thủ lĩnh. Ta phụng thủ lĩnh mệnh lệnh ở đây tiếp ngài. Ở nhà ga bên ngoài gặp phải Sở Cắt Lẹt, xem ra đợi có đoạn thời gian. Người xưng hô với ta. Phó thủ lĩnh. đây là ngài hẳn là có địa vị, Phi Mị Dạ nói ngài vẫn ở thanh thụ bên trong không có chức vị, điều này làm cho rất nhiều thành viên không biết xưng hô với ngài như thế nào, vì lẽ đó cho ngài thân phận này, nàng còn nói hy vọng ngài không nên tức giận, ngài địa vị không thể so nàng thấp. Sơ cắt lệt như thực chất chuyển đạt Phi Mị Dạ, cả ruột đại thể cũng hiểu rõ nàng ý tứ, danh phận vẫn là rất trọng yếu, Phi Mị Dạ có tâm, hắn cái này cũng không cần phải chối từ. Ai, đã giờ bầu không khí càng ngày càng không đúng, vừa nãy ở nhà ga trên người thấy không? Một ít quý tộc còn có phú hào đã bắt đầu chuẩn bị rút đi, xem ra khu vực phía tây tình huống thật chậm rãi chuyển tới bên này. Ngồi vào xe cộ chỗ ngồi ở phía sau xe, Cổn Stang nói. Cái này rất bình thường, tính toán thời gian cũng xác thực không sai biệt lắm, khu vực phía tây cự nhân xâm lấn vốn là không tốt che giấu, những thứ này người ở bên kia phòng trường từng cái cũng có sản nghiệp, biết tin tức rất bình thường. Cả ruột trong tay cầm một phần ở tạ dở nhà ga bên trong mua báo, phía trên đối với khu vực phía tây đưa tin chiếm cứ hơn nửa trang in, còn cường điệu nhắc tới phở lẽn đờ dân chúng khủng hoảng tâm tình, hắn nhìn một chút liền đem báo thả ở mặt trước trên ghế. Cả ruột, ta có chuyện muốn nói với ngươi, đến lộ dạy nạ, ta khả năng muốn rời khỏi. Xin lỗi, ngươi cứu mạng của ta trước cũng đã đáp ứng giúp ngươi, hiện tại lại. Không cần nhiều lời, ta đồng ý, ta cũng xưa nay không nghĩ tới để ngươi vẫn theo ta, người như ngươi. Không nên làm tùy tùng, ngươi là muốn đi tìm lộ gì ái nạ bên kia trừ linh sư gia tộc đi, ta không phản đối, đại ác ma phong ấn sự tình xác thực trọng yếu. Nếu bàn về nghe lời đoán ý, cả ruột cũng không kém, Cổn Stang nguyên gần đoạn thời gian vẫn ở lật xem liên quan tới đại ác ma phong ấn cuốn sách, hiển nhiên một mòn phong ấn mất đi hiệu lực tình huống để cho hắn rất là lo lắng, một cái phong ấn mất đi hiệu lực không quan trọng lắm, khu vực phía tây bản thân bởi vì cự nhân xâm lấn biến thành một vùng phế tích, cũng không sợ lại nô ra một cái đại ác ma. Nhưng nếu như nói cái khác khu vực phong ấn mất đi hiệu lực đây, đại ác ma nơi phong ấn có thể không chỉ là nơi này. Hơn nữa liên quan tới Cổn Stang Nguyễn rời đi, cả ruột cũng có chính mình suy tính, lời của hắn cũng không chỉ là an ủi Cổn Stang Nguyễn, làm cái này trừ linh sư gia tộc người thừa kế. Nếu bàn về xuất thân, Cổn Stang Nguyễn không biết muốn so với hắn cái này không biết nơi nào nhô ra ra hỏa cao quý bao nhiêu, tự thân gốc gác thực lực cũng là khá là thâm hậu, cho hắn làm tùy tùng, là chân chính đại tài tiểu dụng. Cả ruột nghĩ muốn chính là một người đồng bạn, dựa vào Cổn Stang Nguyên năng lực, không nói có thể tái hiện năm đó các trừ linh sư cường thịnh, ít nhất kéo một nhánh đội ngũ là không có bất cứ vấn đề gì, mà một nhánh trừ linh sư đội ngũ so với Cổn Stang Nguyên một người, lực lượng chênh lệch, không cần nhiều lời. Nếu như sau đó thật sự có tai họa khổng lồ, cả ruột tự hỏi để Cổn Stang Nguyên cùng chính mình cùng chết còn không bằng để cho hắn ở bên ngoài mang theo một đám trừ linh sư về đến giúp đỡ. Cả ruột, chỉ bằng ngươi vừa nãy câu nói này, nếu như ngươi sau đó có nguy nan, trừ phi ta chết ở bên ngoài, chỉ cần còn có một hơi, khẳng định trở về giúp ngươi, này không phải là chuyện cười nói, đây là hứa hẹn, ta, Cổn Stang Nguyễn, lấy gia tộc danh dự đảm bảo. À, không cần nghiêm túc như vậy, thả lòng chút, hiện tại không phải không có chuyện gì mà, ngươi cẩn thận đi làm ngươi chuyện của chính mình, tốt nhất có thể đem trừ linh sư mạch này một lần nữa mang theo đến, cự nhân khó khăn thời đại lần thứ hai đến, địa ngục đại ác ma có thể không chỉ là bị phong ấn cái này mấy cái. Còn có 2 tháng, khoảng thời gian này ngươi còn phải giúp ta một chút, ta muốn trong khoảng thời gian này đem tạ dở sự tình trước tiên giải quyết đi. Rời đi tạ dở trước, rất nhiều chuyện đều phải tiến hành phần cuối, hôm nay sở cắt lệ tới đón bọn họ chính là vì thương thảo cướp ngục kế hoạch, nửa tháng trước kế hoạch đã đưa cho tụt nở, nửa tháng này, hắn hẳn là đã thông báo trong ngục giam tất cả bán cự nhân, cướp ngục hành động, mấy ngày nay liền muốn bắt đầu. Đang khi nói chuyện, xe đã tới chỗ cần đến, không phải tòa kia quán cà phê, mà làm tạ giờ bên trong một gian quán rượu lớn, trước chỗ kia quá nhỏ, mà lần này hội nghị. Ngoại trừ mịt chéo người bên kia, thanh thụ nòng cốt sẽ toàn bộ trình diện, tòa này quán rượu bản thân liền là thanh thụ dưới cờ sản nghiệp, lúc này đã treo nghỉ bán nhãn hiệu. Tuyển địa phương không sai, thời điểm như thế này, quán rượu khẳng định không ai sẽ đến. Ở sở cắt lệt dẫn dắt đi, hai người đi vào trong, trên lầu 2, mở ra một cái loại cỡ lớn lô ghế riêng, bên trong trong lúc nhất thời đều là đứng dậy âm thanh. Triều tịch phó thủ lĩnh. Đại khái hơn 20 tên nòng cốt nghiêng mình hỏi thăm, trong này mỗi một cái bán cự nhân thực lực đều đạt đến trước kỹ trở lên, Phí Mỹ Dạ liền đứng ở trung tâm, Hy Lộ ở bên người nàng. Hội nghị tiến hành như thế nào, còn chưa bắt đầu sao? Hừm, vẫn chờ ngươi, ngươi là phó thủ lĩnh, ngươi không tới hội nghị làm sao bắt đầu, Hy Lộ, triều tịch đến, vậy thì nói một chút tình huống bây giờ, mọi người trong lòng cũng tốt có cái đấy. Phí Mỹ Dạ chỉ bên cạnh mình vị trí, Cổn Stang Nguyễn không có theo cả ruột đi vào. Nói là hắn không phải bán cự nhân, loại này tư mật hội nghị không tốt đi vào, vì lẽ đó ở bên ngoài tìm cái địa phương đợi. Chúng ta ở mịt cho hai chiếc thuyền lớn đã chuẩn bị xong xuôi, đồng thời đặc biệt chọn một nhóm thành viên đi quen thuộc thuyền, rút đi lối đi không có bất cứ vấn đề gì. Đầu tiên muốn nói tự nhiên vẫn là trọng yếu nhất đường lui vấn đề, trước tiên cần phải bảo đảm ở các cự nhân xâm lấn đến tạ giờ trước thanh thụ có thể đủ tất cả thân trở ra. Khí lồ đang nói xong cái này điều tin tức sau khi, cả ruột rõ ràng cảm giác được ở đây nòng cốt đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó là cướp ngục kế hoạch, cướp ngục thời gian là sau 3 ngày đêm khuya, thanh thụ ở quãng thời gian trước dựa vào từ ám diện bên kia đầu hàng tới nửa cự nhân tay trong nắm giữ thủ đoạn đã khống chế một nhóm cự nhân, không nhiều, chỉ có 5, 6 cái bình thường cự nhân mà thôi. Đợi đến kế hoạch bắt đầu, những này cự nhân sẽ bị dẫn tới tạ giờ nội thành gây ra hỗn loạn, thế tất yếu đem phòng giữ sở bộ đội cảnh sát cùng một phần quân đội liên lụy ở lại. Mặt khác thanh thụ trong khoảng thời gian này cũng dùng tiền hối lộ một phần quan quân, nhuộm bọn họ ở sau 3 ngày buổi tối kéo dài điều động thời gian, này không phải là chuyện quá khó khăn, lại như đã từng mịt chéo bên trong quân đội như thế, dù làm tạ giờ, trong quân đội đồng dạng có tương tự ra hỏa. Những thứ này bố trí đủ để cho thanh thụ tranh thủ ra tiến công tạ giờ trọng hình ngục giam thời gian, còn lại chính là làm sao công phá cái này ngục giam vấn đề. Bên trong ban cự nhân nghĩ muốn đi ra, trước hết giải trừ đối với bọn họ cầm cố, nhượng bọn họ có cơ hội kích hoạt huyết mạch, không phải vậy ở thanh thụ tấn công ngục giam quá trình trong, những thứ này bán cự nhân cùng đợi làm thịt cừu con không sai biệt lắm, rất có thể thật vất vả phá ngục giam, bên trong bán cự nhân cũng đã bị giết không còn một ngống. Cồn vật bi, đồ ảnh mẩy. Chương 368, kế hoạch triển khai. Đại khái kế hoạch là sau 3 ngày buổi tối, do cả ruột cùng phỉ mỉ dạ hai cái thanh thụ mạnh nhất bán cự nhân tiến vào trọng hình ngục giam, đầu tiên đem các bán cự nhân cầm cố giải trừ rơi. Sau đó lại phát động thống nhất tổng tiến công, đánh tới trong ứng ngoài hợp hiệu quả, bảo đảm cướp ngục thành công. Cả ruột không có dị nghị, hắn lần này trở về chính là vì những chuyện này, hoa lượng lớn khí lực xuống, muốn ở 2 tháng này bên trong triệt để đem sự tình giải quyết đi. Ta nói 2 câu, cướp ngục sau khi đường lui nói thế nào? Đại bộ đội không thể tiếp tục ở lại tạ giờ, công kích trọng hình ngục giam, tương đương với đối với chính phủ tuyên chiến, cho dù là ở cục diện trước mắt xuống, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua truy sát cùng truy nã. Tiến công tạ giờ trọng hình ngục giam, bất luận thành công hay không, bán cự nhân thế tất sẽ ở ám diện cùng cú đêm bị tiêu diệt sau. Lần thứ 2 tiến vào chính phủ tầm nhìn, cả ruột đã từng qua đã nói tình huống trước mắt sẽ để chính phủ đối với bán cự nhân thế lực thả lòng áp chế, nhưng cái này không có nghĩa là chính phủ sẽ khoan dung sự công kích này hành vi. Thanh thụ ở tạ giờ lấy cùng khu vực phụ cận quý trọng vật tư đã rời đi xong xuôi, vào tháng trước bên trong từng nhóm chuyển đến mịt chập trong kho hàng bộ, đồng thời ở 1 tháng này chậm rãi chứa thuyền, lần này cất ngục. Thanh thụ điều động nhân số ở khoảng 30 người, những người còn lại sẽ ở ngoài thành tiếp ứng, người một cứu ra lập tức rời đi đi tới mịt trèo, không lên xe lửa, trực tiếp từ trên cánh đồng hoang trở lại. Phí Mỹ Dạ ở phương diện này hiển nhiên tiến hành kín đáo suy nghĩ, đang đối mặt chính phủ truy sát tình huống dưới, lui giam tạ giờ khu vực là rất tốt cách làm, bởi vì một khi rời đi tạ giờ, bên này quân đội là sẽ không đi, bởi vì cự nhân lúc nào cũng có thể đột phá phòng tuyến, nơi này làm cái này thủ đô. Nhất định phải có quân đội bảo vệ quanh. Cấp ngục kế hoạch thông báo xong tất, những chuyện khác đại thể lúc trước cũng nói qua, những thứ này thanh thụ thành viên bắt đầu lục tục rời đi, chỉ để lại mấy cái thành viên trọng yếu ở trong phòng. Ta muốn nói sự kiện, quãng thời gian trước cả ruột ngươi nên nhìn thấy Mị Nạ đến quán cà phê, đương thời ta cũng hàn huyên với ngươi qua, hiện tại bèn nẹt gia tộc người thừa kế đấu tranh đã kịch liệt đến mức độ nhất định, ta phái đi theo Mị Nạ người nói hành động ám sát từng xuất hiện không dưới 5 lần, mặt khác người thừa kế phải trừ hết Mị Nạ. Chờ thành viên đi gần đủ rồi, Phi Mỹ Gia mới mở miệng nói với Cà Rốt. Bèn nẹt gia tộc làm cái này công quốc Phờ Lẹn Đờ đỉnh cấp quý tộc, người thừa kế trong lúc đó tranh đấu trình độ kịch liệt cũng phải vượt xa những gia tộc khác, mỗi một vị người thừa kế dưới tay đều có không kém thế lực chống đỡ. Hiện tại bèn nẹt gia tộc gia chủ sắp mất, bên ngoài lại có cự nhân xâm lấn, nếu như không nhanh chút đem vị trí gia chủ xác lập, một ít tài nguyên chỉnh hợp rút đi căn bản là không có cách tiến hành. Nói chung, tất cả mọi người đều rất gấp. Mỹ Nạ nói thế nào, muốn chúng ta hỗ trợ đem mặt khác mấy cái người thừa kế toàn bộ. Diệt đi. Bọn họ có thể đều là huynh đệ của nàng tỷ muội A, nàng xuống tay được sao? Đúng rồi, khoảng thời gian này, nàng là hay không có nhắc qua cướp ngục hoặc là nói tụt nở sự tình. Ta nhớ tới lúc trước nàng nhưng là đối với tụt nở sự tình phi thường để bụng A. Đây là một cái hỏi ngược lại câu, cho tới nay ở cả ruột trong ấn tượng cái này Mỹ Nạ đại tiểu thư đều là một cái ái tâm tràn lan ra hỏa. Hiện tại lại là như vậy chủ động tham dự đến người thừa kế tranh cướp bên trong đi, thực tại có chút kỳ quái, không thể không nhường cả ruột suy nghĩ nhiều. Liên quan tới tụt nở? Không có, khoảng thời gian này nàng tìm đến ta đàm luận đều là người thừa kế tranh cướp sự tình, lời nói bên trong, nàng nhắc qua tương tự với giao dịch ý tứ, bèn nẹt gia tộc sản nghiệp không chỉ có là ở công quốc Flander, ở Louisiana đồng dạng có không ít gia tộc của bọn họ thương hội sản nghiệp, nàng đồng ý cho mấy người chúng ta thương hội, để chúng ta cho dù đến Louisiana cũng sẽ không xuất hiện muốn từ đầu lại tới tình huống. Người đem chúng ta muốn đi Louisiana sự tình nói cho nàng. Nàng làm sao sẽ đưa ra loại này giao dịch yêu cầu? Không, ta cái gì đều không nói với nàng, nhưng nàng tựa hồ là đoán được, ta đang suy nghĩ muốn hay không giúp nàng, chúng ta xác thực ở Louisiana cần một ít sản nghiệp làm cái này chống đỡ. Ừm, xác thực như vậy, được thôi, chờ cướp ngục thành công, chúng ta ở tạ giờ ở thêm chọn người. Giúp nàng đem bèn nẹt gia tộc thu phục, bất quá loại này gia tộc cao cấp tranh đấu, có thể không thắng lợi là cái vấn đề, ngươi trước tiên cần phải đem chỗ tốt bắt đến một phần. Làm cho nàng trước tiên nắm mấy cái thương hội làm như thành ý, muốn minh văn quy định loại kia, không muốn đầu lưỡi. Cả rột tay phải vô ý thức đánh sofa tay vịn, cái này mỹ nạ hắn đột nhiên cảm thấy có chút nhìn không thấu. Tiên hậu bất nhất thái độ thực tại ý vị sâu xa, bất quá nếu đối phương đưa ra giao dịch, định ra quy củ, tự nhiên dễ bàn. Nắm tiền tài của người, giúp người tiêu thai, chỉ cần đối phương có thể lấy ra nhượng người động tâm thẻ đánh bạc, thanh thụ đương nhiên đồng ý động thủ. Giết người phóng hỏa. Từ trước đến giờ là thanh thụ cường hạng. Một chuyện cuối cùng chính là Sphinx thị tộc. Những thứ này con rơi gần nhất làm gì đây? Chúng ta nam diễn viên có chuyển chút tin tức trở về sao? Sphinx thị tộc còn không nhúc nhích, chúng ta phái người căn cứ cái kia nam diễn viên cho tin tức tập trung mấy nơi, phát hiện những thứ này quỷ hút máu vẫn không có động tác, cũng không có rút đi dấu hiệu, ta cảm thấy hẳn là dự định làm những gì, thành dưới đất bên trong thế lực gần nhất cũng có dục ra dục dịch khuynh hướng. Tất cả mọi người đều dự định ở nguy nan đến trước ở tạ giờ chế tạo một tràng hỗn loạn lớn. Ồ, cái kia thật đúng là tin tức tốt, chúng ta tham dự, đem thác nước này rào lại trộn lẫn chút, chờ những kia con rơi không nhịn được điều động lúc, liền là chúng ta sao bọn họ quê nhà lúc. Không thể cứng hướng, đây là cạ ruột đối với Sphinx thị tộc xử lý thái độ, đối phương rất có thể có túy linh cấp cường giả, nhất định phải lấy vu hồi biện pháp, xuất kỳ bất ý, chiến thắng. Còn có trước trong thời gian ngắn ngươi đem ra cương thể bí thuật. Chúng ta đã phục chế sau phân phát cho thành viên nòng cốt, hiệu quả rất tốt, rất nhiều thành viên vì thu được bí thuật, cũng bắt đầu liều mạng tiến hành rèn luyện tăng cao. Muốn tăng cao thanh thụ thực lực tổng hợp, bí thuật là không thể thiếu nhất hoàn, cả ruột chính mình bí thuật đương nhiên sẽ không lấy ra, đây là hắn át chủ bài, vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là từ bên ngoài vơ vét, cường hóa hệ bí thuật vật thể, chính là hắn từ phòng đặc biệt hành động mua được bí thuật, đối với các bán cự nhân tới nói, cái này bản bí thuật có thể rất lớn cường hóa thân thể của bọn họ. Không chỉ có như vậy, bí thuật đối với những thứ này bán cự nhân tới nói không chỉ có là cường hóa tự thân kỹ xảo, cũng là một loại khích lệ, nhượng bọn họ biết theo cả ruột cùng phì mì giả có thể thu được tuyệt không chỉ là che chở đơn giản như vậy, bọn họ cũng có cơ hội làm bản thân mạnh lên. Tổ chức bên trong cần bí thuật, không phải sợ dùng tiền, tìm một ít mọi người đều có thể dùng bí thuật, sau đó liền làm cái này cho thành viên nòng cốt hoặc là có công lao thành viên khen thưởng. Cả ruột đương nhiên sẽ không đem bí thuật cho tất cả mọi người đều học tập. Đó là ngu xuẩn hành vi, bình đẳng đều phân, đối với một tổ chức trưởng thành là nhất là bất lợi, muốn được chính là không công bằng, có bản lĩnh vậy liền đem tất cả bí thuật đều học, không bản lĩnh liền ở bên cạnh nhìn. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 369, chính thức liên hoan. Thanh thụ bên trong hiện tại có bao nhiêu bí thuật cung cấp các bán cự nhân học tập? Không vượt quá 3 bản. Không nên cảm thấy ít, trên thực tế này không phải là mất mặt gì con số, rất nhiều thế lực khả năng liền một bản bí thuật đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, bí thuật bản thân phi thường quý giá, bình thường thế lực được đến bí thuật sau, cao tầng là sẽ không lấy ra cùng bên trong tổ chức người chia sẻ, dù sao đây là có thể đảm nhiệm át chủ bài đồ vật, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Không có ai đại công vô tư như vậy, nếu không là cả ruột hiện tại tự thân bí thuật đủ dùng, hơn nữa huyết mạch của hắn năng lực đủ mạnh, không phải vậy hắn cũng sẽ không giúp thanh thụ đi mua bí thuật. Tính cả cương thể, trước mắt có chừng 3 bản, mà những thứ này bí thuật, chính là thanh thụ bình thường thành viên phấn đấu mục tiêu. Bởi vì chỉ có trở thành thành viên nòng cốt mới có tư cách tu tập, tu hành bí thuật, không khác nào để tương lai mình sinh tồn có thêm một đạo bảo đảm. Bán cự nhân không giống với nhân loại, một khi thoát ly tổ chức bị loài người phát hiện, là sẽ không có bất kỳ giải thích nào biện giải cơ hội, bắt được sau chính là không có chừng mực thí nghiệm giàn vặt, sinh tồn khó khăn khiến những thứ này bán cự nhân theo đuổi bất kỳ có thể tăng cường thực lực đồ vật, giống như đã từng là cà rốt. Còn có một việc, giúp ta ở mịt chéo lại chuẩn bị một chiếc thuyền, không cần quá lớn. Có thể đi đến lộ gì ấy nạ là được, ta một người bạn để ta giúp nàng chuẩn bị một cái đường lui. Không thành vấn đề. Hội nghị đến đây liền kết thúc, cả ruột cùng Cổn Sta Nguyên về nhà, bắt đầu thu thập chính mình một vài thứ, hai ngày nữa liền muốn tiến hành cướp ngục, chỗ này phòng trường không thể lại ở. Cả ruột đồ vật bỏ lên xe, trực tiếp vận đến mịt trèo, chính mình đón lấy liền mang theo một cái dương hành lý bên trong thả vài món đổi giặt quần áo, còn có cuồng chiều cái dương, bên trong ngoại trừ cuồng chiều ở ngoài còn bày đặt thú nhân thịt hamburger. Sau đó 3 ngày, cả ruột vẫn ở thanh thụ dưới cờ bên trong khách sạn cùng phí mì dạ tiếp thu đến từ khắp mọi mặt tin tức, thanh thụ ở đều đâu vào đấy vận hành, co rút lại thế lực, từng bước rút đi. Hôm nay là cướp ngục tháng ngày, cả ruột sớm tới tìm đến mũ kệ tẩn gia tộc trang viên, hắn muốn tới xác thực xịp tỷ đệ lui lại tình huống. Lấy tới tàu khí cầu phiếu sao, có thể sớm đi liền sớm đi, các ngươi ở lộ gì hải nạ có hay không sản nghiệp. Đã giờ tiếp đó sẽ ra đại sự, rất nhiều thế lực đều đang đợi một cái động thủ thời cơ, các ngươi lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Tàu khí cầu phiếu đã sớm mua xong, sản nghiệp. Nhà chúng ta ở Flander cũng là như vậy, lộ gì hải nạ chỉ là có mấy cái nhỏ bé cửa hàng, bất quá cũng coi như có cái điểm dừng chân, cả ruột tiên sinh ngài thật sự không dự định cùng đi với chúng ta à. Sịp hiện tại vui mừng chính mình nghe xong cả ruột đề nghị, sớm nửa tháng mua tàu khí cầu phiếu, cho đến bây giờ, mỗi ngày đều có người tới cửa đến thỉnh cầu mua trong tay nàng vài tờ phiếu, giá cả càng là không ngừng mà ở tăng lên. Ta là người của phòng đặc biệt hành động, ở chỗ này còn có một số việc, không đi được, các ngươi trước tiên đi lộ giải nạ, lưu lại cái địa chỉ cho ta, chờ ta đến sẽ liên hệ các ngươi, vạn sự cẩn thận. Cả ruột xác thực sịp bọn họ có thể an toàn rời đi cũng yên lòng. Lại để lại một chút ghi nhớ bọn họ muốn đi lộ giải nạ thành thị, bảo đảm sau đó có thể liên lạc với bọn họ liền rời khỏi. Cả ruột tiên sinh đến cùng là làm cái gì? Đều là rất bận, hẳn là không chỉ là phòng đặc biệt hành động thân phận chứ. Cái này không phải chúng ta cần biết đến, tiểu thư, thiếu gia, cả ruột sẽ không nuốt lời, hắn nếu nói sẽ che chở mù kệ tờn gia tộc, cái kia thì sẽ không ruồng bỏ chúng ta, ta đã thu thập xong đồ vật, bọn người hầu cũng đều phân phát xong xuôi, chúng ta có thể xuất phát. Tàu khí cầu phiếu chỉ là đặt trước 3 tấm mà thôi, cái này vẫn là tốn không ít tiền mới đính đến, nếu không là cả ruột sớm nhắc nhở, đến hiện tại phòng trường hoa lại nhiều hơn tiền cũng đã không lấy được. Rời đi trang viên mũ kệ tờn đi tới quán rượu, hôm nay là một lần liên hoan, thanh thụ nòng cốt đều ở, loại này liên hoan là cả ruột nói ra, bởi vì hắn phát hiện bình thường thanh thụ thành viên rất khó có gom lại cùng nhau cơ hội, hôm nay vừa vặn có cơ hội này. Vì cất ngục, mọi người lúc này đều ở, mượn cái này thực rượu. Cũng có thể lẫn nhau nhiều nhận thức, cả ruột cũng không có ý định lại ẩn giấu đi. Lập tức liền muốn rời khỏi Tạ Giờ, hắn cũng không có ý định lại đi phòng đặc biệt hành động, nếu chuẩn bị vứt bỏ chính phủ thân phận, như vậy đối với mình thân phận cũng không có gì hay ẩn giấu. Hiện tại thanh thụ đã không phải đã từng cái kia cần khắp nơi trốn, ở kẽ hở bên trong cầu sinh tồn tổ chức, đến nỗi tại tổ chức người lãnh đạo cũng không dám lấy bộ mặt thật gặp người, hôm nay phí mì dạ không có lại khỏa buộc băng vải, mọi người đều lấy bộ mặt thật gặp người. Bàn rượu chuẩn bị kỹ càng, hơn 20 người bàn dài, nhưng là tốn không ít công phu, đặc biệt nắm rất nhiều bàn chắp vá lên. Bỡ dạ lì ở cửa nên tiếp cả ruột, đối với lần này thực rượu, mọi người kỳ thực đều có chút không hiểu, dù sao ở trên thế giới này có thể có rất ít thủ lĩnh cùng thuộc hạ ở cùng trên một cái bàn ngồi xuống ăn cơm tình huống. Lúc trước cả ruột đưa ra ý nghĩ này lúc, hắn còn khá hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng đợi đến đồ vật toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, hắn mới cảm giác được trong đó chân chính thâm ý. Phí mì dạ thủ lĩnh, cả ruột phó thủ lĩnh, cả ruột cùng phí mì dạ cùng nhau vào cửa, thanh thụ thành viên nòng cốt đám người phân loại hai bên, nghiêng mình chào, cả ruột cố ý lạc hậu một bước, nghĩ lộ ra ra phí mì dạ địa vị, ai biết phí mì dạ chú ý tới hành động của hắn sau cũng lùi về sau một bước, động tác này người ở chỗ này đều nhìn ở trong mắt, cả ruột ngớ ngẩn, lập tức đẩy mặt mỉm cười. Ngồi, đây là chúng ta thanh thụ lần thứ nhất tập thể liên hoan, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Cả ruột nói trước. Làm cho tất cả mọi người vào chỗ, loại này liên hoan kỳ thực cũng không chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm, cả ruột cũng không có như thế tẻ nhạt, hắn là vì biểu đạt một cái thái độ, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm bán cự nhân, đều là thanh thụ nòng cốt, bọn họ đều là thanh thụ tương lai, hắn cùng phí mỹ dạ đối với bọn họ đều khá là coi trọng. Liếc nhìn phí mỹ dạ, người sau gật gù, ra hiệu hắn nói chuyện, cả ruột vì vậy tiếp tục nói, ta hôm nay để mọi người đến liên hoan. Cũng là muốn ở chỗ này nói với mọi người vài câu lời nói tự đáy lòng, ta là sau đó mới đến thanh thụ, rất nhiều người ta cũng không quá nhận thức, khả năng người ở chỗ này lẫn nhau trong lúc đó cũng có thật nhiều không nhận ra, nhưng mọi người nhất định phải rõ ràng, chúng ta đã từng qua từng có đồng dạng tao ngộ, chịu đến đủ loại áp bức, chúng ta chung quanh trốn, vì áp chế huyết mạch sao động phí hết tâm tư. Nói đến đây, hơi ngưng lại, cả ruột nhìn thấy các thành viên trên mặt tối tăm vẻ mặt, người ở chỗ này, cũng bao nhiêu từng có nghĩ lại mà kinh sinh hoạt, cả ruột lời nói, gây nên bọn họ tiếng lòng. Nhưng hiện tại không giống. Chúng ta, tụ đến cùng một chỗ, thành lập thanh thụ. Chúng ta, có một cái thuộc về tự mình nhà. chúng ta có một cái mới tương lai. Cạ Dột tăng cao âm điệu, tiếp tục nói. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 370, cướp ngục hành động bắt đầu. Bởi vì có thanh thụ, chúng ta bắt đầu nắm giữ đồng bạn, không đến nỗi độc thân phấn đấu. Bởi vì có thanh thụ, chúng ta có năng lực của chính mình đi làm một ít đối với bán cự nhân hữu ích sự tình. Chúng ta làm vì rất nhiều bán cự nhân cung cấp che chở, nhượng bọn họ nắm giữ cuộc sống mới. Bởi vì có thanh thụ, chúng ta bắt đầu có niềm tin đi tranh thủ chúng ta nên có quyền lợi. Cạ Dột nói tiếp, thanh thụ xuất hiện mang đến chỗ tốt, các bán cự nhân trên mặt lại thêm ra nụ cười, đây là vì hiện tại ngày thật tốt. Ta vẫn đang nghĩ, chúng ta dựa vào cái gì cũng bị căm thù, chúng ta dựa vào cái gì liền muốn như chuột chạy qua đường như thế khắp nơi trốn. Chúng ta chỉ cần đoàn kết lên, giống như bây giờ, có thể làm được chuyện không phải có rất nhiều sao. Hôm nay, thừa cơ hội này, ta ở đây cùng mọi người tâm sự giấc ngộng của ta, Cạ Dột. Muốn cho mỗi một cái tuổi nhỏ bán cự nhân đều có thể hướng về bất kỳ chủng tộc lớn tiếng nói ra thân phận của chúng ta, muốn cho mỗi một cái bán cự nhân đi ra ngoài đều có thể tự hào biểu thị chúng ta bán cự nhân huyết thống là cao quý. Muốn cho tất cả bán cự nhân người có thể vì chính mình trong cơ thể chạy xuôi dòng máu cảm thấy tự đáy lòng kiêu ngạo. Chúng ta ủng có trí tuệ của nhân loại cùng cự nhân thể phách, ta nghĩ chúng ta hẳn là nắm giữ càng nhiều. Mọi người nói, có phải là... Cạ Dột giơ lên cao chén rượu. Sáng quắc ánh mắt đảo qua ở đây mỗi cái bán cự nhân, mọi người bên trong thân thể dòng máu tựa hồ cũng đang sôi trào. Đúng. Chúng ta thanh thụ muốn đoàn kết có chí hướng bán cự nhân, chúng ta phải đi hướng về mới tương lai. Một cái thuộc về bán cự nhân tương lai. Phi Mỹ Dạ đồng dạng đứng dậy, dơ lên cao chén lớn rượu, nàng cảm thấy Cạ Dột hoàn toàn biểu đạt ra nàng cho tới nay để ở trong lòng mộng tưởng. Nàng thật cao hứng thanh thụ có thể tìm tới như thế một cái người lãnh đạo. Ngài ý chí. Tất cả thanh thụ nòng cốt đứng dậy dơ lên cao chén lớn rượu, không kiêng dè chút nào hô to, bọn họ phảng phất nhìn thấy Cạ Dột trong miệng tương lai, cái này nhượng bọn họ cả người đều có tê dại bị điện giật cảm giác, cảnh tượng trước mắt nói với bọn họ ghi lòng tạc dạ. Vì thanh thụ, Cạ Dột cùng Phí Mỹ Dạ đồng thời lên tiếng. Vì thanh thụ, nòng cốt đám người đáp lời, uống cạn rượu trong chén. Vì bán cự nhân, hai người lần thứ hai nâng chén. Vì bán cự nhân. Thanh thụ nòng cốt đám người lại uống rượu. Ở bàn rượu bên cạnh ngồi một cái trong tay cầm họa bút bán cự nhân. Hôm nay bởi vì là thanh thụ lần thứ nhất liên hoan, Sở Cắt Lệ đặc biệt tìm thanh thụ bên trong có hội họa mới có thể người ghi chép xuống tình cảnh này. Đây thực sự là quá hoàn mỹ. Ta cảm giác mình linh cảm đang cuộn trào, bán cự nhân. Bán cự nhân phải có như vậy tương lai. Phải là có như vậy tương lai. Làm cái này họa sĩ bán cự nhân lúc này đỏ cả mặt, hắn vốn là còn chút không bùng ra. Nhưng nhìn trên bàn rượu cảnh tượng, trong tay họa bút liền cũng không còn cách nào dừng lại. Một trang tiệc rượu, tất cả mọi người tại chỗ trong lúc đó quan hệ đều gần gũi hơn khá nhiều. Thanh thụ những thứ này, nòng cốt cái này mới xem như là chân chính khăng khăng một mực muốn theo Cạ Dột cùng Phỉ Mị Dạ làm. Cạ Dột, ngươi cái phương pháp này xác thực lợi hại, thanh thụ lực liên kết là ta vẫn luôn muốn nói sự tình. Những thứ này bán cự nhân thói quen hoài nghi cùng che giấu, không thể tin được người khác. Lại thêm vào một phần trong đó trước đây vẫn là cú đêm cùng ám diện người bên kia, đều là không có cách nào chân chính đồng lòng. Dựa vào hôm nay cái này một tràng yến hội, hẳn là có thể đem ngăn cách tiêu trừ hết, sau đó mỗi một quãng thời gian đều như thế ăn một lần, hiệu quả nên vô cùng tốt. Phí Mỹ Dạ cũng không nghĩ tới hiệu quả dĩ nhiên tốt như vậy, tiệc rượu trước đông cứng bầu không khí hiện tại hoàn toàn tăng dã, sau đó cũng không có ám diện hoặc là cú đêm, chỉ có duy nhất thanh thụ. Hừm, cái này tiệc rượu muốn tiếp tục kéo dài. Bất luận sau đó thanh thụ làm sao, mỗi một quãng thời gian cũng phải có loại này thực rượu. Nói thật Cạ Dột chính mình cũng là thử một chút mà thôi, lại như hắn kiếp trước công ty hoặc là cái gì khác tổ chức lớn, mỗi Tết hết năm cũng phải có liên hoan như thế, đây là tăng cao lực hướng tâm cùng lực liên kết phương pháp tốt nhất. Cơm nước non nê, khoảng cách cướp ngục hành động bắt đầu đêm khuya chỉ còn dư lại mấy tiếng, tham dự hành động bán cự nhân lục tục chạy tới. Tổ 1, xuất phát thả ra dẫn dắt cự nhân công kích tạ dở gây ra hỗn loạn. Tổ 2. Đi thông báo những kia thế lực dưới đất tiến công tạ dở chính phủ, tổ 3 đem xe cộ toàn bộ chuẩn bị kỹ cảng, trong ngục giam người cứu sau khi đi ra lập tức mang hướng về cảng Mitchell, xuất phát. Tổng cộng 40 người chiến đấu đội ngũ, chia làm 5 tổ, 3 vị trí đầu tổ phụ trách bên ngoài chuẩn bị, chân chính theo Cạ Dột còn có Phỉ Mị Dạ công thành chính là sau 2 tổ. Cái này 2 tổ bên trong người thực lực cũng là mạnh nhất, phần lớn đều là thành viên nòng cốt, tu hành qua bí thuật đồng thời có thành tựu bán cự nhân. Ngài ý chí. Tổ 3 ngồi xe nhanh chóng rời đi quán rượu đi tới mỗi cái phương hướng, Cạ Dột đứng ở cửa, nhìn bọn họ rời đi. Ngươi biết không? Ta vừa tới tạ giờ lúc nơi này buổi tối nhưng là náo nhiệt phi thường, cái nào giống như bây giờ, trên đường đều không nhìn thấy mấy người. Constantine đi tới cả rột bên người, hắn vẫn ở phụ cận nhà hàng bên trong ăn đồ ăn, nhìn thấy quán rượu bên ngoài có xe xuất phát mới lại đây, cả rột đưa cho một chén đồ uống cho hắn. Hai nạn tức sắp giáng lâm, đều muốn làm sao né qua đi đây, ngoại trừ kẻ phạm pháp, cái nào còn có người buổi tối đi ra, nói đi nói lại ngươi vừa nãy nhưng là rất có phái đoàn A, sách, ta sau đó cũng phải như vậy, mang một nhóm trừ linh sư. Tiếp nhận đồ uống uống một hớp, Constantine cười trêu nói. Vậy thì chúc ngươi thành công, bất quá hôm nay buổi tối còn muốn mượn ngươi tấm thẻ kia dùng một chút, nếu như khả năng tới nói, ngươi có thể hay không lại chế tạo một tấm thẻ như vậy đi ra. Cả rốt cảm thấy Constantine tấm thẻ kia xác thực dùng tốt, rất nhiều lúc đều có thể đạt đến ý đồ không tới hiệu quả. Hiện tại làm sao có thời giờ cùng tài liệu, đợi đến lộ gì hãy nạ dàn xếp lại, ta hoa chút thời gian lại giúp ngươi làm một tấm, chỉ cái này một tấm, rất tiêu hao tâm lực. Constantine đem mình tạp phiến đưa cho cả rốt, loại này thẻ cũng không muốn mặt ngoài trên đơn giản như vậy, rất nhiều lúc nó khả năng muốn giấu giếm được đủ loại kiểm tra, phía trên cần điêu khắc có đủ nhiều trận pháp, bởi vậy tuyển tài cũng vô cùng trọng yếu, không phải nói một hai buổi tối liền có thể lộng đi ra đồ vật. Hai người đi vào quán rượu, thanh thụ lần này cướp ngục hành động đội ngũ đều ở đại sảnh chờ đợi hành động tín hiệu. Khoảng chừng 10 giờ tối, ở quán rượu tầng cao nhất canh gác, kéo dài quan tâm cự nhân dẫn dắt tiến độ bán cự nhân đi xuống báo lại, cự nhân đã xuất hiện ở tạ giờ bên ngoài. Vì bảo đảm kéo dài phòng giữ sở cảnh sát bộ đội cùng quân đội trợ giúp tốc độ, dẫn dắt cự nhân vào thành địa phương là khoảng cách tạ giờ trọng hình ngục giam nơi xa nhất. Ngục giam loại này kiến trúc không thể kiến tạo ở nội thành, trọng hình ngục giam vị trí ở khu thành đông bên ngoài, cự nhân vị trí nhưng là khu thành tây bên ngoài. Xuất phát. Cả rốt đứng dậy, phi mị ra mấy người sau đó đuổi tới, đoàn người dồn dập đeo vào mặt nạ, đi tới tạ giờ trọng hình ngục giam, có thể hay không đem trong ngục giam các bán cự nhân cứu ra, liền xem lần này hành động. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 371, xâm lấn ngục giam. Báo cáo, cự nhân tập thành, cự nhân tập thành. Đêm khuya phòng giữ sở bên trong, phụ trách đối ngoại câu thông cảnh sát đẩy ra cảnh sát trưởng cửa phòng làm việc, thở hổn hển hô. Cự nhân tập thành. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng như vậy nhanh? Hiện tại không phải vẫn còn ở đó. Có bao nhiêu cự nhân? Gần nhất cự nhân ở khu vực phía tây xâm lấn đem tạ giờ làm đến lòng người bàng hoàng. Làm cái này phòng giữ sở cảnh sát trưởng, hai ngày nay có thể là bởi vì chuyện này bận rộn tối đầu. Cảnh sát đột nhiên báo cáo cự nhân tập kích thành thị, suýt chút nữa để cảnh sát trưởng đặt mông ngồi dưới đất, hắn tàu khí cầu phiếu còn chưa chuẩn bị xong đây, bất quá tỉnh táo lại vừa nghĩ, các cự nhân là tuyệt đối sẽ không có nhanh như vậy tới, vì lẽ đó lập tức lại mở miệng dò hỏi. Bình thường cự nhân, đã biết số lượng làm vì ba cái, đến tiếp sau khả năng còn có cự nhân xuất hiện. Ngươi nhanh đi thông báo những ngành khác, tập hợp nhân thủ. Đi tới đó trợ giúp. Vừa nghe là bình thường cự nhân, cảnh sát trưởng thanh tĩnh lại, sửa sang lại quần áo để thuộc hạ đi thông báo cái khác cảnh sát trưởng. Hiện tại là đêm khuya, phòng giữ sở bên trong người không nhiều, chỉ dựa vào hắn bên này muốn đối phó ba cái thậm chí nhiều hơn cự nhân là không làm được. Cảnh sát trưởng, phòng giữ sở bên trong thật là nhiều người đều xin nghỉ. Cũng không có thiếu người từ trước. Chúng ta thật sự phải tiếp tục lưu lại sao? Chờ truyền tin cảnh sát đi ra ngoài, cảnh sát trưởng trợ thủ đứng ở bên cạnh bàn hỏi. Mấy ngày qua biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt, nguyên bản người người đều nghĩ muốn vào thủ đô phòng giữ sở bên trong người càng ngày càng ít, từng cái không phải xin nghỉ chính là từ trước, mọi người đều biết nguyên nhân, cự nhân muốn công lại đây, rất nhanh sẽ có hỗn loạn lớn, bọn họ phòng giữ sở chắc là phải bị đẩy tới tuyến đầu tiên. Nhưng mà vấn đề là đây là một tràng căn bản không có thắng lợi độ khả thi chiến đấu, bọn họ dù là làm cho dù tốt, chỉ là đem trong thành hỗn loạn trấn áp xuống. Sau đó đối mặt sẽ là các cự nhân xâm lấn, bọn họ chấn áp cự nhân. Này không phải là một cái cần cân nhắc vấn đề. Đi liều mạng bảo vệ một cái nhất định phải bị phá hủy thành thị, quả thật có người sẽ có loại ý nghĩ này, nhưng phần lớn người khẳng định có bao xa trước tiên đi bao xa, dù sao ai không một hai người nhà. Hiện tại tàu khí cầu ngồi không được, nhưng có thể đi xe lửa trước tiên đi phía đông khu vực, coi như vé xe lửa cũng bán không, vậy cũng có thể cưỡi ngựa đi mà, dù sao cũng tốt hơn ở cái này chờ chết. Lại chờ một chút. Nói không chắc sự tình sẽ có khả năng chuyển biến tốt đây. Sông Thâm Lưu khu vực phòng ngự trận tuyến đã cấu trúc một tháng, nghe nói rất có hiệu quả, dựa vào cái kia sông lớn, nói không chắc là có thể đem các cự nhân ngăn cản xuống đến. Hiện tại trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, đem chuyện trước mắt làm tốt. Cảnh sát trưởng nắm lấy chính mình phối súng còn có vũ khí, vừa định đi ra ngoài, lại có cảnh sát vọt vào. Báo cáo cảnh sát trưởng, có thế lực dưới đất tiến công chính phủ. A. Nhanh thông báo quân đội đi ngăn cản cự nhân, chúng ta đi chính phủ. Cái kia cách chúng ta cái này gần một ít. Chính phủ vị trí ngay khi phòng giữ sở mấy cái quảng trường ở ngoài, đối lập với tạ giờ ngoài thành vây nhất định phải gần. Mặt khác, cả ruột cùng phỉ mị dạ lần thứ hai đi tới trọng hình ngục giam. Lại đến phiền phức hai vị, ta cùng phỉ mị dạ lần này tới là muốn bảo đảm các bán cự nhân chữ hàng, ngươi biết đến. Thí nghiệm không thể muốn chết. Nếu là một lần cuối cùng đến chỗ này, kiên kỵ tự nhiên thiếu rất nhiều, cả ruột trực tiếp để thủ hạ người giả tạo một phần mệnh lệnh công văn, phía trên yêu cầu là xác thực tất cả bán cự nhân vẫn cứ có giá trị nghiên cứu. Làm cái này trọng hình ngục giam cảnh sát trại giam, bọn họ bao nhiêu cũng biết phương diện này sự tình, đem công văn nhận lấy, nhìn thấy phía trên con dấu, bởi vì lần trước cả ruột cùng phí mỹ dạ bản thân liền đến qua, bọn họ giấy chứng nhận cũng xác thực qua, phản ứng đầu tiên khẳng định là tin tưởng bọn hắn. Một ngục cảnh xoay người dẫn bọn họ vào cửa bỏ đi trên người bọn họ tất cả vũ khí, một cái khác nhưng là cầm mệnh lệnh đi hướng cấp trên xác thực. Loại này liên quan tới bán cự nhân văn bản mệnh lệnh, đều phải tiến hành chân thực tính xác nhận, bảo đảm phía trên con dấu không có bị giả tạo, mà loại này xác thực cần tìm tới phát ra mệnh lệnh người tiến hành cho chuyện, cả ruột làm sao có khả năng cho bọn họ cơ hội này. Tạ giờ trọng hình ngục giam bên ngoài điện thoại tuyến đã sớm bị toàn bộ chặt đứt, nghĩ muốn thông tấn, phải dùng trong ngục giam truyền tin khẩn cấp trận pháp. Mà loại này thông tấn trận pháp lại cần nhất định khởi động thời gian. Trước tiên mang chúng ta đi giam giữ các bán cự nhân nhà giam đi, chúng ta tạm thời không tiến hành kiểm tra, dùng con mắt xem một vòng, bảo đảm không có cụt tay gãy chân, cái này cũng là cho chúng ta giảm thiểu lượng công việc, ta nghĩ vị này khoan dung tiên sinh, hẳn là sẽ không đồng ý đi. Như trước là tiền tài thế tiến công, cả ruột lấy ra một đồng tiền vàng nhét vào cảnh sát trại giam trong tay, cái này một đồng tiền vàng cũng là có chú trọng, thiếu, nhân ra rất khả năng không lọt mắt. Nhiều hơn, nhân gia liền sẽ cảm thấy bọn họ có phải là có khác dụng tâm, cái này một đồng tiền vàng, chỉ có thể nói là vừa vặn. Vậy các ngươi đến bảo đảm nhất định phải đứng ở hành lang trung ương, không thể tới gần nhà giam. Không phải vậy ta cũng không tốt lắm làm. Cảnh sát trại giam không ngoài dự đoán thỏa hiệp, chỉ là đứng ở hành lang nhìn lại không phải cái gì nhiều nghiêm trọng làm trái quy tắc, phía trên coi như truy tra đi xuống, chỉ liền nói chính hắn lầm, liền cảnh sát trại giam liền dẫn cả ruột hai người đi tới bán cự nhân giam giữ khu. Bởi bán cự nhân bản thân ăn thịt người đặc tính, vì lẽ đó bọn họ cùng nhân loại trọng hình phạm đều là bị tách ra giam giữ, bên này giam giữ khu, tất cả đều là bán cự nhân. Đi vào cửa, hai bên đường lớn là từng cái đóng kín nửa trong suốt nhà giam, bên trong bán cự nhân muốn nhìn bên ngoài chỉ có thể thông qua trên cửa khí khổng. Rõ ràng là đêm khuya, cảnh sát trại giam lại nhìn thấy tất cả bán cự nhân đều chỉ là tựa ở bên tường, không có ai lên giường nằm, điều này làm cho trong lòng hắn có chút nói thầm. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Cả ruột vừa đi vừa xem, cuối cùng ở tụt nợ nhà giam trước dừng lại. Những thứ này nửa cự nhân trên thân đều không có xích sắt. Các ngươi bình thường đều là thấy thế nào trụ bọn họ a? Ngươi xem cái này bán cự nhân, nhìn qua cùng muốn ăn chúng ta tựa như, không ngăn cản. Tiếng nói truyền vào nhà giam, bên trong tụt nợ nhìn bên ngoài ba người, trên mặt là cừu hận vẻ mặt. Kha kha, hai vị cứ yên tâm đi, các ngươi nhìn thấy những thứ này bán cự nhân trên tay cùng trên chân viên hoàn không có. Những kia năng lượng hoàn phía trên đều có cao dài trọng lực trận pháp cùng huyết mạch thức chế trận pháp, kích hoạt trạng thái những thứ này bán cự nhân liền tay chân đều không nhấc lên nổi, coi như là bình thường, bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành bình thường hành động. Như vậy a? Nghe vào rất lợi hại, bất quá những thứ này viên hoàn làm sao không chế, ngươi nắm chìa khóa đi điều tiết. Vậy khẳng định không phải, chúng ta nơi này có chuyên môn phòng điều khiển, bên trong có nơi này tất cả nửa cự nhân trên thân viên hoàn khống chế trang bị, chúng ta muốn chào ai? Chỉ cần thông báo bọn họ một tiếng là được. Cảnh sát trại giam nói đến đây liền ngừng, hắn xác thực thu rồi tiền, nhưng cũng sẽ không đem trọng hình trong ngục giam bố trí nói cho người ngoài, dù là người của phòng đặc biệt hành động. Phòng điều khiển ở đâu? Đáng tiếc cả ruột thật giống không hiểu, trực tiếp mở miệng hỏi. Đây chính là cơ mật, ta. Cảnh sát trại giam muốn cự tuyệt, liền trên bả vai của hắn liền đáp lên một cái tay. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 372, lớn tiếng dọa người. Các ngươi. Cảm giác được trên bả vai lực lượng, cảnh sát trại giam tâm chính đang tại chìm xuống dưới. Ta nhớ ngươi hiện tại nên nghĩ muốn nói, không muốn hoài nghi sức mạnh của ta, ta có thể ở một giây bên trong đem đầu của ngươi đánh nổ, chỉ cần một giây, đầu của ngươi sẽ giống như quả dưa hấu nổ tung, máu cùng óc nổ tung. Rất tàn nhẫn. Dẫn chúng ta qua đi, ngươi nên sẽ đồng ý đi. Cả ruột đi vào bản thân cũng chỉ dẫn theo một cái bình thường súng lục, ở cửa lại bị bắt giao nộp tạm thời bảo tồn, nhưng chỉ cần người khác cho đi vào. Hắn chính là mạnh nhất vũ khí. Cảnh sát trại giam không hề nói gì, chỉ là yên lặng bắt đầu đi về phía trước, cả ruột mang theo phỉ mị dạ đi theo phía sau hắn, tay cũng không dựng ở trên người hắn, bất quá giữa hai người chỉ là nửa bước, Cả ruột đối với kình khí trưởng không có thể ở cái này không tới nửa mét khoảng cách bên trong không dựa vào bất kỳ tiếp xúc trực tiếp vặn gãy cảnh sát trại giam cái cổ. Bởi vậy dù là người ngoài không thấy được, cảnh sát trại giam bản thân lại cảm thụ được cổ mình vị trí vẫn có một đoàn khí lưu ở xoay quanh, đi ở phía trước cả người đều có chút cứng ngắc. Đi tới một chỗ không có bất kỳ biển số nhà cửa phòng trước, phía trên chính là một cái máy thu hình, cửa còn có cầm trong tay súng ống cảnh sát trại giam thủ vệ. Chúng ta là phòng 3 người, đây là ta giấy chứng nhận. Nhận được thượng cấp mệnh lệnh, đối với phòng điều khiển bên trong người tiến hành điều tra, mở cửa ra cho ta. Phòng đặc biệt hành động phòng 3, chủ quản công quốc nhà tù, như làm tạ giờ trọng hình ngục giam cũng ở trong đó, cả ruột cầm cổn tạ nguyện tạp phiến phóng tới hai cái thủ vệ trước mắt. Thủ vệ liếc nhìn bên cạnh toàn thân đều căng thẳng đồng sự, trong lòng âm thầm có đề phòng, nhưng chờ hắn nhìn thấy tấm kia giấy chứng nhận, hai người tình huống liền gần đủ rồi. Báo cáo cả ruột trung tá. Không biết ngài đến, không có ra đi nên đón ngài là chúng ta thất trách. Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Nếu muốn giả mạo, cả ruột đương nhiên sẽ không chọn thấp thân phận, phòng 3 trung tá. Đối với những thứ này chồng coi tới nói chính là người lãnh đạo trực tiếp Không muốn lộ ra, mở cửa ra cho ta. Chúng ta nhận được tin tức, phòng điều khiển bên trong có gian tế. Sau khi đi vào đem tất cả mọi người đều cho ta khống chế lên. Là trung tá. Xác thực trong tay giấy chứng nhận chân thực tính sau khi, cửa hai cái thủ vệ tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức xoay người ấn xuống phòng điều khiển cửa lớn mật mã, ghim súng vọt vào, chờ cả ruột sau khi đi vào, trong này công tác nhân viên đã đứng một chỗ. Nói, khống chế nửa cự nhân trên thân viên hoàn trang bị là cái nào? Là người nào chịu trách nhiệm? Lại dám phản bội công quốc, ta muốn sống lột hắn. Cả ruột sau khi đi vào lấy âm trầm ánh mắt đánh giá tất cả mọi người tại chỗ. Trên người khí thế áp bức tất cả trên đất công tác nhân viên, hắn lời này chính là lớn tiếng dọa người, cho tất cả mọi người một cái ấn tượng đầu tiên, hắn là người tới bắt. Ta không có phản bội công quốc, trang bị không có bất cứ vấn đề gì. Phụ trách viên hoàn trang bị người run rẩy ngã quỳ trên mặt đất kêu rên nói. Lên. Căn cứ tin tức của chúng ta, có thể giả mạo bất luận người nào thiết diện cụ mở tờ ý họa vở vít to lẫn vào. Ta muốn xác thực ngươi có thể điều khiển cái này đài trang bị. Ta có thể, ta có thể. Đây là trọng lực trận pháp thiết bị công tắc điện. Đây là huyết mạch áp chế thiết bị công tắc điện. Đây là tất cả năng lượng viên hoàn năng lượng cung cấp mở khóa. Chỉ cần nhập password là có thể sử dụng. Mật mã. Không nói ra được ngươi chính là gian tế. Vũ khí chuẩn bị. Cả ruột chú ý tới cơ khí trên con số bàn phím, giống to, bên cạnh nóng lòng biểu hiện hai cái thủ vệ lập tức bưng lên súng trong tay. 683-258. Đây là chính xác mật mã, ta làm cho ngài xem. Công tác nhân viên nằm nhoài trên đài cấp tốc nhập hạ xuất, nguyên bản ám mấy cái nút lập tức sáng lên. Làm rất khá. Không hổ là chung với công quốc người. Đùng. Đùng. Đùng. Cả ruột đập xuống tất cả nút lệnh. Toàn bộ phòng điều khiển lập tức vang lên tiếng báo động. Trưởng quan, cái này nút lệnh không thể cùng nhau theo à, những kêu bán cự nhân sẽ mất đi tất cả cầm cố. Bên cạnh công tác nhân viên nhìn cả ruột động tác nhào lên liền muốn bổ cứu, kết quả bị cả ruột một cước đá văng. Ta biết ta, không phải vậy ta bấm những thứ này nút lệnh làm cái gì đấy. Lúc này đứng ở cả ruột bên người phì mì dạ cho gọi ra lượng lớn cây mây đâm vào khống chế trang bị, 3 giây bên trong sau, bàn điều khiển thủng trăm ngàn lỗ, triệt để báo hỏng. Toàn bộ khống chế bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Cho các ngươi một cái đề nghị, chờ đợi ở đây, đóng cửa lại, vững vàng khóa lên. Ha ha ha. Cả ruột mang theo phỉ mị dạ cười to ra ngoài. Ở toàn bộ trọng hình ngục giam còi báo động bên trong, cả ruột cùng phỉ mị dạ một lần nữa trở về bán cự nhân giam giữ khu vực. Tất cả cửa lớn cũng đã bị bạo lực mở ra, bán cự nhân liền đứng ở hành lang bên trong, trên tay viên hoàn toàn bộ bóc ra. Hôm nay cứu các ngươi. Là bởi vì các ngươi là bán cự nhân, hiện tại đồng ý gia nhập chúng ta thanh thụ đi theo chúng ta, không muốn sau khi đi ra ngoài chính mình tìm địa phương chạy. Chúng ta đồng ý. Các hạ đã cứu chúng ta mệnh chính là ngài. Chịu đủ dằn vặt các bán cự nhân làm sao có khả năng đồng ý lại trở lại lưu vong trong cuộc sống đi, cả ruột đem bọn họ từ cái này địa ngục cứu ra, bọn họ liền đồng ý đem hết thảy tất cả đều hiến cho cả ruột. Rất tốt, chúng ta về nhà. Cả ruột qua loa nhìn lướt qua. Nơi này 20 mấy bán cự nhân bên trong dĩ nhiên có 5 cái nguyên tố bán cự nhân, còn lại bán cự nhân khí thế trên người cũng là không yếu, bị giam ở trọng hình trong ngục giam bán cự nhân quả nhiên không một cái nhược tay, cái này một chuyến không uổng công. Ầm, ầm, ầm. Bên ngoài truyền đến liên tục tiếng oanh tạc, đây là bên ngoài thanh thụ thành viên bắt đầu tiến công ngục giam, chói tai còi báo động chính là bọn họ động thủ tín hiệu. Bán cự nhân trốn ngục. Bán cự nhân trốn ngục. Tất cả mọi người đi tới bán cự nhân giam giữ khu. Thông báo phòng giữ sở cùng quân đội, chúng ta cần trợ giúp, có bao nhiêu người, đến bao nhiêu người. Đầu đầy mồ hôi giám thị trại giam từ bên trong phòng làm việc của mình lao ra, cái này cũng không phải là cái gì bình thường cướp ngục hành động, hắn biết nơi này giam giữ bao nhiêu hung hãn bán cự nhân, tương tự cũng biết hiện tại trọng hình ngục giam bên ngoài dòng dã hơn 20 cái bán cự nhân ở xung phong, bên ngoài phòng tuyến căn bản không ngăn được. Trong ngục giam cảnh sát trại giam đám người bắt đầu tụ tập, rất nhanh cả ruột đoàn người hướng bên ngoài con đường một bên toàn bộ bị cửa sắt phong tỏa. Bên trong bán cự nhân, các ngươi đã bị bao vây. Hiện tại từ bỏ chống lại, chúng ta có thể chạy mau. Vành, vành, vành. Gọi người còn chưa dứt lời, phía trước trên cửa sắt liền ngay cả tục vang lên tiếng vang ầm ầm, cực lớn nắm đấm vờn quanh khí lưu màu đỏ xuyên thấu cửa sắt, sau đó một đôi tay trực tiếp nắm lấy hai bên phá nát thiết phiến bỗng nhiên kéo ra. Nhị giai giác tỉnh trạng thái cả ruột từ bên trong đi ra, sau đó cả phiến cửa sắt đều bị phá hỏng, sau lưng hắn là hơn 20 cái hoàn toàn kích hoạt huyết mạch bán cự nhân. Theo ta xông, bên ngoài chính là tự do. Cả ruột đi đầu xông lên phía trước nhất, sau lưng các bán cự nhân nhìn kỹ thân hình của hắn, đuổi tới bước chân của hắn. Xung phong. Xung phong. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 373, trốn ngục thành công. Bên ngoài đột phá do thanh thụ khoảng thời gian này chuẩn bị bom mở đường, sau đó hơn 20 người bình thường bán cự nhân huyết mạch kích hoạt, cầm trong tay một cái hoặc là hai cái vũ khí hạng nặng xung phong, mấy lần phá hủy ngục giam ở ngoài lưới sắt cùng với phòng ngự pháo đài, bất quá chấm dứt ở đây, liền khó có thể lại đi vào, bởi vì trọng hình ngục giam bên ngoài thiết lập ra có loại cỡ lớn pháp trận phòng ngự, nghĩ phải nhanh chóng đột phá, không thể. Lúc này bên trong các bán cự nhân đã trải qua hướng tới cửa, cả ruột liền cửa lớn đều lười mở. Trực tiếp một quyền nổ ra vừa vách tường. Lớn như vậy một tòa trọng hình bên trong ngục giam không ai phòng thủ sao? Tự nhiên là có, vì lẽ đó lao ra sau đó, cả ruột trên người đã tràn đầy máu tươi, đương nhiên, là người khác. Cũng không phải nói tòa này ngục giam phòng ngự không đủ nghiêm mật, trên thực tế tạ giờ trọng hình ngục giam nghĩ muốn từ bên ngoài đột phá là cực kỳ khó khăn, bên ngoài đột phá đến hiện tại đều chưa hoàn thành, pháp trận phòng ngự chỉ dựa vào lực lượng phá hư không có dễ dàng như vậy. Mà ngục giam bên trong bản thân là càng thêm nghiêm mật địa phương. Mỗi một cái đi vào người đều muốn bỏ đi tất cả vũ khí trang bị, bên trong phạm nhân càng là toàn thân đều bị năng lượng hoàn cầm cố, thật nếu không có bất kỳ chuẩn bị gì gây sự, phòng trừng tùy tiện đến một đội cảnh sát trại giam liền có thể toàn đánh trở lại. Lần này cũng là bởi vì tình huống đặc thù, đầu tiên cả ruột phòng đặc biệt hành động thân phận là thật sự, lần trước hắn lại đây lúc liền đem kế hoạch báo cho Turner, vì lẽ đó bên trong người đã sớm chuẩn bị, dù là đêm khuya cũng là toàn bộ thanh tỉnh, hơn nữa biết kế hoạch bọn họ không vội vã, biết tập hợp hành động. Cả rốt lợi dụng giả tạo phòng 3 giấy chứng nhận dọa dẫm phòng điều khiển hộ vệ, sau khi tiến vào dùng lớn tiếng dọa người phương thức trực tiếp phá hư cơ khí, tại ở tình huống kia chỉ cần hơi chậm lên mấy phút, hắn mệnh lệnh công văn sẽ bị tra gặp sự cố, mà hắn bởi vì vẫn bại lộ ở tinh thạch máy thu hình trong, thân phận của chính mình cũng đem không cách nào ẩn giấu. Còn có khâu mấu chốt nhất, đó chính là bọn họ cứu người là bán cự nhân, mà không phải người bình thường. Những người này chỉ cần bỏ đi cầm cố, lập tức liền có thể chuyển hóa thành từng cái chiến lược mạnh mẽ, hình thành đầy đủ lực lượng lao ra ngục giam bên trong phòng thủ, bình thường người, liền ngục giam bên trong cửa sắt đều không mở ra. Ngục giam bên ngoài phòng ngự tâm chắn từ bên ngoài phá hư là vô cùng khó, nhưng nếu như là từ nội bộ liền không giống nhau, một ít tinh thạch cung năng điểm rất nhanh sẽ bị tìm tới đồng thời phá hư, toàn bộ pháp trận phòng ngự ngay lập tức sẽ xuất hiện yếu kém điểm. Chính quyền 5 lần lực dẫn dắt hơn 20 cái bán cự nhân không ngừng oanh kích yếu kém điểm, dù là như vậy, cũng là bỏ ra khoảng 1 phút mới thành công oanh phá phòng ngự thuẫn. Đi mau. Xe ở ngay gần, lập tức đi tới mịt trèo. Trong hình ngục giam gặp phải tập kích, trợ giúp tốc độ là cực nhanh, lúc này mới không tới nửa giờ, cả ruột cũng đã có thể nhìn thấy nội thành bên trong xuất hiện dãy đặc xe cổ ánh đèn. Đoàn người cấp tốc giải trừ cự nhân hình thái, trực tiếp lên xe, bởi vì là người đông đảo, lần này tới đều là xe lớn chở hàng. Bom trôn tốt không có. Sau khi lên xe, cả ruột hỏi do ở bên ngoài tiếp ứng bờ dạ ly, cướp ngục không phải đem người cứu ra liền hoàn thành, bọn họ còn phải đem viện quân cho ngăn trở. Nếu như bị theo đuôi, đi tới cảng mịt chẳng khác nào đem thanh thụ đường lui toàn bộ bại lộ cho tạ giờ người. Bờ dạ ly trước phụ trách chính là thông báo thế lực dưới đất tiến công chính phủ nhà lớn, thông báo xong tất liền dẫn đội ngũ của chính mình tới nơi này vùi lấp thuốc nổ. 300 kg bom. Thành một đường thẳng ở trên đường toàn bộ vùi lấp xong xuôi. Chờ chúng ta đoàn xe vừa qua, chính phủ đoàn xe tới lúc, ta sẽ làm nổ bom. Loại cỡ lớn tổ chức lực lượng ở lần này trong hành động triển lộ không thể nghi ngờ, thanh thụ chiếm đoạt cú đêm cùng ám diện sau, khoảng thời gian này phát triển nhượng bọn họ đã nắm giữ hùng hậu tư bản, dù là loại này cực kỳ nguy hiểm cướp ngục hành động, tương tự có thể thông dong bố trí đường lui. Cái này cũng là Cạ Dột đồng ý triệt để từ bỏ chính mình phòng đặc biệt hành động thân phận một trong những nguyên nhân, có thanh thụ, hắn không cần thiết lại tiếp tục chờ ở nguy hiểm phòng đặc biệt hành động làm một cái bình thường thành viên, hắn không còn như vậy e ngại chính phủ đuổi bắt. Khoảng cách Tạ Dở trọng hình ngục giam càng ngày càng xa, Bờ Dạ Lì trong tay ấn xuống trong tay thiết bị kích nổ, phương xa có một đám mây lửa bay lên, 300 kg thuốc nổ, có thể trực tiếp đem con đường kia triệt để nổ đoạn, nghĩ phải lái xe nhất định phải nhiễu đường, khi đó bọn họ từ lâu rút đi. Đoàn xe lấy tốc độ nhanh nhất dựa theo con đường lái về mịt trẻo phương hướng, sau 2 giờ xác thực đã đem mặt sau quân đội chính phủ hoàn toàn bỏ rơi mới dừng lại, mọi người xuống xe. Ngục giam ra người đến trên người đều có thương tích, theo mấy cái thành viên đi tới cảng mịt trẻo chuẩn bị lui lại, còn lại ngồi xe trở về, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Gần 50 người đội ngũ, một nửa cùng thanh thụ mặt khác thành viên như thế đi tới cảng mịt trẻo chờ đợi bọn hắn, nửa kia nòng cốt thì lại còn muốn lưu lại tiếp tục hành động, mục tiêu của bọn họ không chỉ có riêng là cướp ngục. Cấp tốc phân tốt đội ngũ, đi tới cảng mịt chở xe cộ rời đi, Cạ Dột cùng Phỉ Mị Dạ bên này nhưng là dẫn người một lần nữa lên xe, Tụt Nở cũng ở trên xe. Ta nhớ tới ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng là bán cự nhân, hơn nữa còn đem thanh thụ mang tới bây giờ mức độ. Tụt Nở ở trên đường liền nghe Hỉ Lộ đã nói Cạ Dột sự tình, đem thanh thụ từ tan vỡ bên bờ hủy diệt kéo về đồng thời lớn mạnh cho tới bây giờ trạng thái, Tụt Nở đối với Cạ Dột là vô cùng bội phục. Ha ha, nói đến đánh ngươi hai lần. Chớ để ý a. Ha, làm sao sẽ chú ý, ngươi hiện tại không phải đem ta cứu ra mà, còn cứu nhiều như vậy bán cự nhân, đừng nói đánh ta hai lần, đem ta giết đều được, ha ha. Tụt Nở là kiên định bán cự nhân người ủng hộ, dọc theo đường đi nghe xong khoảng thời gian này Cạ Dột đã nói một ít tư tưởng, hắn là nâng hai tay tán thành. Tốt, lần này cướp ngục hành động xem như là thành công, bất quá chúng ta không thể xem thường, đón lấy mới là màn kịch quan trọng, trước mắt cả tòa Tạ Dở thành đối với chúng ta tất nhiên là có mang rất lớn địch ý. Chính phủ đối với chúng ta truy nã không thể tránh khỏi, muốn trước hết nghĩ tốt làm sao sợ bị chính phủ cơ cấu tìm tới chúng ta, đặc biệt hành động nơi trong những người kia có thể không kém. Phòng đặc biệt hành động bên trong hiện tại khẳng định đã biết Cạ Dột thân phận, phòng trưng ảnh chân dung của hắn hiện tại chính cao cao treo ở treo giải thưởng bảng trên đây, nếu như bị phát hiện, khẳng định là phòng đặc biệt hành động không ngừng mà truy sát. Điểm này ta có lời muốn nói, ở các ngươi vào ngục giam lúc ta thu đến mì nạ tin tức, nàng để chúng ta đi nàng trang viên. Bảo là muốn bắt đầu vì người thừa kế tranh cướp mà chuẩn bị, nơi đó là không ai dám đi lục soát. Đề nghị của Phi Mỹ Dạ để Cạ Dột có chút động lòng, hắn đã từng bắt lấy Tụt Nở khi trở về, Mỹ Nạ ở trước mặt mọi người biểu đạt chính mình đối với bán cự nhân thiện ý, vẫn cứ không ai dám nói hơn một câu, người của phòng đặc biệt hành động thậm chí muốn giả bộ làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bennett gia tộc thực lực cùng địa vị có thể thấy được chút ít, làm cái này Bennett gia tộc trưởng nữ, Mỹ Nạ trang viên, phòng đặc biệt hành động không tư cách đi lục soát. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 374, phiên dịch nội dung. Cuối cùng trải qua thảo luận, vẫn là chọn lựa đi tới Mỹ Nạ trang viên. Một mặt nơi đó xác thực an toàn, Mỹ Nạ bản thân đối với thanh thụ hảo cảm là thật sự, điểm này Phi Mỹ Dạ làm đảm bảo. Mỹ Nạ cùng nàng thân phận tuy rằng không giống, nhưng cũng là cùng nhau lớn lên, hai người tình nghĩa không cần nhiều lời. Mặt khác Mỹ Nạ trước mắt cần thanh thụ trợ giúp, song phương trong lúc đó hoạt động vãng lai thiếu không được, Tạ Dở trong thành lại là nguy cơ trùng trùng. Không cẩn thận liền muốn bị phát hiện. Cùng với Hoa Công Phu đi phòng bị chính phủ giám sát, còn không bằng trực tiếp vào ở chính phủ không dám điều tra Mỹ Nạ trang viên. Đêm khuya, hai chiếc bình thường xe cùng một chiếc xe hơi đi tới Mỹ Nạ trang viên trước, đèn xe chiếu vào trang viên trên cửa chính, bên trong không lâu liền lại cầm trong tay vũ khí vệ binh đi ra. Ta là Phi Mỹ Dạ, ta muốn gặp Mỹ Nạ. Phi Mỹ Dạ thường thường sẽ đến Mỹ Nạ trang viên làm khách, nơi này cũng không tại Tạ Dở nội thành bên trong. Mà là phía bên ngoài một chỗ bên cạnh hồ một bên, phụ cận thổ địa đều là bèn nẹt gia tộc tất cả, có người nói là gia chủ cho Mỹ Nạ thành niên lễ vật. Nơi này tất cả mọi người đều là Mỹ Nạ tôi tớ cùng nô lệ, Mỹ Nạ là bọn họ duy nhất chủ nhân, đồng thời vẫn là nắm giữ quyền sinh quyền sát chủ nhân, trung tâm trình độ là không có vấn đề. Hộ vệ tự nhiên từng thấy Phí Mỹ Dạ, nhìn thấy xe phía sau cửa sổ nàng, lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi, trang viên cửa sắt lớn bị kéo ra, ba chiếc xe tiến vào trang viên. Không có tới cửa, mà là đi đến một chỗ so sánh bí mật địa phương. Các thành viên lục tục xuống xe, Phi Mỹ Dạ nhượng bọn họ tại chỗ chờ đợi Mỹ Nạ đáp lại, đã có người hầu đi lên thông báo, cứ việc là đêm khuya, nhưng Phi Mỹ Dạ tựa hồ rất xác định Mỹ Nạ sẽ đáp lại nàng. Phi Mỹ Dạ, ngươi tới rồi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta. Đây là, ngươi tên khốn kiếp này tại sao lại ở chỗ này? Vệ binh. Khoảng chừng sau 5 phút, Mỹ Nạ mặc một bộ đấu đồng từ đằng xa chạy chậm lại đây. đấu đồng dưới mặt mặc tựa hồ vẫn là áo ngủ, trước hẳn là còn đang ngủ, xông lên ôm lấy Phí Mỹ Dạ đồng thời, nàng lại nhìn thấy Cà Rốt, sắc mặt lập tức gâm trầm lại, quay đầu lại liền muốn gọi vệ binh lại đây. Mỹ Nạ, chờ chút, trước ngươi không phải hỏi ta triều tịch là ai sao? Cà Rốt các hạ chính là triều tịch. Cũng là bởi vì hắn thanh thụ mới có thể từ lần đó phòng đặc biệt hành động lớn càn quét bên trong tiếp tục sống sót. Hôm nay chúng ta còn ở dưới sự hướng dẫn của hắn đem trọng hình trong ngục giam bán cự nhân đều cứu ra. Phi Mỹ Dạ nói tránh ra thân thể, để Mỹ Nạ nhìn thấy phía sau nàng Tốt Nở. Tốt Nở đại ca. Người đi ra. Đây thực sự là quá tốt rồi. Cả rốt chú ý tới ở Mỹ Nạ trên mặt dừng lại vài giây kinh ngạc. Còn có lập tức xuất hiện vui mừng tâm tình. Cảm tạ Mỹ Nạ tiểu thư quan tâm. So với Mỹ Nạ thân cận, Tốt Nở trên mặt ngược lại là có thần sắc khó xử, rất là xa lạ. Điều này làm cho bên cạnh nhìn Cạ Rốt hơi nheo mắt lại. Nơi này có hơn 20 người, quản gia. Đi sắp xếp những khách nhân này dừng chân, tối hôm nay không người đến ta trang viên, hiểu chưa? Phi Mỹ Dạ, ngươi hôm nay liền cùng ta ở lại đi, giường của ta rất lớn, hai chúng ta nhưng là đã lâu đều không có cùng nhau chơi đùa mà. Mỹ Nạ quay đầu lại phân phó xong tất sau khi xoay người lại kéo một cái Phi Mỹ Dạ cánh tay, mang theo nàng hướng về trong trang viên đi. Rõ ràng. Ta cái này liền đi sắp xếp, các vị tiên sinh mời đi theo ta. Quản gia ở một bên cho Cạ Rốt mấy người làm dẫn dắt, Mỹ Nạ bên trong trang viên nhà ở có thể nói là một cái loại nhỏ pháo đài, ở lại hai mươi mấy người sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, Cạ Rốt cũng không nghĩ tối hôm nay thảo luận sự tình, dù sao đã đến đêm khuya, mọi người mới vừa trải qua cướp ngục sự tình, vẫn là nhanh chóng giải lao khá là tốt. Ôm tịch lưu đi tới chính mình gian phòng, loại này đại quý tộc trang viên biệt thự chính là không giống nhau. Tùy tiện một chút cái phòng ngủ đều không thể so bên ngoài khách sạn kém, đồ vật đầy đủ mọi thứ. Cùng chiều cái dương là vẫn ngốc ở bên người, Cạ Rốt mang theo nó ôm tịch lưu vào phòng đóng cửa phòng, mới vừa đem trong dương huyết mạch văn bản lấy ra, cửa lại bị gõ tỉnh, là bên này người hầu, cầm trong tay mâm thức ăn. Đây là thú nhân thịt than, tiểu thư dặn cho các vị chuẩn bị, sau khi ăn xong mâm thả ở ngoài cửa bàn nhỏ trên là có thể, chúng ta sẽ tới giúp ngài xử lý. Hửm, phiền phức ngươi. Cạ Rốt cầm mâm thức ăn trở về phòng, không nghĩ tới còn có ăn khuya ăn, cầm dao nĩa chia làm hai nửa, một nửa cho tịch lưu, nửa kia cho mình, ăn thì than, huyết mạch sao động bị áp chế xuống, đúng là bất đi ngâm tắm công phu. Đeo vào kính cận, tiếp tục chính mình cổ văn bản phiên dịch, Cạ Rốt khoảng thời gian này vẫn không thả xuống công việc này, biết đến nội dung cũng là càng ngày càng nhiều. Có câu nói được rằng tốt, biết đến đồ vật càng nhiều, nghi hoặc cũng là càng nhiều, nương theo Cạ Rốt đối với văn tự cổ đại phiên dịch. Hắn phát hiện có chút từ ngữ hoặc là câu hắn là không thể nào hiểu được, hơn nữa toàn bộ văn bản rõ ràng không phải hoàn chỉnh, hắn nắm giữ, hẳn là chỉ là trong đó một phần. Mà ở hắn cái này một phần bên trong, ghi lại có chén bạc một phần lịch sử cùng phương pháp sử dụng. Đầu tiên, chén bạc tựa hồ là ở không biết bao nhiêu năm trước, do một đám cổ đại đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ dùng một loại nào đó cực kỳ thần bí hoặc là nói quỷ dị phương thức chế tạo ra đồ vật, ở ban đầu kiến tạo hoàn thành lúc, chén bạc chỉ có một cái. Cổ văn bản trên xưng là huyết mạch chén bạc. Nhưng mà ở sau đó phát triển bên trong, những thứ này đến từ cổ đại các đại quốc độ đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ trong lúc đó bởi vì nguyên nhân nào đó phát sinh tranh đấu, Cạ Rốt suy đoán khả năng là huyết mạch chén bạc năng lực quá mức cường đại dẫn đến một phần luyện kim thuật sĩ hoặc là nói bọn họ sau lưng quốc gia nghị muốn độc chiếm, mà cái này tự nhiên là không được phép. Ngay sau đó chiến tranh liền bạo phát, cổ văn bản trên ghi chép, vì tranh cướp chén bạc, đương thời toàn bộ đại lục đều rơi vào xưa nay chưa từng có trong chiến tranh. Nội bộ nhân loại lực lượng bị rất là tiêu hao, liền vào lúc đó, nguyên bản an phận sinh sống ở từng cái khu vực các cự nhân đột nhiên đối với nhân loại phát động công kích, các đại cổ đại quốc gia vì nhân loại bảo lãnh kéo dài, đương thời đạt thành thỏa thuận, đem huyết mạch chén bạc chia làm mấy cái, dùng cho chống lại cự nhân. Cho tới cái này chén bạc đến cùng bị chia làm mấy cái cùng với đương thời làm sao sử dụng cái này chén bạc đối kháng cự nhân, cổ văn bản trên không có nói tới, Cạ Rốt lật xem sau khi, cho rằng trong này hẳn là thiếu hụt rất nhiều trang. Không biết là bởi vì niên đại xa xưa chính mình bóc ra, vẫn bị người cố ý kéo xuống. Ngay sau đó là liên quan tới chén bạc sử dụng phương thức, được đến chén bạc sau khi, người nắm giữ nhất định phải đem mình muốn dòng máu truyền vào chén bạc, sau đó thông qua một loại nào đó nghi thức tiến hành kích hoạt, tiếp theo là nửa bức Cạ Rốt hoàn toàn nhìn không hiểu đồ họa, đón thêm. Cạ Rốt còn không phiên dịch ra đến, nhưng từ còn lại không tới hai trang cùng mặt sau một ít tàn khuyết trang giấy đến xem, rõ ràng lại là tàn khuyết nội dung. Cạ Rốt xoa lông mày. Cái này cổ văn bản tàn khuyết để cho hắn rất là đau đầu, chỉ có thể chờ mong Sphinx thị tộc có thể mang đến cho hắn vui mừng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 375, bữa sáng nói chuyện. Cạ Rốt, cùng nhau đến ăn điểm tâm đi. Sáng sớm cả ruột còn ở trong phòng tiến hành sinh mệnh quy hoàn bí thuật minh tưởng, cửa phòng liền bị phi mì dạ văng lên, Tịch Lưu từ bên giường chạy chậm vài bước nhảy lên, va đầu vào cả ruột trong lồng ngực đem hắn làm tỉnh lại. Đến rồi, bữa sáng đi chỗ nào ăn? Cả ruột ôm Tịch Lưu cùng sau lưng phi mì dạ, hắn còn tưởng rằng bữa sáng cũng là đưa đến gian phòng. Chúng ta cùng mỹ nạ cùng nhau ở hoa viên ăn điểm tâm, nàng nói có một số việc muốn nói với chúng ta nghĩ hẳn là liên quan tới người thừa kế tranh cướp sự tình, cả ruột. Chờ một lúc có thể hay không làm một ít nhượng bộ. Mỹ nạ là bạn tốt của ta, đã từng giúp thanh thụ rất nhiều, chúng ta có thể phát triển đến hiện tại, dưới cờ một ít sản nghiệp kỳ thực đều dựa vào nàng ở che chở. Phi Mỹ giả theo bản năng coi cả ruột là thành thanh thụ chủ nhân, bởi vì nàng đối với cả ruột chỉ huy điều hành cùng bố trí đều cực kỳ tín nhiệm. Ừm. Đương nhiên, Mỹ nạ không phải kẻ địch, chúng ta nghĩ muốn, chỉ là ở đế quốc lộ giải nạ có thể có một ít chủ cột sản nghiệp làm cái này chống đỡ. Không đến nôi đến cái kia liền cái đặt chân đều không có. Tiền, đây là một tổ chức thế lực phát triển không thể lơ là vấn đề, nhưng phàm là tổ chức lớn, nhân thủ đông đảo, bên trong tổ chức chi tiêu cực lớn, nhất định phải có vài đồng tiền túi, đừng xem thanh thụ là cái bán cự nhân tổ chức, kỳ thực ở tạ giờ trong thành, bao gồm trước quán rượu cùng khách sạn, dưới cờ sản nghiệp đông đảo, chỉ là người ngoài cũng không biết mà thôi, mà những thứ này sản nghiệp, đều là thanh thụ phát triển ắt không thể thiếu hòn đá tảng. Trước mắt thanh thủ cũng không có người đi tới đế quốc lộ dạy nạ, không phải cả ruột không nghĩ phái người đi dò đường, thực sự là thừa hài gian quá dài, qua lại 2 tháng trên biển lộ trình nói không chừng xảy ra chuyện gì, mà cái kia 2 chiếc thuyền là thanh thủ đào mạng thuyền, đây là không cho phép gặp sự cố nhất hoàn, bởi vậy Mỹ nạ đưa ra dùng lộ dạy nạ khu vực sản nghiệp trao đổi thanh thủ chống đỡ mới sẽ khiến cho hắn chú ý. Cả ruột, không nghĩ tới ngươi lại là bán cự nhân, trước che giấu rất tốt ta. Tối ngày hôm qua Phỉ Mị Dạ nói với Mị Nạ không ít liên quan tới Cạ Ruột sự tình, điều này làm cho Mị Nạ đối với cùng Cạ Ruột có đổi mới, hiện tại gặp phải càng nhiều vẫn là trêu đùa, vung lên trên tay báo nói. Bán cự nhân cất ngục. Đã giờ trọng hình ngục giam bị công phá. Đây là báo chính bản tiêu đề. Báo ở giữa trên trang bịa chính là một đám bán cự nhân ở trọng hình trong ngục giam sùng phong lúc bóng người, Cạ Ruột cái này triều tịch bán cự nhân là đứng ở đằng trước phía trước cái kia. Hết cách rồi. Trọng hình trong ngục giam bán cự nhân nhất định phải cứu ra, ta giờ chẳng mấy chốc sẽ rơi vào hỗn loạn, chúng ta thanh thụ sẽ không ở vào thời điểm này vứt bỏ những thứ này bán cự nhân. Cạ Ruột đánh giá bên người vườn hoa lớn, đủ loại thực vật đào tạo rất tốt, ở giữa bày ra một bộ đầy đủ màu trắng cái bàn, Phỉ Mị Dạ tìm cái ghế ngồi xuống, Cạ Ruột nói cũng kéo ra một cái ghế. Mị Nạ, chúng ta tới lúc không ai phát hiện, ngươi không cần lo lắng chính phủ đi tìm đến. Chỉ cần không có xác thực chứng cứ chứng minh các ngươi tới qua. Cái kia liền không có vấn đề, hiện tại bèn nẹt gia tộc chẳng mấy chốc sẽ bạo phát người thừa kế tranh cướp nội loạn, không có thế lực dám vào lúc này tới quấy rầy ta chuẩn bị, dù làm tạ dở chính phủ. Như vậy Mỹ Nạ tiểu thư cần chúng ta làm sao dành cho trợ giúp đây? Cạ Ruột chuẩn bị chính thức ở đây cùng Mỹ Nạ nói chuyện phương diện này sự tình. Bèn nẹt gia tộc gia chủ vị trí truyền thừa, gia chủ có không nhỏ quyền biểu quyết, nhưng từ trước đến giờ không phải dựa vào gia chủ một người có thể quyết định chuyện. Mà là cần bên trong gia tộc mấy ông già tiến hành biểu quyết mới có thể quyết định, đây là vì phòng ngừa gia chủ bị người che đậy làm cho quyết sách xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, cái này không phải nói những kia trong tộc lao nhân sẽ không bị che đậy. Trên thực tế nếu như nói có người thừa kế có thể che đậy phần lớn lao nhân, cái kia kỳ thực liền chứng minh người thừa kế này là có bản lĩnh. Loại này gia chủ tuyển cử phương thức ở người thừa kế tuyển cử trên vốn là không có vấn đề, mọi người ngồi vào cùng nhau, tổng hợp mỗi cái người thừa kế tư liệu. Ở do gia chủ tiến hành một loạt phán xét, cuối cùng cùng nhau tiến hành biểu quyết, vị trí gia chủ liền quyết định. Nhưng lần này lại xảy ra vấn đề lớn, đầu tiên bật bẻn nẹt đột nhiên bệnh nặng không nổi, nguyên bản nhiều năm qua đối với mỗi một vị người thừa kế tiến hành khắp mọi mặt ước định tài liệu trong một đêm toàn bộ bị người nào đó tiêu hủy. Cái này liền khiến cho ước định cũng không còn cách nào tiến hành, cục diện nhất thời giằng co. Nếu như bật bẻn nẹt không sinh bệnh cũng còn tốt, cùng lắm thì đợi thêm một quãng thời gian, lại tiến hành một lần tài liệu thu thập. Nhưng một mực ngay vào lúc này hắn hôn mê bất tỉnh, ở phía ngoài xuất hiện cự nhân xâm lấn chuyện như vậy tình huống dưới, phải có người đứng ra dẫn dắt bèn nẹt gia tộc tiếp tục đi. Người thừa kế tổng cộng có 5 vị, nam tính người thừa kế 3 vị, bao gồm Mỹ Nạ ở bên trong nữ tính người thừa kế 2 vị, vị trí gia chủ chính là ở tại bọn hắn 5 người trong lúc đó quyết ra. Mội mội ta giả si nạ ủng hộ ta, nàng chính là sẽ không tham dự tranh cướp, ở trong khoảng thời gian sau đó, nàng sẽ đứng ở phía ta bên này. Mà mặt khác mấy người mỗi người bọn họ đều có chống đỡ thế lực, chính đang tại từ từng cái thành thị dẫn người đến đây tạ dở tham dự ngày kia gia tộc hội nghị. Lần này gia tộc hội nghị là vì một lần đem vị trí gia chủ định ra đến mà tổ chức, bởi vì ước định tài liệu biến mất, trong gia tộc mấy ông già dứt khoát để những người thừa kế này tiến hành tự mình ước định, tương đương với tuyển cử diễn thuyết, xem ai có thực lực đánh động bọn họ. Loại này quyết nghị làm cho nguyên bản có rất lớn khả năng đoạt được diễn thuyết thắng lợi bèn nẹt gia tộc trưởng tử Lạn Sơ bèn nẹt rất bất mãn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn vị trí này vốn là hắn vật trong túi, hiện tại lại xuất hiện lớn như vậy biến số. Ý của ngươi là để chúng ta giúp ngươi đem mặt khác người thừa kế. Cả rốt nhìn thẳng Mina, hắn phải biết Mina suy nghĩ trong lòng. Không, ta chỉ là nghĩ để cho các ngươi bảo vệ ta, bởi vì Lạn Sở hắn làm vì được đến vị trí này, đã không chừa thủ đoạn nào. Ở gia tộc hội nghị cùng ngày không có đến bèn nẹt gia tộc trang viên người thừa kế, bị coi là chủ động từ bỏ gia chủ vị trí. Lạn Sở vì vị trí này phấn đấu nhiều năm như vậy, hắn không cho phép có loại này bất ngờ phát sinh. Dưới tay hắn có mấy chi đoàn lính đánh thuê. Như thế nào mới có thể ở lần này tuyển cử diễn thuyết bên trong vững vàng thắng lợi? Chỉ có một cái phương pháp, để người thừa kế của hắn đến không được hội tràng. Hoặc là ngăn cản bọn họ chạy tới, hoặc là nhượng bọn họ vĩnh viễn lưu lại ở trên đường. Ngươi dự định đi tham gia lần này gia tộc hội nghị sao? Đương nhiên, mỗi một vị người thừa kế đều có đi tới đó biểu đạt chính mình đối với gia tộc tương lai cái nhìn quyền lợi cùng nghĩa vụ. Như vậy, ngươi cảm giác mình có thể thắng sao? Nếu như nói ngươi ở cạnh tranh bên trong thất bại, thanh thủ còn có thể bắt đến đế quốc lộ gì hải nạ bên trong sản nghiệp sao? Cả rốt rất phải cụ thể, hắn cùng Mỹ nạ hợp tác, căn cứ vào thanh thủ có thể thu được đế quốc lộ gì hải nạ bên trong một ít sản nghiệp. Đương nhiên, chờ một lúc ta sẽ cho các ngươi hai phần văn kiện, bên trong có ta cho các ngươi thủ lao, một phần sau khi thất bại văn kiện, một phần là sau khi thành công văn kiện. Mỹ nạ nhìn về phía phi Mỹ dạ cùng cả rốt, định liệu trước. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 376, bảo vệ. Hai phân văn kiện bên trong nhắc tới sản nghiệp số lượng cùng chất lượng khác nhau một trời một vực. Cả rốt cùng phí mỹ dạ một người trong tay cầm một phần văn kiện, lẫn nhau trao đổi toàn bộ xem xong, đến ra trở lên kết luận. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, ở kế thừa thất bại văn kiện bên trong nhắc tới quán rượu, ở kế thừa thành công văn kiện bên trong liền biến thành một nhà đỉnh cấp khách sạn. Loại này lợi ích trong lúc đó so sánh không thể nghi ngờ là ở nói cho cả rốt cùng phí mỹ dạ, chỉ cần bảo đảm nàng thành công. Như vậy bọn họ tiền lời thì sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Tiền tài động lòng người, đặc biệt ở thanh thụ bản thân ở đế quốc lộ gì nạ không có bất kỳ sản nghiệp tình huống dưới, cái này hai phân văn kiện dành cho thanh thụ khởi điểm là hoàn toàn khác nhau. Ngươi có bao nhiêu tỷ lệ thắng? Chỉ muốn các ngươi có thể bảo vệ ta không bị Lạn Sơ người giết chết, vậy thì có tám thành. Lúc này Mỹ nạ cùng nàng từng ở cạ rốt trong lòng ấn tượng là hoàn toàn khác nhau, đã từng là nàng bày ra chỉ là một cái hào môn đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng. Nhưng hiện tại cả rốt mới chân chính nhìn thấy mì nạ trên người làm cái này đỉnh cấp quý tộc bèn nẹt gia tộc trưởng nữ rất được cha nàng yêu thích đặc chất. Cái kia phải xem ngươi rồi, chúng ta thanh thụ đem sẽ tại tương lai một đoạn thời kỳ trở thành mì nạ tiểu thư ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Cả rốt đem văn kiện trong tay cùng với trên mặt bàn bút đưa cho phi mỹ dạ, nàng chính là thủ lĩnh, loại này giao dịch văn kiện tự nhiên đến do nàng tự mình ký tên. Phi mỹ dạ ở văn kiện trên ký xuống tên của chính mình. Mỹ nạ tiếp sau khi đi qua cũng lập tức ký xuống tên của chính mình, một thức hai phân, từng cái bảo tồn, sau đó Mỹ nạ liền rời khỏi, bảo là muốn tiến hành một vài sự vụ xử lý. Cả rốt, ngươi biết không, Mỹ nạ khoảng thời gian này làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nàng trước đây xưa nay đều không có đề cập với ta gia tộc kế thừa sự tình, nàng chỉ là nói chính mình chỉ nghĩ muốn không buồn không lo sống sót. Mãi đến tận mấy ngày nay nàng theo ta tán gẫu lên những việc này, ta mới phát hiện tâm tư của nàng dĩ nhiên kín đáo như vậy. Mỹ nạ vì bảo đảm sự trưởng thành của mình không đưa tới chú ý, phát triển xưa nay đều chỉ là chính mình danh nghĩa các loại kinh tế sản nghiệp, trong tay chưa bao giờ có lực lượng vũ trang. Thoát thai hoang cốt, phí mỹ giả chỉ có thể dùng như thế một cái từ ngữ hình dung Mỹ nạ khoảng thời gian này biểu hiện, nhưng nàng tựa hồ lại ý thức được cái gì, đột nhiên dừng ngừng câu chuyện. Chúng ta thanh thụ không phải là nàng tốt đẹp nhất lực lượng vũ trang sao? Cả rốt đem hấp quản cắm vào sữa bò cái chén đặt ở tịch lưu bên người. Mỹ nạ biểu hiện đối với thanh thụ không thể nghi ngờ là hết lòng hết sức, nhưng từ mặt khác tới nói, đây có phải hay không chính là nàng vì tranh thủ thanh thụ cái này một nhánh bán cự nhân thế lực hảo cảm mà làm ra hành động đây? Có lẽ Mỹ nạ vẫn luôn ở mấy cái khác người thừa kế phòng bị trong, ở trên thế giới này, trưởng nữ cùng trưởng tử như thế nắm giữ rất lớn quyền thừa kế, Mỹ nạ thật sự chỉ là hiện tại mới có tranh cướp người thừa kế tâm tư sao? Nàng danh nghĩa những kia sản nghiệp cùng vừa nãy tiện tay lấy ra ở đế quốc lộ gì nạ thương hội cùng khách sạn danh sách, thực sự không cách nào làm cho người tin phục. Đỉnh cấp quý tộc con cái, đặc biệt vẫn là trưởng tử trưởng nữ, bọn họ tiếp thu toàn công quốc phở lẽn đỡ tốt đẹp nhất giáo dục, hưởng thụ tốt đẹp nhất tài nguyên, bậc cha chú đem gia tộc tương lai giao phó ở trên người bọn họ thật có thể trưởng thành đầy đầu vui đùa, không có việc gì người sao? Cả ruột là không tin, trở lên những điều kiện này, dù là người thừa kế này thật sự thiên tính bất hảo, trên người bản lĩnh cũng không chắc chắn sẽ không kém, chỉ cần hắn đầu óc không thành vấn đề. Mỹ nạ nói không buồn không lo sinh hoạt. Có thể lý giải thành là nàng không muốn cùng người khác tranh, chỉ nghĩ qua tốt cuộc sống của chính mình. Tương tự có thể lý giải thành nàng muốn đánh bại tất cả mọi người, trở thành bèn nẹt gia tộc lãnh tụ. Đến lúc đó, ở gia tộc này bên trong, nàng nói 102. Bắt đầu bố phòng đi, nếu đạt thành thỏa thuận, chúng ta liền muốn bảo đảm để cái kia phân thành công văn kiện có hiệu lực. Dây trắng mực đen văn kiện là chân thực, chúng ta phải bắt được điểm này. Chúng ta muốn làm là vì bán cự nhân như một cái ánh sáng đại đạo, tất cả có thể mượn dùng lực lượng đều muốn siết trong tay. Cả dồn xem bên cạnh phỉ mị dạ tựa hồ rơi vào suy nghĩ, vô vô bờ vai của nàng, mỹ nạ là người nào đối với thanh thụ tới nói kỳ thực không trọng yếu như vậy, chỉ cần cái kia phân văn kiện là thật sự là được, bọn họ muốn thu được, chỉ là phía trên viết sản nghiệp mà thôi. Thỏa thuận đã ký kết. Tiếp theo liền là đối với mỹ nạ toàn diện bảo vệ, bèn nẹt gia tộc hội nghị lập tức bắt đầu, bởi vì mỹ nạ trang viên ngay khi tạ giờ, cho nên nàng kỳ thực cũng không thế nào lo lắng trình diện vấn đề. Chỉ chính là nửa giờ đường xe, lúc nào xuất phát đều có thể, cả ruột mấy người muốn làm, chính là phòng ngừa ở hội nghị bắt đầu trước xuất hiện ám sát loại hình tình huống. Phi Mỹ Dạ, Tôn Nờ, Sơ Cát Lết, Hí Lô, mấy người các ngươi cùng Mỹ Nạ khá quen thuộc, thiếp thân bảo vệ nàng, ngoại trừ Mỹ Nạ mấy cái thân tín, bất luận người nào nghĩ muốn tới gần cũng phải tiếp thu kiểm tra. Những người khác đổi một thân bèn nẹt hộ vệ quần áo, phân biệt đi trang viên mỗi cái địa phương đứng gác tuần tra. Cụ thể tuần tra kế hoạch quản gia tiên sinh sẽ giao cho các ngươi. Cơm trưa thời gian kết thúc, cả dột đem tất cả thanh thụ thành viên toàn bộ gọi vào một gian phòng họp tiến hành phòng ngự bố trí. Các thành viên muốn tạm thời đảm nhiệm một quãng thời gian hộ vệ, phối hợp trang viên vốn có vệ đội tiến hành tuần tra. Mỹ nạ cái này trong trang viên hộ vệ là nàng làm vì không nhiều độc thuộc về tự mình thủ hạ, trung tâm có thừa, nhưng thực lực không đủ, cùng cái này nàng vẫn không có ở phương diện này hoa công phu là có quan hệ. Vốn là có bèn nẹt gia tộc phái cho nàng cường đại hộ vệ, thế nhưng ở mấy ngày nay đều bị nàng điều trở lại, lý do là gia chủ sinh bệnh, trong gia tộc nhất định phải có người nhìn, chân thực nguyên nhân nhưng là những gia tộc này hộ vệ bên trong khả năng có lạn sơ bèn nẹt thủ hạ, mà Mỹ Nạ muốn bảo đảm cái này tòa trang viên bên trong sẽ không có bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Cả ruột cũng không có tính ở cái này hai chi trong đội ngũ, hắn làm cái này thanh thụ bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, đảm nhiệm chính là người tự do thân phận. Nơi nào có vấn đề, hắn liền đi nơi đó. Các vị, phòng đặc biệt hành động người đến, tiểu thư để cho các ngươi đều ở nơi này, không muốn đi ra ngoài, chờ nàng đem sự tình giải quyết sau khi trở ra. Cửa phòng họp bị gõ sau mở ra, một cái người hầu qua đến nói rằng, bên trong phòng họp bầu không khí lập tức biến một ngạt, đối với phòng đặc biệt hành động, bán cự nhân từ trước đến giờ không có bất kỳ hảo cảm. Tất cả ngồi xuống. Muốn nhịn được, Mỹ Nạ tiểu thư nói nàng giữ được chúng ta, vậy thì khẳng định giữ được. Đem rèm cửa sổ kéo lên, không nên để cho bên ngoài nhìn thấy. Cạ ruột lên tiếng, rèm cửa sổ cấp tốc bị kéo lên, phòng họp tối sầm rất nhiều, thanh thụ các thành viên đều tự tìm cái ghế ngồi xuống, không một người nói chuyện, cạ ruột nhưng là đứng dậy cùng phỉ mị dạ đi tới bên cửa sổ. Phòng đặc biệt hành động phát hiện chúng ta. Phỉ mị dạ thấp giọng hỏi. Chúng ta bố trí không thành vấn đề, ta nghĩ hẳn là mị nạ cùng thanh thụ đi gần duyên cớ, phòng đặc biệt hành động nghĩ muốn đến thử vận may. Nếu như nói phòng đặc biệt hành động thật sự nắm giữ cái gì xác thực chứng cứ, hiện tại tới liền hẳn là rất nhiều quân đội, mà không chỉ là mấy cái người của phòng đặc biệt hành động. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 377, làn sơ đến. Chúng ta hoài nghi có. Một nhóm đạo tặc tiến vào trang viên, chúng ta muốn đi vào lục soát. Mang đội chính là Du Lì Ản. Sáng sớm hôm nay phòng đặc biệt hành động nhận được tin tức, phòng 6 trung úy cả Rột Alet mang theo một đám bán cự nhân cướp ngục. Đem tạ giờ trọng hình trong ngục giam bán cự nhân tất cả thả chạy. A, cả người quý tộc phe phái lại thu đến tin tức này lúc có thể nói là hoan hô nhảy nhót, vốn là cho rằng muốn trở thành đại họa tâm phúc gia hỏa một đêm thành truy nã người trên bảng, vẫn là chính phủ chỉ tên nhất định phải nắm lấy người, bọn họ rốt cục có thể không kiêng dè chút nào động thủ, lùng bắt cả rốt. Chỉ là cái này tìm cũng có cái phương hướng, tối ngày hôm qua truy kích đoàn xe là do vì một lần cực lớn nổ tung giữa đường đỗ xe, mất đi các bán cự nhân tung tích. Chính phủ chỉ có thể lựa chọn ở tạ giờ trong thành tiến hành lùng bắt, hy vọng có thể tìm tới một hai điều cá lọt lưới, lại dùng tìm hiểu nguồn gốc biện pháp đem mặt sau bán cự nhân bắt tới. Chỉ là tìm một buổi sáng không có tin tức gì, dù lì ản sốt ruột à, ai cũng biết bắt lấy tù nhân trốn trại trọng yếu nhất chính là ban đầu 24 giờ, qua thời gian này, coi như tìm tới manh mối đều khó mà truy tung, lúc này nàng liền nhớ tới liên quan tới mì nạ cái này bẹn nẹt gia tộc trưởng nữ sự tình, phòng đặc biệt hành động bên trong liền có người biết. vị đại tiểu thư này thái độ đối với bán cự nhân vô cùng ám muội. Chỉ có thể nói ám muội mà thôi, càng nhiều tới nói là không dám nói, đặc biệt hành động nơi trong quý tộc phe phái cao tầng có thể có không ít bèn nẹt ra tộc người. Dù Lý An mang người đi tới nơi này nghĩ thử vận may, nghĩ dựa vào phòng đặc biệt hành động thân phận đi vào tìm tòi hư thực, nhưng mà nàng vẫn là đánh giá cao phòng đặc biệt hành động ở cái này chút người trong lòng địa vị, bọn họ liền cửa đều chưa tiến vào liền bị cản lại. Không phải đánh không lại hộ vệ, mà là không dám đánh, thậm chí những hộ vệ này không cho phép, bọn họ chính là không thể đi vào bên trong, nếu như tự ý đi vào, được kêu là xông vào bèn nẹt gia tộc lãnh địa, hậu quả này cùng xông ạp dạ hẻm vương thất pháo đài cơ bản là một cái đạo lý. Xin lỗi, chúng ta nơi này không có bất kỳ đạo tặc đi vào, các vị mời rời đi. Hộ vệ đã sớm nhận được qua cấp trên mệnh lệnh, không cho phép bất kỳ nhân viên chính phủ đi vào, đặc biệt ở cái này loại thời kỳ mẫn cảm, đừng nói liền cái này mấy cái phòng đặc biệt hành động thiếu úy, coi như là thiếu tá đến, ở đây cũng đến dừng lại, sau đó quay đầu lại trở lại. Giúp ta thông báo Mỹ Nạ tiểu thư, ta là Sở Mít gia tộc Dũ Lì Ản, lần này chỉ là muốn bái phòng một thoáng mà thôi. Không cần. Mỹ Nạ tiểu thư gần đây không chấp nhận bất kỳ bái phỏng. Tiểu thư đang chuẩn bị gia tộc hội nghị, bất luận người nào đều không cho quấy rối. Mỹ Nạ thiếp thân quản gia đi ra, không lưu bất kỳ tình cảm tiến hành rồi từ chối. Đội trưởng, đi thôi. Bennett gia tộc hội nghị. Đây là xác lập gia chủ hội nghị, chúng ta không tốt vào lúc này qua tới quấy rầy Mỹ Nạ tiểu thư. Bennett gia tộc gần nhất chuyện đã xảy ra, thượng lưu quý tộc đều rõ ràng, gia chủ vị trí liền muốn tại hậu thiên quyết ra. Mấy ngày nay chính là thần kinh thời điểm mẫn cảm nhất, bọn họ mấy người này tới cửa, làm cho Mỹ Nạ tiểu thư không vui, vạn nhất Mỹ Nạ trở thành bèn nẹt gia tộc gia chủ, hậu quả này bọn họ chống không được. Lúc này dù Lý Ản ánh mắt nhìn trang viên biệt thự lầu 3 một chỗ cửa sổ, trực giác của nàng nói cho nàng cái kia rèm cửa sổ mặt sau nhất định có người ở nhìn nơi này, nhưng nàng không vào được, ở cửa do dự một lúc, vẫn là lựa chọn xoay người rời đi, đội viên nói không phải không có lý, nếu như nàng chính là bình dân phe phái người. Mặc kệ không để ý xông vào không thành vấn đề, nhưng nàng là Sở Mít gia tộc trưởng nữ, hành vi của nàng ở rất nhiều trong mắt cùng Sở Mít gia tộc thái độ là móc nối. Mạnh mẽ xông vào một cái thực lực so với gia tộc mình mạnh hơn rất nhiều gia tộc trang viên, nay không phải là một biện pháp tốt, dù là dù Lý An lại nghĩ bắt được cả rốt, nàng cũng không thể nắm gia tộc của chính mình mạo hiểm. Nữ nhân này thật giống nhận ra được chúng ta ở nhìn nàng. Cả rốt đứng ở rèm cửa sổ sau, hắn chú ý tới dù Lý An ánh mắt. Cửa vị trí nhìn hướng về nơi này hẳn là không nhìn thấy, hắn cũng không nghĩ nhiều, những thứ này người của phòng đặc biệt hành động chỉ cần không có nắm giữ bọn họ ở đây chứng cứ, như vậy liền sẽ không có vấn đề gì. Lại như Mỹ Nạ nói như vậy, chỉ cần không chứng cứ, dù là vương thất người, cũng không thể mạnh mẽ xông bèn nẹt ra tộc cửa lớn. Dù Lì Ản đội ngũ rời đi, còn chưa kịp xoay người, cửa lại tới nữa rồi một nhóm người, bất quá lần này bảo vệ không có lại cản, mà là trực tiếp cho đi. Bởi vì trên xe có bèn nẹt gia tộc huy ký, bên trong ngồi khẳng định cũng là bèn nẹt gia tộc người, ở xe lái vào cùng lúc thì có người hầu dùng cửa bộ đàm thông báo bên trong người. Chỉ chốc lát sau cửa phòng họp bị mở ra, còn là vừa nãy tới báo tin cái kia người hầu, bất quá lần này tin tức không giống. Lạn Sở thiếu gia đến rồi. Thật giống như là muốn cùng Mỹ Nạ tiểu thư đàm phán, Mỹ Nạ tiểu thư xin mời hai vị đi qua. Người của phòng đặc biệt hành động mới vừa đi, cái này liền đến một nhóm càng thêm phiền phức người. Lạn Sơ Bennett, trước mắt mới thôi người ở bên ngoài xem ra là Bennett gia tộc dưới một đời gia chủ tiếng hô cao nhất người, ở gia tộc hội nghị trước lại đến Mỹ Nạ trang viên, nhất định là có chuyện. Hắn tới làm cái gì, lúc này không nên ở nhà chuẩn bị gia tộc diễn thuyết sao? Phi Mỹ Dạ đứng ở cạ rột bên người, tự nhiên cũng nhìn thấy xe cộ, Bennett gia tộc gia huy nàng so với cạ rột muốn quen thuộc. Người thừa kế tranh cướp có thể không chỉ là ngày kia hội nghị, có lúc thắng lợi là có thể ở nơi khác đạt đến. Lai giả bất thiện a. Tích Lưu, ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên chạy loạn, ta chờ một lúc sẽ trở lại. Cạ rột đem trong lồng ngực Tích Lưu đặt lên bàn, nó hiện tại cùng chính mình như thế, đều là toàn thành truy nã, ôm Tích Lưu đi ra ngoài, vậy thì tương đương với nói cho người khác biết thân phận của chính mình. Đeo vào mặt nạ sắt, cạ rột hồ ly mặt nạ hiện tại cũng là cái dễ thấy tiêu chí, chỉ có cái này mở tờ ý họa vở vít to mặt nạ sắt khá tốt dùng, cứ việc không có phủ thêm ra người, nhưng cũng đủ để che khuất cạ rột khuôn mặt. Sau đó đưa tay đem Phỉ Mị Dạ bám ở sau lưng mũ trùm cho nàng đội lên. Cảm tạ. Phỉ Mị Dạ tựa hồ có hơi thẹn thùng, xưa nay không ai giúp nàng mang qua mũ trùm, tất cả mọi người đều bởi vì nàng làm cái này thanh thụ thủ lĩnh đối với nàng cung kính rất nhiều, cũng chỉ có cả ruột bắt nàng làm cô bé xem. Hai người ra ngoài, lại kêu lên cồn Stang Nguyễn, cái tên này ở bên ngoài đùa giỡn thị nữ đây, bị cả ruột hô một tiếng, bất đắc dĩ theo tới, ba người ở người hầu dẫn dắt đi lúc trước hướng về mì nạ bên người. Lạn Sơ lần này lại đây khẳng định là muốn cho ta lui ra đối với gia chủ vị trí tranh cướp, thủ hạ khẳng định cũng dẫn theo, đợi lát nữa chỉ cần uy hiếp, không muốn đánh tới đến, cái này sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ta. Một thân kéo trang nhã váy dài, phía trên tô điểm châu báu dạng người rực rỡ, cả ruột phỏng trừng cái này một bộ y phục liền đầy đủ vài cái gia đình bình thường cả đời không lo ăn uống. Đương nhiên, ngươi định đoạt, hiện tại chúng ta chính làm việc cho ngươi đây. Cả ruột ba người lui về phía sau một bước, cùng sau lưng mì nạ, đi tới phòng tiếp khách. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 378, nói chuyện cùng khí thế đấu đá. Cả ruột ở phòng tiếp khách nhìn thấy Lạn Sơ, đầu đầy tóc vàng sơ chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Đại quý tộc nên có khí chất trên người hắn đều có, dù là ở mội mội trong nhà như trước ngồi nghiêm chỉnh, không có một chút nào thả lỏng ý tứ. Lạn Sơ, làm sao đột nhiên đến ta trang viên tới rồi? Không bao lâu nhưng lại là gia tộc hội nghị, ngươi không dự định thừa dịp thời gian này chuẩn bị một chút. Mỹ nạ cùng Lạn Sơ tuổi giống như lớn, bất quá không phải đồng nhất cái mẫu thân, nhất định phải luận địa vị, hẳn là mẫu thân của Mỹ nạ càng cao hơn chút, vì lẽ đó Mỹ nạ đối với hắn là gọi thẳng họ tên. Ta này không phải là tới xem một chút mì nạ ngươi mà, lập tức liền là gia tộc hội nghị, ta không muốn bởi vì kết quả cuối cùng tổn thương giữa chúng ta cảm tình, chúng ta đều là bẹn nẹt gia tộc người không phải sao. Lạn Sở trong lời nói có chuyện, không muốn bởi vì kết quả tổn thương cảm tình. Câu nói này bản thân liền là đứng ở người thắng góc độ trên mới có thể nói thành lời được, trong mắt của hắn có thể không giống có cái gì người thân trong lúc đó quan ái tình nghĩa. Mặt khác mấy cái đệ đệ muội muội đây, bọn họ đến tạ giờ không có. Năm nay nhưng là còn không thấy bọn họ đây. Bennett gia tộc sản nghiệp trải rộng toàn công quốc Flander, làm cái này Bennett gia tộc con cái, từng cái thủ hạ đều có rất nhiều sản nghiệp, vì lẽ đó bọn họ cơ bản đều là hàng năm tụ hội vừa đến hai lần. Tính toán thời gian, hẳn là sắp đến rồi chứ. Ngươi nói xem, vợ là sạt. Lạn Sở xoay người hỏi ở phía sau mình hộ vệ, dưới mặt nạ cả ruột cảm thụ được trên người đối phương huyết khí cùng khí thế, tuyệt đối không là nhược tay. Hẳn là ở xế chiều hôm nay. Các vị tiểu thư thiếu gia đều sẽ đem chạy tới tạ giờ bên ngoài khu vực phụ cận, ta đã phái đoàn lính đánh thuê người nên tiếp bọn họ. Hộ vệ này hẳn là Lạn Sơ dưới tay mấy cái đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh một trong, từ trong giọng nói của hắn, cả ruột có thể nghe không ra bất kỳ muốn nên tiếp ý tứ. Lạn Sơ, ngươi muốn làm gì? Gia tộc hội nghị sắp tới, ngươi còn muốn đối với mấy cái đệ đệ muội muội động thủ. Mỹ nạ như mày, Lạn Sơ hộ vệ này trong lời nói ý tứ đều có thể nghe ra. Động thủ? Không. Chúng ta đều là bèn nẹt gia tộc người, thân phận của chúng ta cao quý cực kỳ, làm sao có thể để một ít cấp thấp người thường tổn được bọn họ đây, ta chỉ là cho bọn họ một cái thiện ý nhắc nhở, có vài thứ. Nên ai, chính là ai? Câu nói này, cũng là ta hôm nay tới muốn cùng Mỹ Na ngươi nói, tại sao ngươi muốn theo ta tranh vị trí này đây? Lạn Sơ ngươi nói cái gì đó, ai muốn tranh với ngươi, ta này không phải là không làm gì sao mà, ta nào có mấy cái đoàn lính đánh thuê có thể thuyên chuyển à? Lúc này chính là giả vờ giả vịt lúc, mọi người từng cái rõ ràng trong lòng, nhưng không tốt tùy tiện nói ra khỏi miệng, bởi vì nào đó một số chuyện đặt tới trên mặt đài, khả năng liền ngay cả hiện tại và khí chàng mặt cũng khó có thể duy trì. Ta không muốn nói nhiều như vậy hư, phụ thân đều là nói thời gian quý giá, ta cũng không muốn cùng mì nà ngươi lãng phí thời gian, ký thỏa thuận cũng được, điều ước cũng được, ta có thể bảo đảm, chỉ muốn ta làm gia chủ, ngươi vẫn là vị đại tiểu thư kia, ngươi tất cả sản nghiệp cùng tư kim ta đều sẽ không động. Thậm chí có thể cho ngươi càng nhiều quyền lực. Lạn Sơ điều kiện là rộng lượng, thậm chí có thể nói vượt qua điểm mấu chốt thoái nhượng, bởi vì ai cũng đều không so với hắn rõ ràng trước mắt cái tuổi này cùng hắn tương đồng người trong tay đến cùng nắm có bao nhiêu đồ vật. Người khác đều nói bẹn nẹt gia tộc trưởng nữ là cái kẻ vô tích sự cả ngày liền biết chạy loạn khắp nơi đại tiểu thư, nhưng hắn biết mỹ nạ đem cái kia chút thời gian chân chính dùng ở một chút đáng giá tốn sự tình trên. Nếu như nói, ta làm gia chủ, như thế sẽ cho ngươi đồng dạng điều kiện a. Có thể hay không để cho Lạn Sơ ngươi nhường một chút đây? Ta cũng nghĩ muốn cái kia vị trí a. Mỹ nạ dã tâm triển lộ không thể nghi ngờ, cả ruột đáy lòng cảm thán nữ nhân này đối với tự thân tâm tư ẩn giấu đã vậy còn quá sâu, hiện tại đại để là đến thời điểm mấu chốt nhất, vì lẽ đó ẩn giấu cũng là không còn ý nghĩa, muốn trở thành bèn nẹt gia chủ, nàng nhất định phải triển lộ ra ưu tú nhất cái kia một mặt, đánh bại tất cả người cạnh tranh. Mà tình huống bây giờ là chủ yếu nhất mâu thuẫn không cách nào giải quyết. Mỹ nạ lời nói ra khỏi miệng một khắc đó, phòng tiếp khách bầu không khí liền chuyển tiếp đột ngột. Ngươi tại sao muốn theo ta tranh đây? Khi còn bé ta liền cái gì cũng làm cho ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều nói cho ngươi. Phụ thân cho cái gì, ngươi đều là cái thứ nhất đi lên nắm, liền không thể. Để ta nắm một lần sao? Ta chỉ cần cái này một thứ, ngươi liền nhất định phải theo ta cướp. Lạn Sở trong mắt nổi lên hàn quang, từ nhỏ bởi vì địa vị của mẫu thân không bằng người, hắn ở tất cả địa phương đều phải bị Mina ép một đầu, vì chính mình mẫu thân, hắn khắp nơi lui bước, thậm chí không tiếc ra ngoài phấn đấu nhiều năm như vậy, lần này vì gia chủ vị trí trở về, đối mặt với lại còn là Mina. Ha, ngươi không theo ta cướp. Là ngươi không dám cũng biết mình cướp bất quá đi. Nhà này trang viên biệt thự cũng là, năm đó ngươi cầu lâu như vậy, nhưng ta chỉ là một câu nói mà thôi, phụ thân ngay khi ta sinh nhật tiến trên đem nó cho ta, ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Mỹ nạ trang viên biệt thự khoảng cách bẹn nẹt gia tộc pháo đài khoảng cách không xa, điều này đại biểu cái gì không cần nhiều lời, bật bẹn nẹt đối với Mỹ nạ sủng ái tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Tại sao? Ta cái nào điểm không bằng ngươi? Cũng là bởi vì ngươi không dám tranh. Phụ thân đã sớm ở trong đáy lòng đã nói với ta, ở trên thế giới này, ngươi nếu như không tranh, đồ vật của ngươi liền đáng đợi bị người lấy đi. Ngươi cho rằng phụ thân ăn no rừng mỡ thường thường nắm đồ vật lại đây. Hắn chính là muốn cho hai chúng ta tranh, mà ngươi mỗi một lần thoái nhượng, tự cho là hắn sẽ cao hứng, kỳ thực chỉ là để cho hắn đối với ngươi càng ngày càng thất vọng mà thôi. Đại quý tộc gia chủ cần thế nào phẩm chất? Có can đảm tranh đoạt là nhất định phải có. Ngươi đến không vừa lòng hiện trạng, ngươi đến nghĩ muốn càng nhiều, sau đó ngươi phải có tranh đấu tâm, có thể nói bẹn nẹt gia tộc từ quật khởi cho tới bây giờ địa vị, dựa vào không phải thoái nhượng, mà là cái gì đều muốn tranh một chuyến dũng khí. Lạn Sở sắc mặt rất kém cỏi, vẫn cho là chính mình thoái nhượng rất chính xác, hắn bị như vậy phủ định phẫn nộ khẳng định là có, nhưng hắn không có kêu lớn gọi lớn, đây là hạ đẳng người biểu hiện. Có lẽ ngươi nói rất đúng, vì lẽ đó mị nạ. Lần này ta đến cãi, bất kỳ muốn theo ta tranh vị trí này người đều là ta Lạn Sở kẻ địch. Lạn Sở hùng hổ dọa người, đứng sau lưng hắn mấy tên hộ vệ đồng dạng bắt đầu thả ra dọa người khí thế, lớn tiếng dọa người, đây là cả ruột thường thường làm sự tình, Lạn Sở nghĩ muốn lấy phương thức triển hiện thực lực của chính mình. Mỹ nạ thực lực không mạnh, nàng không quen chống lại loại khí thế này, cho nên nàng sớm kêu cả ruột mấy người, lùi về sau một bước, cả ruột ba người tiến lên trước một bước. Khí thế bạo phát. Ngang. Cả ruột bạo phát khí thế, sau lưng cự thú bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất. Phí Mỹ Dạ cùng Cổn Stạ Nguyên cấp tốc đổi tới, hai nhóm người khí thế ở phòng tiếp khách giữa không trung lẫn nhau đấu đá, không phân cao thấp. Bất quá Lạn Sở bên kia có 5 người, mà cả ruột bên này chỉ có 3 người mà thôi, vì lẽ đó song phương cá thể sức chiến đấu hẳn là vẫn là bên này càng hơn một bậc. Cổn Vật Bi, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 379, Liên Hợp. Mỹ Nạ, hy vọng ngươi ở gia tộc trong hội nghị cũng có thể có hiện tại thần khí. Khí thế không cách nào áp chế. Đối phương bên người ba người kia Lạn Sở chưa bao giờ thu được tin tức, dĩ nhiên chỉ bằng mượn ba người liền cùng bọn họ bên này không phân cao thấp, cái này có chút quấy rầy kế hoạch của hắn, tiếp tục lưu lại đi không chiếm được lợi ích, không bằng rời đi, lại mưu hắn pháp. Hô, may là Phí Mị ra ngươi ở, không phải vậy lần này thật là không có cách nào giải quyết, hiện ở bên cạnh ta không có thể dùng cao giai chức nghiệp giả, chỉ có thể dựa vào các ngươi giúp ta gánh vác áp lực của bọn họ. Mỹ Nạ ôm Phí Mị ra nói. Bên cạnh cả ruột đối với chuyện này phản đối, có lẽ Mỹ Nạ ở tư nhân võ trang phía trên xác thực không tốn quá nhiều tâm tư, nhưng muốn nói không ai, hắn không tin. Ừm. Ngươi phải cẩn thận, ta xem Lạn Sở không giống như là muốn công bằng dáng vẻ, ngươi mới vừa nói hắn đem thủ hạ đoàn lính đánh thuê điều lại đây. Đúng, hắn ở lính đánh thuê công hội đăng ký 3 cái loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, hừ. Nói trắng ra chính là hắn dưỡng tư binh, chúng ta bẻn nẹt gia tộc có chính mình quân đội, nhưng cái tên này không vừa lòng. Đã sớm đang vì chuyện ngày hôm nay làm chuẩn bị, phụ thân ta sinh bệnh, gia tộc quân đội bị điều đi tiền tuyến chống lại cự nhân xâm lấn, cái tên này không thể chờ đợi được nữa liền đem 3 cái đoàn lính đánh thuê từ phía đông triệu hồi ổm ở ta, hiện tại phòng trừng tất cả khu vực phụ cận đóng quân đây. Đây là trắng trận dự định võ lực đoạt quyền, Lạn Sở định liệu trước nguyên nhân ngay khi hắn cái này 3 cái đoàn lính đánh thuê trên, hắn muốn dựa vào những thứ này người đem anh chị em của hắn toàn ngăn ở bên ngoài, chỉ cần gia tộc hội nghị bắt đầu. Những thứ này người liền cũng lại không tư cách với hắn tranh vị trí này, kẻ thù của hắn chỉ còn dư lại Mina một cái, bởi vậy hắn mới sẽ tìm tới cửa, hy vọng sớm đạt thành ước định. Ai? Hiện tại cự nhân đều đã mau đưa khu vực phía tây cho toàn phá hủy, không chắc lúc nào liền đánh vào đến, các ngươi không sợ sao? Cổn Star Nguyên thật tò mò, những thứ này người ở đây đấu lợi hại như vậy, liền không sợ cự nhân tới cửa tận diệt. Công quốc Phở Lén Đở tình huống bây giờ ta rất rõ ràng, cũng biết cự nhân hiện tại đã xuất hiện tụ tập dấu hiệu. Vì lẽ đó ta mới chịu vào lúc này tranh vị trí này, tài sản sự nghiệp của ta có phần lớn đều ở Phở Lén Đở khu vực phía Tây, tuy rằng triệt đúng lúc, nhưng tổn thất vẫn cứ cực lớn, trước mắt chính đang tại toàn diện chuyển hướng về đế quốc Lộ Giải Nạ, nếu như ta vẹn vẹn chỉ là một cái bèn nẹt gia tộc thành viên, ở đế quốc lộ gì hải nạ sẽ không có bất kỳ ưu đãi, ta thương hội ở nơi đó phát triển. Cùng với tư kim rời đi sẽ phi thường khó khăn, ta nhất định phải ở tên của ta trước thêm vào bèn nẹt gia chủ xưng hảo. Bèn nẹt gia tộc, ở công quốc Flander hay là một cái đứng đầu gia tộc, không người không biết, không người không hiểu, có thể cùng vương thất sánh vai cùng nhau, thế nhưng phóng tới đế quốc lộ gì hải nạ, liền chỉ có thể coi là một cái trung đẳng quý tộc thực lực, mà nơi này chỉ là phương diện kinh tế mà thôi. Đế quốc lộ gì hải nạ có thể sẽ không thừa nhận công quốc phở lẹn đờ quý tộc. Nhưng cái này không có nghĩa là cái tên này không trọng yếu, dù sao công quốc phở lẹn đờ không có diệt vong, bèn nẹt gia tộc danh hào ở đế quốc lộ gì hải nạ đồng dạng có người biết được. Đây là tài lực thể hiện, Mỹ nạ hay là có thể dựa vào danh hiệu này ở đế quốc lộ gì hải nạ được đến một ít đặc quyền, đây là cả ruột suy đoán, cụ thể hoạt động phương thức hắn không hiểu. Mỹ nạ nhà bọn họ có tư nhân tàu khí cầu, cho nên nàng là nhất định có thể an toàn rời đi. Lại như vương thất những người kia như thế, hiện tại bọn hắn đều còn chưa đi, cả ngày ở tinh thạch trên màn ảnh đọc diễn văn, chẳng qua là bởi vì bọn họ đào mạng tàu khí cầu đã sớm ở phía sau viện đầu ổn mà thôi, nghĩ muốn đi, chỉ cần mười mấy phút thời gian chuẩn bị. Đi ở hành lang trên, Phi Mỹ ra biểu thị người có tiền với bọn hắn là không giống nhau, bọn họ chỉ có thể nghĩ đem kiếm tới chiếc đào mạng thuyền, nhưng mà những đại quý tộc này tư nhân tàu khí cầu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phi Mỹ ra, đón lấy ngươi liền mang theo sở cắt lệt mấy người đi theo Mỹ nạ đi, bèn nẹt gia tộc hội nghị không bao lâu liền muốn bắt đầu, ta cảm giác tối hôm nay sẽ có hành động ám sát, ta phái người tiếp tục bố phòng. Hành động cấp tốc triển khai, cả ruột đem nhân viên bố trí xong sau khi an vị ở trước tiến hành loại nhỏ hội nghị gian phòng, cầm một cái tiểu kiếm đao điều khắc thoái cốt đùa hộ mệnh, đã lâu không có khắc vật này hiện tại có chút không quen, liên tục thất bại mấy lần mới tìm về cảm giác. Theo tự thân lực lượng tinh thần tăng cường, ở thoái cốt đùa hộ mệnh phương diện cả ruột kỳ thực vẫn luôn có ở từng bước tăng cao, cứ việc trong tay hắn nắm vẫn là sơ cấp nhất đùa hộ mệnh thợ chế tạo huy chương, nhưng hắn chân chính trình độ từ lâu không chỉ dừng lại tại đây. Cả ruột tiên sinh, thực sự là ngài muốn ma thú khớp xương, cho ngài đặt ở cái này sao? Hừm, đặt ở cái này đi. Cả ruột vốn là chỉ là muốn hỏi một chút có hay không bình thường ma thú khớp xương để cho hắn nóng nóng tay, kết quả đối phương biểu thị ở trong kho hàng có một đống chưa xử lý xong xương thú. Mỹ nạ khả năng cũng nói ở trình độ nhất định bên trong thỏa mãn yêu cầu loại hình, vì lẽ đó rất nhanh cả ruột liền đã được kiến thức gia tộc cao cấp gốc gác. Dòng dã 5 cụ hoàn chỉnh ma thu hài cốt, tất cả mảnh xương đều bảo tồn hoàn hảo, có người nói vốn là muốn dùng tại chế tạo pho tượng, bởi vì cả ruột muốn, trực tiếp liền cho đưa tới. Người có tiền chính là tốt. Cái này Mỹ nạ cũng thật là ra tay xa hoa. Người xem cái này một bộ không xương, phía trên lưu giữ năng lượng cũng không nhỏ. Khi còn sống tuyệt đối là một con cường đại ma thú, đây không phải đơn giản thỏa mãn yêu cầu đi. Cổn Sát Ngừng chuyển động cái dương, tích lưu đã tiến vào một cái thật giống cũng là báo hình ma thú cái dương, chính ở bên trong lan lộn. Rất bình thường, đây là Mỹ nạ ở hướng về ta lấy lòng, ta có thể thấy nàng cũng không chỉ là nghĩ hợp tác với thanh thụ lần này, ngươi nhìn hắn đáp ứng cho chúng ta những kia thủ lao liền có thể biết, những kia sản nghiệp phần lớn đều tập trung ở mấy tòa tới gần thành thị. Không cần phải nói khẳng định là nàng ở đế quốc lộ gì hái nã đại bản doanh nơi, đây là muốn cho thanh thụ vẫn đứng ở nàng bên kia à. Không có chuyện gì lấy lòng, không gian tức đạo, cả ruột ở bắt đến hợp đồng sau khi liền chuyên môn chú ý những thứ này sản nghiệp phân bố, bất quá hắn cũng không có từ chối, bởi vì đây là hắn hy vọng. Đến đế quốc lộ gì hái nã sau khi, thanh thụ tất nhiên muốn kéo dài tiến hành phát triển, thế nhưng sơ kỳ liền tiến hành phân tán khẳng định không được, nhân sinh không quen, cường lòng còn không ép địa đầu xa đây. Hướng hồ bọn họ vẫn là một đám bán cự nhân, sản nghiệp tiếp cận có thể đạt đến cùng nhau trông coi hiệu quả, một chỗ xảy ra vấn đề, cái khác mấy chỗ cũng tốt hỗ trợ, không đến nỗi tứ cố vô thân. Cho tới cùng Mỹ nạ hợp tác, cả ruột ngược lại cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn gần nhất đang suy nghĩ thanh thụ tương lai phát triển đi tới, Mỹ nạ nếu như thật sự đi tới lộ giải nạ, như vậy nàng quả thật có thể cấp cho thanh thụ không ít trợ giúp, đây là chuyện tốt, song phương trước mắt hợp tác có thể nói là cực kỳ thâm nhập, mọi người biết gốc biết dễ. Bên nào xảy ra vấn đề, một bên khác cũng không tốt qua. Thậm chí có thể nói thanh thụ còn chiếm tiện nghi, bởi vì cả ruột sớm có nhắc nhở, vì lẽ đó phỉ mị dạ đối với mị nạ tin tức tiết lộ có bảo lưu, mị nạ biết được thanh thụ lực lượng chỉ là một phần mà thôi, trên thực tế thanh thụ phát triển là vượt xa nàng tưởng tượng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 380, cá đuôi phượng. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, bèn nẹt ra tộc hội nghị đêm trước, mị nạ trang viên tiến vào toàn diện đề phòng. Từ chối bất kỳ ngoại lai khách nhân tiến vào, đối ngoại tuyên bố Mỹ nạ tiểu thư chính đang chuẩn bị hội nghị diễn thuyết. Cả ruột cùng mấy cái thanh thụ thành viên còn có mặt khác nhân loại hộ vệ ngồi ở biệt thự một chỗ quản chế bên trong gian phòng. Loại này loại cỡ lớn kiến trúc hành lang cùng với khu vực bên ngoài đều trang bị tiên tiến tinh thạch giám thị máy móc, phía trên hình ảnh sẽ đồng ý tụ tập tới đây. Cả ruột phụ trách chính là lầu một đại sảnh các điều hành lang quản chế, mỹ nạ nhưng là ở lầu ba chuẩn bị bản thảo. Ô, Tịch Lưu áp tại cả ruột trong lồng ngực, thỉnh thoảng thay cái tư thế, từ trong nhà chuyển đi ra sau khi nó vẫn luôn đi theo cả ruột bên người không ngừng mà đổi nơi ở, điều này làm cho nó không thật cao hứng, chỉ có thể lấy phương thức thu được cả ruột càng nhiều quan tâm. Chờ hai tháng này đi qua, chúng ta liền ra biển, đến thời điểm đi theo ngươi hải lý bơi lội thế nào. Ta nhớ tới ngươi rất yêu thích ăn cá đuôi phượng, chính là lần trước từ thủy sản thị trường mua được cá, chúng ta đi hải lý chảo có được hay không? Cá đuôi phượng, cả ruột lần trước ở thủy sản trong thị trường dùng triều tịch huyết mạch cảm ứng được chính là loại cá này, đương thời hắn dựa theo con cá này ngoại hình tra không ít tư liệu, biết được đây là một loại chỉ sinh tồn ở trong biển sâu cá, giàu có các loại nguyên tố dinh dưỡng, trọng yếu chính là trong cơ thể hắn triều tịch huyết mạch đối với con cá này tựa hồ phi thường yêu thích. Lúc đó hắn cùng Tịch Lưu các một nửa, chế tác phương thức rất đơn giản, liền hấp đều không có, cắt thành lát cá sống ăn sống. Loại kia mùi vị cực kỳ ngon, nửa cái cá rơi xuống dạ dày, buổi tối hôm đó cả ruột hoàn toàn không cảm giác được triều tịch huyết mạch sao động, cái cảm giác này là ăn 7-8 cái thú nhân thịt bảo đều không thể xuất hiện. Cả ruột phản ứng đầu tiên chính là con cá này không bình thường, đương thời liền lại đi tới một chuyến thủy sản thị trường, nhưng là tìm khắp cả cũng không lại tìm đến điều thứ hai. Hỏi mấy cái lớn tuổi chủ quán mới biết loại cá này ở tại bọn hắn ra biển lúc nhưng là cùng bảo bối như thế tồn tại, bắt được sau khi 10 kim lên, các quý tộc tranh đem tranh mua, nhưng đáng tiếc hàng năm coi như số may đều chỉ có thể bắt được 5-6 điều mà thôi. Cá đuôi phượng đối với thủy hệ ma thú sức mê hoặc cũng không nhỏ, Tịch Lưu ăn nửa cái sau khi đều không ngừng hướng về cả ruột biểu thị nó còn muốn ăn, nhưng là thật sự không còn, tạ giờ gần nhất cũng không có mới thủy sản nhập hàng. Liên cả ruột chỉ có thể chờ mong thông qua ra biển chính mình xuống chảo, mà cái này cũng là Tịch Lưu đoạn thời gian gần đây trừ ăn ra khoai tây mảnh cùng tê cay vị cá nhỏ làm ở ngoài muốn làm nhất chuyện, cả ruột thường thường dùng cái này biện pháp động viên tâm tình của nó. Hiệu quả rất tốt, Tịch Lưu đình chỉ chính mình gặm cả ruột bàn tay hành động, liếm hai lần tìm cái tư thế thoải mái bắt đầu ngủ gật, đuôi quấn quýt lấy cả ruột cánh tay, bảo đảm hắn có động tác gì chính mình cũng có thể trước tiên tỉnh lại. Bữa tối đã ăn qua, khoảng chừng ở 8 giờ. Có người hầu lại đây đưa bữa ăn khuya, một ít xốp bánh quy ngọt còn có cà phê, cà rốt chính là sô-cô-la vị trà sữa. Hắn từ trước đến giờ đối với loại này ngọt ngào trà sữa có tình cảm, Tịch Lưu với hắn một người một cái hấp quản. Tình huống thế nào? T-E-Z-U trái tim đen đú ám I-Z-E-N. V. N. Cà rốt ánh mắt thả ở trước người tinh thạch hình ảnh trên, lên tiếng hỏi dò người bên cạnh. Báo cáo phó thủ lĩnh, chưa từng xuất hiện bất ngờ tình hình. Hoa viên vị trí cũng chưa từng xuất hiện địch nhân bóng người. Cửa trước không có tình huống khác thường. Bể bơi không có tình huống khác thường. Rất là hòa bình, tựa hồ các nơi đều chưa từng xuất hiện kẻ địch. Cả ruột nghe bên người thay phiên báo cáo, hắn luôn cảm thấy màn ảnh trước mắt tựa hồ ít đi cái gì. Sách. Trang viên biệt thự mái nhà là ai đang giám sát? Đúng, nghe xong một vòng báo cáo, cả ruột từ đầu đến cuối không có nghe được mái nhà tình huống. Mái nhà cũng không có máy camera theo dõi. Bởi vì trang viên chu vi không tồn tại dốc cao, trượt bay khí không thể lại đây, cả đống trang viên tầng cao nhất cũng chỉ là có một cái bầu trời cửa sổ mà thôi, chúng ta không cảm thấy có người sẽ từ phía trên đi xuống, vì lẽ đó không quan sát. Xem thật kỹ, có việc hay dùng bộ đàm nói cho ta đi lên xem một chút. Người bình thường đương nhiên không có cách nào từ bên dưới bầu trời đến, nhưng sợ là sợ đối phương có ma thú phi hành hoặc là nói khinh khí cầu một loại có thể ở trang viên trên không dừng lại đồ vật. Đến thời điểm tùy tiện một chút cái sách hàng liền có thể đi xuống một đám. Cả ruột mang theo Tịch Lưu cưới bên trong trang viên lên xuống thang trực tiếp đi tới tầng cao nhất, lên xuống thang cũng không thể tăng lên đến bầu trời vị trí, đến cao tầng nhất thì sẽ dừng lại, quãng đường còn lại muốn tự mình đi. Tịch Lưu, phía trên này có người hay không? Khoảng thời gian này, bên trong trang viên người hầu là sẽ không lên đến, quét tước mái nhà bình thường đều là một tuần một lần hơn nữa là ở ban ngày. Đây là cả ruột ở lên xuống thang bên trong hỏi người hầu sau biết được tin tức. Bước ra lên xuống thang cửa, để Tịch Lưu tiến hành cảm giác. Ô ô, có mới mẻ nhân loại khí tức, đoạn thời gian gần đây có người đến qua nơi này. Cả ruột đạp lên thang lầu, hai tay rút ra thẩm phán cùng phán quyết, bước chân trì hoãn, đem triều tịch huyết mạch thính lực toàn bộ mở ra, cũng không nghe thấy nghe trên đỉnh có tiếng gì đó. Đi về nóc nhà chính là một đại phiến cửa sổ thủy tinh, mở ở nóc nhà một bên, cả ruột tiến lên, phát hiện cửa sổ trên khóa đã bị cạy ra, trang viên biệt thự xây dựng lúc vì mỹ quan. Ở nóc nhà xây vài cái hình vuông đỉnh tháp, cả ruột nhìn thấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài hướng về phía cái kia đỉnh tháp phụ cận tựa hồ liền lại một ít mấy thứ linh tinh, mở ra cửa sổ thủy tinh, Tịch Lưu manh thoan đi ra ngoài, nhảy thẳng ra cái kia lầu tháp, sau một lát lại thoan trở về, trong miệng ngậm một sợi dây. thừng. Không phải quét tước nóc nhà lúc dùng cho cố định bình thường dây thừng, rõ ràng là đặc chế cường độ cao dây thừng, hơn nữa còn là màu đen, chính là vì có thể càng tốt hơn hòa vào bóng đêm. Đều nghe được sao? Có đội ngũ đã từ bầu trời xâm lấn, tất cả mọi người bảo vệ vị trí của chính mình, bên ngoài đội 3, đội 4 tiến vào bên trong biệt thự, trục tầng lục soát, xem đến bất kỳ khuôn mặt xa lạ đều còn muốn hỏi lục soát, không quản trên người bọn họ có phải là ăn mặc tôi tớ quần áo. Đối phương không biết đã lẻn vào bao lâu, cái này liền có chút phiền phức, cả ruột suy nghĩ sau khi, cũng không có lựa chọn tìm khắp tứ phía, mà là trở về phòng quản lý, nếu những thứ này người mục tiêu là Mina, như vậy chỉ cần bảo đảm phòng quản lý vẫn còn, liền coi như bọn họ phá hư tinh thạch máy thu hình, cả ruột dựa vào hư hao máy thu hình vị trí vẫn như cũ có thể biết vị trí của bọn họ. Mãi đến tận cả ruột trở về phòng quản lý, vẫn không có bất kỳ tin tức chuyển tới, lẻn vào người tựa hồ căn bản không có bước vào qua hành lang, tinh thạch máy thu hình một cái không hư, tất cả hành lang chỉ có thể nhìn thấy đội tuần tra từng cái gian phòng lục soát. Lầu 1 không có phát hiện, lầu 2 không phát hiện, từng cái gian phòng lục soát, trừ một chút tôi tớ ở ngoài không có bất kỳ người nào, tình huống như thế vẫn kéo dài đến tầng cao nhất, như trước không ai, mà ở lục soát trong lúc, hành lang vẫn cứ không ai. Không nên a. Hẳn là có người xâm lấn, sao không có ai vậy đây, đội tuần tra, kiểm tra tầng cao nhất tất cả gian phòng sàn nhà, ta muốn xác thực mỗi cái gian phòng sàn nhà đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cả ruột đống nhiên nghĩ lên biệt thự này mỗi một cái phòng trên dưới trùng điệp. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 381, ám sát nguy cơ. Mỹ nạ trang viên biệt thự gian phòng cấu tạo trên dưới có trí, tầng cao nhất gian phòng là có thể thông qua mở ra sàn nhà phương thức đi xuống liên lạc, cả ruột ở nóc nhà phát hiện thích khách vết tích. Nhưng không có phát hiện người. Đội tuần tra phương thức là từ dưới lên tầng trệt tuần tra, bởi vậy theo cả ruột những thứ này người rất có thể vừa bắt đầu liền giấu ở tầng 5 một cái nào đó gian phòng, sớm đem sàn nhà mở ra, chờ lầu 4 gian phòng bị kiểm tra xong xuôi, bọn họ liền từ 5 tầng xuống, tiến vào lầu 4 gian phòng, đã kiểm tra gian phòng đương nhiên sẽ không lại có thêm người. Phi mị dạ, các ngươi cẩn thận đỉnh đầu, thích khách rất có thể biết đánh phá vách ngăn. Vành. Nặng nề gạch đá tiếng nổ tung. Âm thanh không xa, hẳn là ở lầu 3 phụ cận phát ra, sự công kích của đối phương đã hàng lâm, cả ruột thả xuống bộ đàm mở cửa lao ra, thẳng đến mì nạ gian phòng, còn chưa tới gần liền nghe thấy dậy đặc tiếng đánh nhau. Mở ra cửa lớn, khắp nơi bụi mù chính đang tại dựng lên, trên trần nhà có một cái lỗ thủng lớn, bụi mù bên trong bóng người đông đảo, vũ khí lạnh tiếng va chạm khắp nơi vang lên. Long âm. Tình huống này dưới cả ruột trước tiên muốn đem những thứ này bụi mù diệt đi. Sóng âm rung động đem bên trong gian phòng bụi mù xông ra, cả ruột ánh mắt đảo qua, tìm kiếm mì nạ tồn tại, kết quả chỉ nhìn thấy một thân đen thích khách còn có phỉ mì giả mấy người. Mì nạ an toàn sao? An toàn. Như thế xem ra hẳn là sớm đã bị rời đi ra ngoài, cả ruột xác thực mục tiêu tiến lên, một cái che mặt thích khách vung lên dao ngắn xông lên, cả ruột vừa muốn giơ tay, lại thoáng nhìn đối phương quần áo dưới lộ ra bom kiếp nổ, loại này tự sát thức tập kích hắn từng ở hiệu giặc từng nhìn thấy. Tay của đối phương dĩ nhiên mỏ trên cái kia kiếp nổ. Những thứ này thích khách trên người đều có thuốc nổ, không muốn cho bọn họ làm nổ cơ hội. Tốc chiến tốc thắng. Mấy đạo cột nước ở cả ruột bên người xuất hiện, biến thành từng cây bén nhọn mũi nhọn nước, lấy không giống quỹ đạo cùng góc độ xông hướng trước người thích khách. Những thứ này thích khách thực lực không coi là mạnh, dù sao cũng là một lần sử dụng phẩm, tìm tới mục tiêu sẽ làm nổ bên hông bom. Đối mặt với cả ruột mũi nhọn nước, cái này thích khách chỉ là vung lên đoạn đao chặt đứt hai, ba cây. Còn lại cũng đã toàn bộ nhảy vào thân thể của hắn, có hai cái mũi nhọn nước còn ở cả ruột khống chế dưới chuyên môn đâm vào túi thuốc nổ, thủy nguyên tố đem bên trong thuốc nổ toàn bộ làm ướt, phòng ngừa thích khách trước khi chết làm nổ. Mà nơi này giải quyết, còn lại mấy cái thích khách liếc mắt nhìn nhau, biết nghị muốn ám sát mì nạ thành công độ khả thi hầu như không có, cùng với trực tiếp chết ở cái này, còn không bằng kéo lên hai, ba cái chịu tội thay, phía trên có mệnh lệnh, giết không được mì nạ. Như vậy đem hộ vệ bên cạnh nàng nổ tàn một cái đồng dạng tính tắc thành công. Đều tránh ra. Ngay khi bọn thích khách nhanh tay muốn sờ lên bom kiếp nổ lúc, Cổn Stạ Nguyễn xuất hiện, trong tay pháp trượng chỉ về bên trong gian phòng thích khách, mấy cái màu đen trận pháp lập tức ở dưới chân của bọn họ sáng lên. Khống chế tinh thần. Những thứ này người đều chỉ là bình thường chức nghiệp giả, ở lực lượng tinh thần phương diện không mạnh, đây là Cổn Stạ Nguyễn dám một mình khống chế nhiều người như vậy sức lực. Vong hồn pháp trượng đối với linh hồn khống chế hiệu quả cũng cho hắn cung cấp đầy đủ chống đỡ, ở những người này không có kéo xuống kiếp nổ trước ngăn lại hành động của bọn họ. Muốn hay không để lại người sống? Thẩm vấn một chút phía sau bọn họ người. Không cần lưu lại, không có gì hay thẩm vấn, đều là lạn sở phái tới, sẽ ở vào thời điểm này phái tự sát thức thích khách tới cũng chỉ có hắn, đã sớm nghe nói hắn dưới tay có một nhóm không sợ chết nô lệ, hiện tại lại dùng ở người trong nhà trên người. Gian phòng bên trái vách tường mở ra một phiến cửa kim loại, mỹ nạ từ bên trong ra đến nói rằng, những thứ này thích khách dám trên người quấn quýt lấy bom lại đây tiến hành ám sát, bản thân liền là ôm tử trí tới, chỉ cần khống chế tinh thần trận pháp giải trừ, bọn họ vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn song song cùng chết hoặc là tự sát con đường. Đội tuần tra trùng hợp vào lúc này chạy tới, đem những thứ này tạm thời bị cầm cố lại thích khách từng cái trước tiên đánh xỉu, sau đó lại mang đi ra ngoài xử lý rơi. Về phần tại sao không phải hiện trường đánh chết, bởi vì nơi này là mì nạ văn phòng, nếu như đầy đất máu tươi, thực sự xối quẩy. Nhờ có ngươi nhắc nhở sớm, trước ngươi nói có người ở nóc nhà hạ xuống lúc chúng ta liền để mì nạ trước tiên tiến vào an toàn ốc, những thứ này thích khách đánh vỡ vách ngăn đi xuống, nơi này chỉ có mấy người chúng ta. Hừm, hôm nay không biết có còn hay không những khác tập kích, các ngươi vẫn là muốn tiếp tục chờ ở mì nạ bên người, ta phái người đi tầng cao nhất trông coi cái kia phiến cửa sổ thủy tinh. Ngày mai sẽ là bèn nẹt gia tộc hội nghị, đêm nay có thể cẩn thận tận lực cẩn thận. Cả rột phất tay dùng thủy nguyên tố cuốn lên trên đất vết máu lại ngưng tụ thành một cái quả bóng nước mang rời khỏi gian phòng. Phó thủ lĩnh, đã giờ thế lực dưới đất phái người cho chúng ta đưa tới thư mời. Ở trong thành nhận nút thành viên mới vừa đem ra. Mới vừa ra cửa, một cái thanh thụ thành viên chạy chậm lại đây báo cáo tình huống, trong tay còn cầm một phong thư kiện. Thanh thụ vẫn chưa toàn bộ rút khỏi tạ giờ, vì bảo đảm tin tức thông. Bên trong vẫn là để lại mấy cái trạm gác ngầm, xin thị tộc sự tình cần có người nhìn chằm chằm, còn có mặt khác thế lực dưới đất, quang thời gian trước liền phát hiện những thứ này người đều không rời đi, khẳng định là dự định làm điểm chuyện, không nghĩ tới bọn họ đúng là đem thư mời phát lại đây. Phi Mị Dạ, ngươi tới đây một chút, bên này có một số việc phải xử lý, Cổn Stang Nguyễn, ngươi thay thế Phi Mị Dạ vị trí tạm thời xem một lúc, chúng ta có việc thương lượng. Thanh thủ cùng tạ dở thế lực dưới đất quan hệ cả ruột không rõ lắm. Vẫn là cần Phỉ Mị Dạ cho hắn làm tham khảo, ngược lại Cổn Sát Nguyên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hỗ trợ bảo vệ một quãng thời gian không vấn đề lớn lao gì. Làm sao? Phỉ Mị Dạ mới vừa còn ở nói chuyện với Mị Nạ, nghe được cả ruột gọi nàng, vội vàng từ bên trong đi ra. Ở cái này nói không tiện, ta để Cổn Sát Nguyên trước tiên thế ngươi, chúng ta đi phòng họp. Cổn Sát Nguyên làm cái không thành vấn đề giấu tay vào cửa, cả ruột mang theo Phỉ Mị Dạ đến lầu 3 phòng họp, mở ra trong tay thư mời. Thư mời phía trên viết chính là ở ngày 12 lúc mời thanh thụ tổ chức người phụ trách đi tới đó tiến hành một lần thế lực dưới đất thương thảo, phía trên không có nói tới mục đích, nhưng sáng tỏ vạch ra có thể có lợi, vẫn là lãi kết xù. Lúc trước vì để cho thanh thụ có thể ở thế lực dưới đất có tin tức lưu thông, chúng ta kỳ thực gia nhập một cái dưới đất thế lực liên minh. Không phải quá chặt chẽ loại kia liên minh, chỉ là làm vì có thể lẫn nhau truyền một ít tin tức, bọn họ không biết chúng ta là bán cự nhân tổ hợp. Ta đối với bọn họ tuyên bố cũng chỉ là thư mời trên cái này thành một tổ chức mà thôi. Phi Mỹ Dạ trên dưới đánh giá thư mời, nói cho cả ruột phương diện này tình huống. Tham dự có bao nhiêu thế lực, thực lực làm sao? Phía trên nói tạ dở so sánh có danh tiếng mấy cái thế lực dưới đất đều sẽ tham dự, bao gồm thú nhân. Sĩ thị tộc cũng sẽ phái người lại đây. Vậy thì tham gia, ta có thể đang muốn đối với bọn họ động thủ, thừa dịp hội nghị này, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội. Hội nghị thời gian ở ngày 12 tháng 8, bèn nẹt gia tộc chuyện bên này nên có một kết thúc. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 382, chướng ngại vật. Ngày mùng ngày 9 tháng 8 sáng sớm, Mỹ nạ trang viên trước ngừng mấy chiếc xe sang trọng cùng với xe vận binh. Mỹ nạ mang theo chính mình mấy cái thư ký còn có rất nhiều hộ vệ, đi tới bèn nẹt gia tộc pháo đài. Phi Mỹ giả cùng nàng ngồi cùng một chỗ, cả ruột mấy người nhưng là ngồi ở mặt khác trên xe, trước mắt hắn còn đang suy nghĩ thư mời sự tình. Quyết định muốn đi tham gia cái này thế lực dưới đất hội nghị, khắp mọi mặt chuẩn bị không thể thiếu. Mang ai đi, muốn làm sao đi, nếu là có mai phục làm sao bây giờ, những thứ này đều là cần cân nhắc sự tình. Ngươi cảm thấy Mị Nạ có thể thắng sao? Ngày hôm qua vị kia lạn sơ đại thiếu gia ám sát tuy rằng thất bại, nhưng hắn đã có tư bản đi nuôi dưỡng những thứ này tử sĩ, đủ để chứng minh cái tên này dưới tay tư nhân võ trang sẽ không thiếu. Ngươi biết đến, vạn nhất đến lúc bèn nẹt gia tộc trên diễn thuyết thắng lợi. Kết quả vừa ra đi phát hiện bên ngoài mấy trăm người chờ ngươi. Thắng không thắng kỳ thực sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩa. Cổn Stang Nguyên lật lên một quyển sách, đây là ghi chép có gia tộc hắn lưu lại liên hệ cái khác trừ linh sư gia tộc phương pháp cuốn sách, chức năng đại khái chính là số điện thoại. Cổn Stang Nguyên hai ngày nay lật xem không biết bao nhiêu lần. Không cần lo lắng như vậy, nếu như bèn nẹt gia tộc gia chủ truyền thừa sẽ bị bên ngoài thế lực tùy ý can thiệp, gia tộc này đã sớm không ra hình thù gì, ta nghĩ tại gia chủ vị trí sau khi quyết định. E sợ bất kỳ ngoại lực đều không thể lại ảnh hưởng quyết nghị. Ít nhất ở Flander, hẳn là không ai có thể đi thay đổi một cái gia tộc cao cấp gia tộc hội nghị kết quả. Bennett gia tộc có hay không cường giả? Khẳng định có. Túy linh cấp chức nghiệp giả Bennett gia tộc khẳng định có không ít, những thứ này người khả năng phân bố ở Bennett gia tộc trưởng khống mỗi cái địa phương, thế nhưng ở tạ giờ gia tộc này bản bộ khẳng định có túy linh cấp cường giả lưu thủ. Những thứ này người là Bennett gia tộc thủ hộ giả, gia chủ vị trí không có cạnh tranh đi ra trước, bọn họ ai cũng sẽ không rút, vẫn do những người thừa kế này tiến hành tranh cướp, một khi gia chủ xác lập, bọn họ liền đem tiếp tục chức trách của chính mình, bảo vệ Bennett gia tộc, tự nhiên bao gồm bảo vệ Bennett gia chủ. Đỗ xe. Phía trước có chướng ngại. Bennett gia tộc trang viên cùng mì nạ tư nhân trang viên như thế, bởi vì chiếm diện tích khổng lồ duyên cớ, đều không có xây dựng ở tạ giờ trong thành, đi tới gia tộc trang viên vẫn còn có chút lộ trình, hiện tại chỉ là mở ra 10 phút, đoàn xe con đường phía trước trên liền phát hiện lượng lớn chướng ngại vật trên đường, cuốn quanh bụi gai thanh sắt cản cọc buộc ngựa. À, thực sự là đơn giản thô bạo biện pháp, đem đường cho ngăn cản, đây là không muốn để cho mì nạ tiểu thư tham gia gia tộc hội nghị à. Hiện tại là 6 giờ, gia tộc hội nghị 8 giờ rưỡi bắt đầu, còn có 2 giờ rưỡi, nơi này khoảng cách Bennett gia tộc còn có nửa giờ lộ trình, bọn họ lẽ nào dự định ở đây cản chúng ta 2 giờ rưỡi? Vì bảo đảm có thể đến. Hôm nay 5 giờ mỹ nạ các tôi tớ cũng đã bắt đầu chuẩn bị sự tình các loại, cả ruột sáng sớm đều ngủ không ngon, Tịch Lưu càng là gầm thét lên suýt chút nữa đem đi ngang qua một cái người hầu cho gặm. Cả ruột, ngươi đến quản quản ngươi mèo, tâm tình của nó không phải rất tốt, ta sợ nó nạo ta. Cổn Sát Tàng nhìn dùng một loại hiền lành ánh mắt đánh giá hắn cổ Tịch Lưu, cứ việc bị cạ ruột ôm vào trong lòng, hai cái móng vuốt vẫn là hướng về hắn, kỳ thực điều này làm cho hắn rất có áp lực. Tịch Lưu sáng sớm ngủ không ngon, lại thêm vào gần nhất luôn chạy khắp nơi, nó yêu thích đồ ăn vặt cũng ăn không được, ngươi đừng đi trêu chọc nó, không thấy ta cho nó vỏ cái bụng sao. Thật muốn là tức rồi, ngươi vóc người này không đủ nó hai cái. Vỏ cái bụng cùng nạo cầm đều là động viên Tịch Lưu mới tốt biện pháp, thế nhưng chỉ có thể cạ ruột làm. Những người khác nghĩ sờ một chút Tịch Lưu móng vuốt cũng phải xem nó lao nhân ra tâm tình. Chướng ngại vật chung quy phải có người đi thanh trừ, phía trước nhất mở đường xe vận binh đậu ổn, xuống mười mấy người, đại khái là muốn đem những thứ này chướng ngại vật rời, nhưng là người còn chưa tới tìm đến cọc, phụ cận không biết nơi nào thì có người nổ súng, mấy chục tiếng súng vang lên, chướng ngại vật trước lập tức ngã một mảnh. Xuống xe, những người này, đến toàn bộ thanh lý rơi, không phải vậy không qua được. Cạ ruột nhớ tới chính mình từng ở hiệu giặt trên đường cái trải qua sự tình, ở trên đường trôn bom, cái này nếu như mì nạ xe bị nổ, đây cũng là phiền toái lớn. Đội 1 đội 2 bên trái, đội 3 đội 4 bên phải, xem đến bất kỳ mai phục người toàn giết cho ta. Không muốn sống miệng. Bí thuật tương nhãn. Trong phạm vi 100 mét tất cả động tĩnh thu hết ở đáy mắt, những thứ này ngăn cản mì nạ đoàn xe người vì bảo đảm sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn chắc chắn sẽ không che giấu quá xa, cự ly 100 mét là cực hạn. Cạ ruột nhìn quét phía bên phải mấy cái dễ dàng chỗ giấu người, rất nhanh sẽ ở trên một sườn núi phát hiện mấy cái di động bên trong đầu người. Tịch Lưu, phát tiết thời gian. Cạ ruột lấy ra cùng chiều, Tịch Lưu đã sớm ở bên cạnh hoàn thành chuẩn bị, đã đột phá 3 mét thân hình mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn đoàn xe tất cả mọi người chú ý, lưng trên bộ lông màu đỏ còn có 4 chảo cùng đuôi trên cũng bắt đầu xuất hiện long lân. Hống. Tịch Lưu không thích bị người nhìn chằm chằm, từ trước đến giờ chỉ có nó nhìn chằm chằm người khác. Liền quay đầu lại một tiếng giống to, hồng bảo thạch giống như con ngươi đảo qua mỗi lượng so với nó còn lùn xe, rất nhiều đi lên trực tiếp lật tung ý nghĩ. Ân, cạ ruột mèo là ma thú. Vẫn là lợi hại như vậy. Bất quá thật là đẹp a. Mỹ nạ là lần thứ nhất nhìn thấy Tịch Lưu hình thái chiến đấu, rất chấn động, mỗi người đều cảm thấy như vậy, bất quá nàng không có bị cái kia cố mùi máu tanh dọa đến, mà là khắp nơi tia sáng, cái này chủng ma thú nhưng là nàng thích nhất loại hình. Ngươi đừng nghĩ rồi. Tịch Lưu cùng cạ ruột là cộng sinh khế ước, ngoại trừ cạ ruột ở ngoài người khác đều không cho chạm, bất quá ta trước đây xem nó vẫn không có hiện tại bộ này dáng vẻ, lúc này mới qua 2, 3 tháng. Thật giống lại lớn không ít, lẽ nào là huyết thống khá là tốt duyên cớ. Phi mỹ dạ trong đầu Tịch Lưu dáng dấp cùng trước mắt này con to lớn hung thú tựa hồ có hơi không giống. Cạ ruột vươn mình nhảy lên Tịch Lưu lưng, cất bước ra tốc, 3 giây đồng hồ sau khi, đoàn xe người chỉ có thể nhìn thấy một cái đỏ làm giao nhau tàn ảnh dừng lại tại chỗ. Tịch Lưu đi tới mỗi một bước đều ở gia tốc, điên cuồng gia tốc, 5 giây sau khi đạt đến cao tốc nhất, nhanh đến cả ruột phải dùng kình khí hình thành tâm chắn bảo vệ chính mình đầu, không phải vậy con mắt của hắn sẽ bị xông tới mặt cuồng phong thương tổn được. Này, này, này, đó là cái gì a? Đó là vật gì a? Ngoài trăm thước trên sườn núi người trong lúc vô tình thoáng nhìn, nhìn thấy chính là một cái màu đỏ làm thân ảnh mơ hồ, đầy dẫy một loại nào đó để cho hắn cảm giác cả quả tim cũng giống như là bị nắm chặt khí thế. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình hôm nay tới tham dự lần này phục kích tựa hồ là không tốt lắm ý nghĩ, hắn muốn về nhà uống một chút sữa bò ngủ. Hống! Tịch lưu ở điên cuồng hét lên, khí lưu màu đỏ ngòm càng tụ càng nhiều, bắt đầu ở trên người nó hình thành huyết sắc khôi giáp, màu lam da lông bị che kín, chỉ còn dư lại bóng người màu đỏ ngòm sông lên sườn núi. Một cái tát đem một người trực tiếp theo tan nát trên đất, máu cùng thịt nát ở móng vuốt ở giữa khe hở bị đè ép đi ra, cả ruột cảm thấy loại tình cảnh này khả năng tàn nhẫn máu tanh có chút quá mức. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 383, tầng tầng trở ngại. Lên, giết hắn. Tịch lưu đột nhiên hàng lầm cũng không có triệt để đánh tan lính đánh thuê dũng khí, vẫn cứ có người cầm đao hướng lên trùng kích, bất quá cũng chỉ là hai, ba người mà thôi, bọn họ ngăn chặn trận địa cũng không phải chỉ có như thế một cái, nghĩ muốn kéo hơn 2 giờ, chỉ dựa vào mấy người này không thể được. Hai bên đường đi cùng quét sạch, cuối cùng cũng chỉ là thanh lý mấy cái sườn núi, tổng cộng gộp lại nhân số không tới 15 người. Mai phục khẳng định còn có, cái này chẳng qua là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Những thứ này ngăn ngửa cọc ở trên đường vẫy một cái, lại bị giết vài tên hộ vệ, lại lên đi khoảng cách gần di động khẳng định không được, không chắc nơi nào còn ngồi xuống người, chỉ có thể dựa vào cồn Stangun như vậy pháp sư, mạnh mẽ dùng lực lượng tinh thần đem chướng ngại toàn bộ rời, may mà cả ruột tinh thần lực cũng đủ mạnh, hai người một cái ngăn ngửa cọc di động. Ầm. Đang di động đến cái cuối cùng ngăn ngửa cọc lúc, mặt sau con đường phát sinh nổ tung. Làm sao bây giờ, gỡ mịn? Hay là thôi đi? Chúng ta lực lượng tinh thần có thể không như vậy sung túc, không chắc chôn bao nhiêu bom. Cổn Stangun có chút bất đắc dĩ đem ngăn ngửa cọc hướng về con đường phía trước trên vùng một cái, gây nên liên tiếp nổ tung. Lạn Sơ ở đến mỹ nạ trang viên trước cũng đã làm tốt bị mỹ nạ từ chối chuẩn bị, những thứ này ngăn ngửa cọc khả năng là tối ngày hôm qua mới bỏ vào, thế nhưng trên đường bom khẳng định là nhấc lên mấy ngày trước cũng đã chôn xuống. Con đường này cơ bản là không thể đi, lái xe không được, đi bộ muốn qua càng không thể, như vậy chỉ có thể nhiễu đường xa. Đường cái hai bên là rừng cây, lúc này lựa chọn tiến vào bí mật tính cực cao rừng cây không quá hiện thực, bất quá cánh rừng không lớn, bên ngoài chính là rộng rãi cánh đồng hoang vu, chỉ là xe cộ khẳng định không qua được. Phát tin tức cho trong trang viên người, đem ngựa dắt ra đến. Lạn Sơ có chuẩn bị, mỹ nạ bên này tự nhiên không phải không hề chuẩn bị xuất phát, đường cái không cách nào đi tới nằm trong dự liệu, lúc này nhất định phải chuyển đường cánh đồng hoang vu, liền xe cộ cấp tốc lùi lại trở về mỹ nạ trang viên, tất cả mọi người cấp tốc xuống xe. Trên cánh đồng hoang mặt đất loang loang lổ lổ, ô tô tiến lên khó khăn quá lớn, nếu như trở lại cái nửa đường xe bị chết máy, đây cũng là phiền phải lớn, bởi vậy tất cả mọi người đều lựa chọn cưỡi ngựa, cả ruột cũng là tìm một thớt, tịch lưu mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng trở thành bị tập trung mục tiêu công kích. Mỹ nạ cũng cưỡi ngựa, hôm nay lúc đi ra trên người nàng mặc liền không phải váy, mà là một bộ ngắn gọn thường phục, bất quá nàng cưỡi ngựa rõ ràng cùng mọi người không giống, hình thể không kém nhiều. Thế nhưng cả ruột có thể cảm giác được con ngựa này trên tồn tại ma thú khí tức, hẳn là những thứ này ngựa thủ lĩnh, vì lẽ đó những thứ này ngựa ở tiến lên sẽ chủ động đối với nó tiến hành bảo vệ quanh. Lần thứ hai xuất phát, lần này không đi đường cái, mà là lựa chọn cánh đồng hoang vu, so với nối thẳng đường cái, loại này con đường cần thời gian hao phí tự nhiên càng lâu, nguyên bản mười mấy phút có thể đến lộ trình đến cái này liền muốn tăng gấp đôi, biến thành 30, 40 phút, thời gian về mặt tổng thể tới nói vẫn là đủ. Nếu như không có tập kích. Sau 10 phút đoàn ngựa phía trước bắt đầu xuất hiện số lượng không ít xe quân cảnh, cả ruột đầu tiên gỉ khẩn dây cương đem ngựa trước tiên dừng lại, hắn không xác thực những thứ này xe quân cảnh là tới làm cái gì, thế nhưng cần thiết lòng cảnh giác thiếu không được, giơ tay lên nắm tay, sau lưng tất cả thanh thụ thành viên thân thể bắt đầu căng thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến hành biến thân giết sạch tất cả cảnh sát thoát đi. Chờ đã. Hẳn là Lạn Sở phái tới chặn lại chúng ta, không thể động thủ, như vậy ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Giao cho ta. Hiện tại mỹ nạ trên người hoàn toàn không còn trước cái kia phó điêu ngoa dáng vẻ, trái lại là khá hơi trầm ổn, trực tiếp cưỡi ngựa đến cả ruột cùng phí mỹ dạ bên người, ngăn cản hai người ý động thủ. Xe quân cảnh ở xung quanh ngừng, trên xe xuống mấy người mặc cảnh sát trưởng chế phục người. Chúng ta làm tạ dở phòng giữ sở cảnh sát, có người báo cáo đội ngũ này bên trong có bán cự nhân, chúng ta cần tiến hành lục soát. Tới quấy rối. Lạn Sơ vì có thể mức độ lớn nhất kéo dài mỹ nạ hành động cũng thật là cái gì đều đã vận dụng, phái người báo cáo mỹ nạ đoàn xe có bán cự nhân, bởi vì mấy ngày trước buổi tối hành động, chính phủ đối với chuyện này rất mẫn cảm, tất cả tin tức đều sẽ không bỏ qua, ở thêm vào Lạn Sơ bản thân ở phòng giữ sở bên trong lực lượng hoạt động, lần này mới sẽ tới nhiều người như vậy. Ta là mỹ nạ Bennett, sắp tham dự Bennett gia tộc hội nghị, ta lệnh cho ngươi đám người, hiện tại, lập tức, cút cho ta. Đối với tạ dở phòng giữ sở người bình thường kính nể hắn vừa sợ, nhưng Bennett gia tộc không phải người bình thường, phòng giữ sở cái kia một bộ đe dọa người biện pháp đối với mì nạ đến nói không có bất kỳ hiệu quả nào. Cái gì? Bồ Tát Mòn, ngươi sao không nói cho ta đây là bèn nẹt gia tộc đoàn xe? Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Trở lại trừng trị ngươi. Mang đội lão cảnh sát trưởng một phát bắt được bên người một người tuổi còn trẻ cảnh sát trưởng ống tay háo giọng nói âm trầm nói, hắn không nghĩ tới cái này hậu bối lại lừa dối hắn, phải biết hiện tại bèn nẹt gia tộc hội nghị liền ngay cả tạ dở cái khác đại quý tộc đều không dám can thiệp, chỉ bằng hắn một cái cảnh sát trưởng, nếu để cho nhân gia bỏ lỡ hội nghị, như vậy coi như mì nạ thất bại, muốn giết hắn toàn gia cũng bất quá là chuyện một câu nói. Bèn nẹt gia tộc thì thế nào? Chúng ta là vì tạ dở an toàn mới tiến hành kiểm tra. Ta hy vọng mì nạ tiểu thư có thể phối hợp chúng ta, đây là một lần công sự, nếu như mì nạ tiểu thư có cái gì bất mãn, có thể hướng về phòng giữ sở phản ứng. Bồ Tạ Mòn căn bản liền không phải là phòng giữ sở người, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là nhận được lạn sờ mệnh lệnh, mới mặc kệ bên người lão cảnh sát trưởng uy hiếp, lời vừa ra khỏi miệng liền đem vấn đề tăng lên đến thủ đô an toàn phương diện, hiển nhiên đến trước cũng đã nghĩ kỹ lời giải thích, lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn lập tức liền có người hưởng ứng. Lần này người đến bên trong có không ít đều là dưới tay hắn người, mỗi cái đều là cựu thị quý tộc gia hỏa. Phản ứng. Người đến, cho ta câu thông được với nít cảnh ti điện thoại. Này. Lập tức để người của các ngươi từ ta đội ngũ trước mặt cũng ngay. Lần này người thừa kế tranh cướp đã sớm bắt đầu, song phương đánh chính là từng cái gốc gác, lạn sờ ở phòng giữ sở bên trong có người, nàng mỹ nạ lẽ nào sẽ không có sao. Tiền, nàng nhiều chính là. Nít cảnh ti. Mỹ nã lời nói để Bồ Tạ Mòn trên mặt mồ hôi lạnh ngay lập tức sẽ đi xuống, hắn ỷ vào chính mình là cảnh sát trưởng cho nên mới dám như thế lại đây chặn lại, đánh chính là bèn nẹt gia tộc người đối với tùy tiện đánh chết cảnh sát hết thể kiêng dè chủ ý, dù sao quốc gia này vẫn là ạp ra hẻm, nhưng không nghĩ tới đối phương ở phòng giữ sở bên trong người vị trí càng cao hơn. Thả xuống bộ đàm, phía trước lao cảnh sát trưởng bộ đàm lập tức bắt đầu không ngừng phát ra tiếng, cụ thể nói cái gì không biết. Thế nhưng từ trên mặt hắn càng ngày càng kinh hoàng vẻ mặt xem ra, hắn hẳn là chịu đến áp lực thực lớn. Thu đội. Trở về phòng giữ sở. Bồ Tạ Mòn. Ngươi trở lại sẽ chờ chết đi. Lúc này Nít Cảnh Ti là cực kỳ phẫn nộ, hắn hàng năm thu mì nạ bút lớn tiền, hiện tại lại biết thủ hạ của chính mình ở cản chính mình ủng hộ người. Đây là nâng lên tảng đá nện chân của mình a. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 384, Quý tộc phái đoàn. Chúng ta đã thu đến báo cáo. Thỉnh để cho chúng ta kiểm tra một chút, không phải vậy chúng ta cũng không tốt trở lại đăng báo. Ở Bồ Tạ Mòn mờ mịt thời khắc, dưới tay hắn theo một người cảnh sát tập hợp ghé vào lỗ tai hắn cho hắn nhắc nhở, bây giờ đi về chính là cái chết, Nít chắc chắn sẽ không cho phép phía dưới của mình có địch phe thế lực người, còn không bằng ở đây liều một phen, dù như thế nào hắn cũng phải ngăn cản Mina đội ngũ, chỉ cần lạn sở thành công trở thành bèn nẹt gia tộc gia chủ, đến thời điểm nói không chắc hắn còn có một tia khả năng chuyển biến tốt. Ẩm. Cạ ruột ở bên cạnh nhìn ra người này ý nghĩ, móc ra súng trực tiếp đem đánh gục, ở như thế cái cỏ kéo xuống đi, coi như những cảnh sát này cuối cùng toàn đi rồi, thời gian của bọn họ cũng sẽ không kịp, đón lấy con đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Ngay ở trước mặt một đám phòng giữ sở cảnh sát trước giết bọn họ cảnh sát trưởng, loại hành vi này theo đạo lý phải nói là vô cùng lớn khiêu khích hành động, sự thực cũng xác thực như vậy, thẩm phán viên đạn mới đem Bồ Tạ Mòn đầu đánh nổ, bên cạnh cảnh sát đã rút ra bên hông súng ống chỉ về cạ ruột. Đây là trở ngại mỹ nạ tiểu thư trở thành bèn nẹt gia chủ người. Hắn chết đáng đời, các ngươi cũng muốn ngăn cản. Toàn viên đề phòng, chuẩn bị giết sạch những thứ này mạo phạm bèn nẹt tương lai gia chủ tiện dân. Cáo mượn oai hùng, cả ruột cường điệu nhắc tới mỹ nạ thân phận, bèn nẹt gia tộc dưới một đời gia chủ. Dù là chỉ là tương lai, nhưng cái này cũng là chân thực đỉnh cấp quý tộc. Câu nói này ra miệng, các cảnh sát động tác trên tay lập tức chần chờ lên, bọn họ có thể đối với đánh lén cảnh sát người nổ súng. Nhưng trong này không bao gồm quý tộc, đặc biệt vẫn là đỉnh cấp quý tộc. Tiện dân danh xưng này không ai sẽ thích, nhưng bọn họ không có bất kỳ lý do gì phản bác, bởi vì bọn họ ở quý tộc trong mắt chính là tiện dân, ngươi thừa nhận cũng tốt không thừa nhận cũng được, đây là xã hội hiện thực. Chúng ta đi, bọn họ không tránh ra, liền từ thi thể của bọn họ trên ép tới. Phí Mỹ Dạ từ trước đến giờ là cả ruột trung thực người ủng hộ, ở cả ruột rút ra súng sau, nàng liền chủ động đến đội ngũ trước nhất đầu. Luyện tâm sơ giai khí thế áp bức chu vi cảnh sát. Đúng, khoảng thời gian này thanh thụ tổ chức mở rộng cùng hành động không chỉ có để toàn bộ tổ chức thực lực đang không ngừng tăng trưởng, tổ chức bên trong bởi vì có nhiều tư nguyên hơn, các thành viên cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, phỉ mị dạ lên cấp đến luyện tâm sơ giai nói cách khác, thanh thụ hiện tại đã có 2 cái luyện tâm giai cường giả, trước kỹ kỳ thành viên nhân số cũng là có tăng trưởng, bao gồm bờ dạ ly, sở cắt lệt các loại, đã đạt đến gần khoảng 30 người. Tính cả trong ngục giam đi ra những kia, con số này liền đến 40, bán cự nhân huyết mạch thiên phu thực sự vượt quá người bình thường quá nhiều, những thứ này đều là thanh thụ chân chính nòng cốt. Đối mặt với luyện tâm cường giả khí thế áp bức, lại liên tưởng đến đội ngũ này thân phận, tiếp tục ngăn cản. Đừng đua, có lẽ những cảnh sát này trong lòng rất không thoải mái, khả năng cực kỳ kỳ vọng Mina ở lần này gia tộc hội nghị bên trong thất bại, thế nhưng liền tình huống bây giờ tới nói, bọn họ là không dám đứng ở đoàn ngựa thổ trước. Thực lực quyết định tất cả. Cà rốt, ngươi làm rất tốt, nếu không là trên người ta không súng, không phải vậy ta cũng một phát súng đập chết tên kia, không cần lo lắng, phòng giữ sở không tìm được ngươi. Đi tới trên đường, Mỹ Nạ đến cà rốt bên người nói. Ta biết, liền coi như bọn họ tìm ta thì thế nào, còn có một tháng, chờ ta rời đi Flander, ta quản bọn họ làm sao. Đúng là Mỹ Nạ tiểu thư, dự định phải đi con đường nào đây? Xác thực nói cà rốt cùng Mỹ Nạ kỳ thực cũng không có chân chính tiến hành thâm nhập trò chuyện. Mỹ Nạ trước hoặc thật hoặc giả biểu thị qua chính mình chán ghét cà rốt, dù là hiện tại thay đổi bộ dáng, nhưng song phương trong lúc đó hiểm khích vẫn cứ là có. Mỹ Nạ chủ động mở ra câu chuyện, cà rốt đương nhiên muốn tiếp theo, đề tài vừa bắt đầu khả năng cũng không có ý nghĩa gì, thế nhưng câu nói này đầu mở ra, tiếp theo liền có thể tán gẫu. Ngươi hiện tại cùng phí Mỹ Dạ đều là thanh thụ người lãnh đạo, nếu như ta có thể trở thành bèn nẹt gia tộc chủ nhân, ta nghĩ hợp tác với các ngươi. Này sự kiện ta cùng phí Mỹ Dạ nhắc qua. Hiện tại lại cùng ngươi nhắc tới này sự kiện, ta tương lai phát triển phương hướng cũng là đế quốc Lộ Giải Nạ, công quốc Phở Lẹn Đờ. Trước mắt trạng thái ngươi cũng biết, ăn bữa nay lo bữa mai, mất đi khu vực phía tây cùng trung bộ khu vực, bèn nẹt gia tộc sẽ không còn có đã từng là địa vị, ta cần cường hãn minh hiếu. Hiện nay bèn nẹt gia tộc, không có bị nội ưu phá đổ, lại là chân thực gặp phải họa ngoại xâm, cự nhân đột phá ản bạ chi tường xâm lấn khu vực phía tây, bây giờ càng là hướng về sông Thâm Lưu tới gần. Công quốc Phở Lẹn Đở mới là bèn nẹt gia tộc căn cơ chân chính nơi. Bây giờ căn cơ bởi vì cự nhân xâm lấn mà dao động, tử thủ không hiện thực, bởi vì công quốc Phở Lẹn Đở không thể lại đoạt lại những kia mất đi thổ địa. Lại như Mỹ Nạ đã từng nói như vậy, bèn nẹt gia tộc ở khu vực phía tây sản nghiệp rút đi đối với gia tộc suy yếu là vô cùng lớn, bản thân lấy công nghiệp nặng làm cái này gia tộc hạt nhân sản nghiệp bèn nẹt gia tộc, mất đi vùng phía tây những kia vùng mỏ, quang đem người rút về đến, kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu dùng. Chỉ là khu vực phía tây thất thủ cũng coi như, tình huống trước mắt lại là liền trung bộ khu vực rất nhanh đều khó mà bảo đảm, lại qua mấy tháng, bèn nẹt gia tộc sinh tồn thổ nhưỡng khả năng sẽ tổn thất 2/3. Nghĩ muốn để bèn nẹt gia tộc tồn sống tiếp, nhất định phải cầu biến, cây chuyển chết, người chuyển sống. Ngươi biết tại sao ta sẽ đối với mình trở thành bèn nẹt gia tộc tương lai gia chủ như thế có tự tin sao? Bởi vì cả gia tộc bên trong chỉ có ta ở đế quốc Lộ Giải Nạ có đủ nhiều sản nghiệp. Mà bèn nẹt gia tộc nghĩ muốn hướng về bên kia phát triển liền không thể không dựa dẫm ta, lạn sở không làm được đến mức này, mà ta có thể làm được. Đây là ta ưu thế lớn nhất. Nói như vậy chỉ phải bảo vệ ngươi tham dự bèn nẹt gia tộc hội nghị, tỷ lệ thành công xác thực không nhỏ, bất quá ngươi tại sao muốn cùng chúng ta hợp tác? Bèn nẹt gia tộc, ta nghĩ liền ngươi đồng ý tiếp thu bán cự nhân chứ? Mỹ Nạ đối với bán cự nhân thái độ so với cái khác quý tộc tới nói quả thật không tệ, lừa dối khả năng không lớn. Bởi vì phi mỹ dạ cùng với nàng cùng nhau lớn lên, hai người hữu có thể nói biết gốc biết rễ, song phương hợp tác kỳ thực vẫn còn có chút tín nhiệm trụ cột. Ta cũng không phải muốn ở bề ngoài hợp tác, chỉ là trong bóng tối, lòng đất hợp tác, ngươi có thể hiểu được sao? Ta có thể trợ giúp các ngươi đầy đủ tài nguyên, các ngươi báo lại chính là ở Lộ Giải Nạ bên kia giúp ta xử lý một ít đối với gia tộc của ta có địch ý thế lực hoặc là làm một ít so sánh âm vũ sự tình. Một sáng một tối, trợ giúp lẫn nhau, hợp tác phát triển. Đây là Mỹ Nạ nói ra kế hoạch, hiện tại thanh thủ có người, bán cự nhân còn không sợ bị truy nã cái gì, bản thân liền là một đám người liều mạng, một ít thế lực không dám làm, không có thể làm được chuyện, bán cự nhân bắt tay vào làm là không có áp lực. Bennett gia tộc mới tới Lộ Giải Nạ, thế tất yếu có một cái tốt danh tiếng, có một số việc bọn họ không tiện làm, thanh thủ mới tới Lộ Giải Nạ, không có căn cơ, không cách nào phát triển, song phương có thể nói ăn nhịp với nhau. Ta đồng ý chỉ muốn các ngươi không phản bội. Thanh thụ đem sẽ trở thành bèn nẹt tốt đẹp nhất minh hiếu. Cà rốt nhìn Mỹ Nạ nói như vậy. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 385, đoàn ngựa xung phong. Hai đại thế lực hợp tác liền đang đi tới bèn nẹt gia tộc trang viên trên đường quyết định, khế ước loại hình tự nhiên là ở Mỹ Nạ trở thành bèn nẹt gia chủ sau khi lại lục tục lập ra. Loại này hợp tác chỉ dựa vào đầu lưỡi không được, một giấy khế ước so với cái gì lời chót lưỡi đầu môi đều đến hữu hiệu. Có còn xa lắm không? Không sai biệt lắm còn có 10 phút lộ trình, khoảng cách gia tộc hội nghị bắt đầu còn có nửa giờ. Có người hầu chuyên môn chú ý thời gian, Mỹ Nạ hỏi lên ngay lập tức sẽ đưa ra trả lời, nghe vào thời gian hẳn là đầy đủ. Lạn Sở dưới tay đoàn lính đánh thuê trước mắt biết ở đâu sao? Tin tức trên nói sớm liền đến Tạ Giờ, luôn không khả năng chỉ có trước đánh lén cái kia mấy cái, đại bộ đội đây. Cả ruột cùng Mỹ Nạ trò chuyện xong xuôi chi sau kế tục cùng phí Mỹ Dạ đồng hành, còn Star Nguyên liền sau lưng bọn họ. Không rõ ràng, người của chúng ta hai ngày nay mức độ lớn thu lại, đặc thù thời kỳ, ngoại trừ Tạ Giờ chúng ta còn có mấy cái ám cọc ở ngoài, nơi khác chúng ta cũng đã từ bỏ, đại bộ phận thành viên đều ở mịt trèo bố trí thuyền. Cùng Mỹ Nạ đàm luận thế nào? Vì bảo đảm an toàn, thanh thụ ở Tạ Giờ phạm vi thế lực rụt lại cực nhỏ, gắng đạt tới tự vệ, đối với ngoại giới không còn quan tâm. Phí Mỹ Dạ càng thêm lưu ý vừa nãy cả ruột cùng Mỹ Nạ nói chuyện kết quả. Vẫn được, ý tưởng của chúng ta đạt thành nhất trí, lại nói ngươi là thanh thụ thủ lĩnh mà, ngươi mới là người quyết định. Phí Mỹ Dạ tâm có thấp thỏm, nàng lo lắng cả ruột sẽ bởi vì đối với Mỹ Nạ phiến diện mà từ chối loại này thâm nhập hợp tác, cả ruột liền cho nàng một châm an tâm thể. Vậy thì tốt. Ta mới không phải người quyết định đây, ngươi biết, ta lãnh đạo tổ chức phương diện này năng lực quá kém, nếu không có bở dạ lì cùng sở cắt lệt bọn họ giúp ta. Lấy thanh thụ hiện tại quy mô, ta lãnh đạo không được, đối với thanh thụ phần lớn thành viên mới tới nói, ngươi mới thật sự là người quyết định, bọn họ phục tùng chính là ngươi lãnh đạo, vì lẽ đó ta mới sẽ để Mỹ Nạ tìm ngươi, thanh thụ tương lai, đã sớm ở trên tay của ngươi. Chúng ta sẽ có ngày thật tốt sao? Phi Mỹ Dạ vấn đề rất bình thường, ngày thật tốt. Cái này kỳ thực là một cái rất khó đi giới hạn một cái danh từ. Bán cự nhân. Nên có ngày sống dễ chịu, cũng không thể vẫn bị đè ép, nếu ai cũng không ưa chúng ta. Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đứng ở cao hơn bọn họ vị trí, nhượng bọn họ ngưỡng nhìn chúng ta. Cả ruột nói đem tay thả vào Phí Mỹ Dạ đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa xoa, lại như hắn mò tịch lưu cái chán như thế. Đối với cô bé này, cả ruột là phi thường có hảo cảm, mười mấy tuổi, đẩy lên một cái bán cự nhân tổ chức, gánh áp lực cực lớn đi tới hiện tại, chưa bao giờ nghe nàng đã nói một câu mình mệt mỏi loại hình. Ừm. Kha kha. Lanh lảnh tiếng cười. Lúc này cùng sau lưng Phi Mỹ Dạ bở dạ lỉ cùng sở cắt lệ chưa từng nghe gặp qua thủ lĩnh như vậy lanh lảnh tiếng cười, đã từng bọn họ đối với cả ruột xuất hiện là có chứa cảnh giác, nhưng hiện tại xem ra, cái này không thể nghi ngờ thời gian chuyện tốt, ít nhất Phi Mỹ Dạ có thể chân chính thanh tĩnh lại. Đoàn ngựa. Lính đánh thuê đoàn ngựa. Cả ruột đang theo Phi Mỹ Dạ trò chuyện một ít hắn tương lai dự định, phía trước dò đường người hầu đột nhiên phát ra cảnh cáo, dương mắt nhìn về phía phương xa, lượng lớn bụi mù chính đang tại hội tụ. Nhìn sang, có chừng hơn 100 người lính đánh thuê cưỡi ngựa, chính hướng về bên này vọt mạnh mà tới. Đánh lén không được, đây là muốn cứng đến rồi à, nhiều người như vậy, hẳn là Lạn Sở dưới tay ba cái đoàn lính đánh thuê có thể rút ra đi ra toàn bộ nhân thủ. Ba cái loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, nhân số khẳng định không ngừng như thế điểm, ít nói cũng phải khoảng 300 người, thế nhưng bèn nẹt gia tộc cũng không phải chỉ có Mina, Lạn Sở không thể đem hết thể nhân thủ đều thả đến nơi này, không phải vậy đến thời điểm nếu để cho những khác người thừa kế bắt được chỗ trống. Thừa dịp hai người tranh đấu nhanh chân đến trước, cái kia thật đúng là cũng bị người cười đến rụng răng sự tình. Cái này 100 người đoàn ngựa tiến hành xung phong, thanh thế sắc thực hùng vĩ, Mỹ Nạ bên này nhân thủ tính toán đâu ra đấy chỉ có 50, trong đó còn có một chút là không có sức chiến đấu người hầu. Đối phương có thể mỗi cái đều là hổ lang đại hán, phải trước tiên làm những gì, không phải vậy bị vây lên sau khi, nghĩ muốn đột phá đi ra ngoài khả năng không có dễ dàng như vậy. HTTP, chúng ta liền chuẩn bị trước đồ đâu. Đều thời đại nào? Còn chơi cưỡi ngựa xung phong. Nhân thủ không đủ, vũ khí đến tập hợp, vẫn rơi xuống ở phía sau người hầu lúc này tiến lên, bọn họ dưới thân ngựa hai bên đều rủ xuống hình sợi dài kim trúc trường côn năm ống phóng rocket. Cái thời đại này đã sớm không phải dựa vào kỵ binh xung phong liền có thể quyết định quy mô nhỏ chiến tranh thắng lợi niên đại, tinh thạch khoa học kỹ thuật chính đang tại đào thải lạc hậu chiến thuật. Những thứ này ống phóng rocket đều là Mina ý dựa vào chính mình tài lực tiêu tốn giá cao từ hắc thị bên trong chọn mua tới. Trên thị trường tốt đẹp nhất đại quy mô tính sát thương vũ khí, chỉ là thao tác lúc người bình thường khả năng cần 2, 3 cái mới có thể chống đỡ nó lực đàn hồi, thế nhưng đối với cả ruột những thứ này bán cự nhân tới nói, lực đàn hồi là món đồ gì? Xuống ngựa, chuẩn bị pháo kích. Cả ruột từ phía sau người trong tay trực tiếp nắm qua hai cái ống pháo, tại bình thường người trong tay có vẻ khổng lồ ống phóng dốc kết đến trong tay hắn thậm chí không cần hai tay nắm lấy, một tay một cái, bên cạnh tự nhiên có người hầu tự giác tiến hành nhét vào. 100m. 80m, 60m. Đi tới bên trong lính đánh thuê đội ngũ đang muốn sau đó làm sao thu gặt những thứ này ngốc ngây ra tại chỗ chờ chết người. Ở tại bọn hắn lính đánh thuê trong chiến tranh, mỗi một lần chỉ cần kỵ binh đội ngũ vọt lên đến, huống hồ gấp 3 tại phe địch nhân số, nào có không đại thắng đạo lý, bọn họ đã quên, trước đây bọn họ đối mặt với chính là lính đánh thuê đội ngũ, mà không phải đỉnh cấp quý tộc hộ vệ. Tiền, là tuyệt đối không thiếu. Nã pháo. Cả rốt điều chỉnh ống pháo, đầu tiên ấn xuống cò súng, lực trùng kích để hắn chấn động toàn thân, hai chân chìm xuống mấy centimet, mạnh mẽ đạp ra một cái không cạn vết chân, bên cạnh bắn cự nhân cũng là lục tục nã pháo, hơn 20 quả tạc đạn mang theo thật dài đuôi diễm vọt thẳng nhập đoàn người. Hơn 100 người đội ngũ, vừa mới tới gần liền nhìn thấy 20 mấy viên đạn pháo ở trước mắt phóng to, làm sao bây giờ? Lùi là lùi không được, xung phong bên trong ngựa không phải nói chuyển hướng liền chuyển hướng. Chỉ có tinh nhuệ kỵ binh mới có thể làm đến điểm này, vấn đề là bọn họ cũng không tinh nhuệ a. Chỉ có thể nhắm mắt bên trong, hy vọng có thể cấp tốc nhảy vào đối phương đội ngũ, hỗn hợp sát thương, thế nhưng cả ruột cùng phí mị dạ là sẽ không cho những thứ này người cơ hội. Cự long huyết mạch giác tỉnh, thủy long bào hao. Cả ruột ném trong tay hai cái ống phóng dốc két, đi tới đội ngũ phía trước, nhìn 30 mét ở ngoài bị nổ người ngã ngựa đổ còn ở vọt tới trước lính đánh thuê đội ngũ, sau lưng màu thủy lam cự long bóng mờ thoáng hiện, hai chân đạp đất, hít sâu một hơi. Ngang. Cự long tiếng gầm gừ xuất hiện ở mảnh này cánh đồng hoang vu bên trên, trong nháy mắt liền ngay cả ruột sau lưng những thứ này ngựa đều sủi lơ một nửa, mỹ nạ ngồi ma thú ngựa suýt chút nữa quay đầu liền chạy, chớ nói chi là chính diện nên tiếp cả ruột dòng nước rít gào đoàn ngựa. Xung phong trên đường ngựa run chân. Làm sao bây giờ? Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 386, gia tộc hội nghị bắt đầu. Lạc hậu liền muốn chịu đòn, đây là sự thật không thể chối cãi, kỵ binh xung phong niên đại từ lâu đi qua, đại quy mô vũ khí nóng lực sát thương lên ngôi. Dù chưa phổ cập, nhưng cả ruột bên này đội ngũ xác thực nắm giữ loại vũ khí này, gần 100 người kỵ binh đội ngũ gặp phải 20 chi đạn dược xung túc ống phóng rocket, hậu quả là cực kỳ bi kịch. Còn chưa vọt tới người trước, bởi vì cả ruột long ngâm mạnh mẽ nhượng bọn họ chặt chẽ vững vàng chịu đựng hai vòng lửa đạn tẩy lễ, lại thêm vào ngựa chấn kinh sau điên cuồng lùi lại tạo thành đội hình hỗn loạn lẫn nhau dâm đạp, chờ tất cả hỗn loạn kết thúc còn có thể cưỡi ngựa xông về phía trước đều là người may mắn cùng thực lực phái, chỉ còn dư lại 20 mấy người, có thể nói những thứ này đều là ba đoàn lính đánh thuê bên trong thành viên nòng cốt, nhưng chuyện này cũng không hề có thể tạo được bao lớn tác dụng. Nhìn trước mặt đứng thành một hàng trong tay đều là vũ khí nặng cao to chiến sĩ, còn có thể làm sao, chỉ có thể liều mạng ghi chuyển đầu ngựa, cấp tốc hướng mặt khác địa phương chạy trốn. Lên ngựa, đi vòng qua. Phía trước nằm đầy lính đánh thuê cùng ngựa, đội ngũ ngược lại từ bên cạnh đi vòng, sau đó con đường không còn có người đi ra ngăn cản, đoàn lính đánh thuê sức mạnh trùng kiên bị hoanh nửa tàn, nghị muốn tổ chức lên ra dáng tiến công cũng quả thật có chút khó khăn. Hữu kinh vô hiểm tốc độ qua kế tiếp thời gian, rốt cục đến bèn nẹt gia tộc trang viên ở ngoài, ở gia tộc hội nghị bắt đầu trước. Trang viên bên ngoài cửa lớn là đóng, đây là vì phòng ngừa có tới trước người thừa kế đi vào làm một ít đặc thù bố trí, tạo thành kết quả không công bằng. Mà lúc này cửa chỉ có Lạn Sơ đội ngũ, bây giờ cách gia tộc hội nghị bắt đầu, chỉ có 5 phút đồng hồ. Lạn Sơ nhìn qua rất không cao hứng, chính mặt tối sầm lại răn dạy bên cạnh mình mấy người thuộc hạ, hiển nhiên trước thất bại hắn nơi này hẳn là nhận được tin tức, bây giờ nhìn đến Mina, mặt đen trình độ lại sâu sắc thêm mấy phần, còn nhiều chút âm lệ. Lạn Sơ, đến như thế sớm a? Xem ra là đã làm nhiều lần chuẩn bị đi, đáng tiếc. Những thứ này cũng không có chuẩn bị hiện ra hiệu quả a. Ta nếu đứng ở trang viên này trước cửa, ngươi liền nhất định thua trận lần này hội nghị. Mỹ nạ ngước đầu, đây là người thắng đặc quyền, nàng có đầy đủ tự tin, chỉ cần bắt đầu hội nghị, cái kia liền không ai có thể từ trong tay nàng cướp đi vị trí gia chủ. A, vậy ta nhưng là chờ nhìn, chúc ngươi thành công. Quý tộc giáo dưỡng không cho phép Lạn Sở nói ra thô tục, mặt âm trầm biểu thị chúc mừng. Lùi tiến vào đội ngũ của chính mình, Mỹ nạ cùng cả ruột mấy người đứng ở một bên khác, hai nhóm người phân biệt rõ ràng, mùi thuốc súng nồng nặc. Đăng nhập HTTP. Mỹ nạ thuận lợi đến đối với Lạn Sở tới nói là một cái tin tức xấu, rất xấu loại kia, đại thể thì tương đương với trong nồi đun sôi con vịt lập tức liền muốn bay đi trạng thái. Song phương ưu thế so sánh, Lạn Sở trong lòng cũng nắm chắc, nếu như hắn ở đế quốc lộ dài nạ cùng những quốc gia khác có nhiều như vậy sản nghiệp. Hắn thậm chí sẽ không đi cản trở người bất kỳ người thừa kế, bởi vì hắn biết không ai có thể với hắn cướp vị trí này, nhưng hắn không có, hắn chỉ có dưới tay đoàn lính đánh thuê. Nếu như nói không có cự nhân sầm lấn, hắn ở phương diện này thành tựu cũng xác thực cùng Mỹ nạ có một hồi tranh lực lượng, nhưng ai bảo hiện tại cự nhân quy mô lớn sầm lấn đây, đoàn lính đánh thuê lợi hại đến đâu, chung quy không thể dùng để chống đỡ các cự nhân xung kích, bèn nẹt gia tộc phải thay đổi một cái phát triển địa phương, mà lính đánh thuê ở phương diện này không giúp được bất kỳ cái gì. Từ bỏ là không thể, vì lẽ đó chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn đặc thù. Lạn Sở nghĩ lên tối ngày hôm qua chính mình một người thủ hạ đề nghị, đương thời hắn phủ quyết, bởi vì dù như thế nào mọi người đều là bèn nẹt gia tộc người, hắn không muốn đem sự tình làm tuyệt. Tối ngày hôm qua đề nghị, ngươi có chuẩn bị sao? Hiện tại Mỹ nạ không thức thời đến rồi, có một số việc không muốn làm tuyệt cũng phải làm. Bất cứ lúc nào đều có thể, đồ vật vẫn mang theo, bọn họ cho rằng tiến vào trang viên liền thắng, thế nhưng chỉ làm rơi Mina, ngài chính là bèn nẹt gia tộc duy nhất chủ nhân. Một cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng ở Lạn Sở bên người thấp giọng nói, hiện tại bọn hắn cùng Lạn Sở chính là một sợi dây trên châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hiện tại tình huống này, tiếp tục phát triển xuống chính là thất bại kết cục, bởi vậy nhất định phải tiến hành đặc thù hành động giúp đỡ thay đổi. Vậy thì chuẩn bị đi. Lạn Sở sắc mặt chuyển biến tốt chút, chuyển hướng trang viên cửa lớn vị trí, chờ đợi gia tộc hội nghị bắt đầu. Đã đến giờ. Trang viên cửa lớn bị bèn nẹt hộ vệ gia tộc mở ra. Chỉ có hai vị người thừa kế ở đây, Lạn Sở bèn nẹt cùng Mina bèn nẹt, còn lại người thừa kế tự động mất đi tư cách. Mina cùng Lạn Sở đứng ở từng cái đội ngũ phía trước nhất, tiến vào bèn nẹt trang viên. Trang viên chiếm diện tích cực lớn, cửa đến tiến hành gia tộc hội nghị biệt thự còn có đoạn khoảng cách, bầu không khí rất nặng nề. Đội ngũ ở gia tộc trước biệt thự dừng lại, cả rốt đánh giá nhà này không thể so tạ dở thư viện lớn nhỏ bé kiến trúc, bèn nẹt gia tộc chân chính hạt nhân kiến trúc, tham dự hội nghị gia tộc người lúc này đều ở bên trong. Mỗi một cái người thừa kế ở tiến vào hội nghị đại sảnh trước đều có chuẩn bị thời gian, song phương đối với mình muốn nói nội dung tiến hành cuối cùng chỉnh lý, thời gian là 10 phút, cho Mỹ Nạ cùng Lạn Sở chuẩn bị địa phương là hai cái trái phải góc sảnh. Phía bên phải sảnh là Lạn Sở địa phương, mới vừa vào cửa, thủ hạ của hắn liền cấp tốc đóng lại cửa lớn, mấy cái dương kim loại bị bắt đến trên mặt bàn, mở ra sau khi bên trong là một đống lớn kim trúc linh kiện, trải qua lắp ráp, cuối cùng thành hình làm vì ba thanh ám tiễn. Đây là chúng ta ủy thác trang bị chế tác đại sư Đu Lát các hạ chế tác phụ ma ám tiễn, có cực mạnh phá giáp năng lực, đồng thời phía trên còn bôi lên kịch độc, chỉ cần chúng mục tiêu, hẳn phải chết. Thùng thùng. Lính đánh thuê đoàn trưởng nói đến một nửa, có người gõ lên cửa phòng họp, vào là ba cái nữ hầu người, mỗi cái đều là vóc người nhỏ bé, nhìn qua rất là nhu nhược. Đây chính là động thủ người. Lạn Sở nhíu mày, hắn lo lắng không thành công. Mời ngài cần phải yên tâm, ba người này là chúng ta đặc biệt bồi dưỡng tử sĩ. Chờ một lúc các nàng sẽ tiến vào bên trái sảnh, tiến hành hẳn phải chết ám sát, bất luận thành công thất bại, các nàng đều sẽ lập tức tự sát. Không cần lo lắng bất cứ tin tức gì tiết lộ. Cái này ba cái thị nữ trên mặt vẻ mặt dại ra, ánh mắt lạnh lẽo, bởi vì chỉ là người hầu nguyên nhân, chờ một lúc khẳng định là cúi đầu, vì lẽ đó không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ. Rất tốt, ám sát thành công, các ngươi đều có trọng thưởng. Lạn Sở lông mày vẫn không thể nào thả lỏng, chỉ cần không có ám sát thành công tin tức truyền đến, hắn liền không cách nào yên tâm. Thiếu gia, nếu như ám sát thất bại, chúng ta... Ba cái lính đánh thuê đoàn trưởng ở một bên lắp ráp cắt sửa, Lạn Sở bên người đứng chính là hắn quản gia, đây là hắn người đáng tin tưởng nhất, phụ trách cũng là chuyện cơ mật nhất. Hừ, ta làm không được gia chủ, Mỹ Nạ chắc chắn sẽ không buông tha ta, bèn nẹt gia tộc cũng không có tồn tại cần thiết, ma tinh đại pháo cho ta nhắm vào nơi này, chờ một lúc là Mỹ Nạ bắt đầu trước, nếu như nàng thành công đi vào, chúng ta liền rời đi. Nã pháo đem nơi này săn bằng, bên trong lão gia hỏa chết hết, bèn nẹt gia tộc chỉ có thể là ta. Lạn Sở kinh doanh nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút át chủ bài. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 387, kế hoạch ở ngoài kế hoạch. Biệt thự trái sảnh, Mỹ Nạ chính đang tại cạnh cửa trên nghe báo cáo của thủ hạ. Ngươi nói cái gì? Lạn Sở trong tay lại có. Mới nhất tin tức truyền đến, Mỹ Nạ nhân viên tình báo phát hiện Lạn Sở ở tối ngày hôm qua không biết từ đâu chở ba khẩu ma tinh đại pháo lại đây, trước mắt những thứ này đại pháo chẳng biết đi đâu. Lạn Sở nghĩ nắm những thứ này mà tinh pháo làm gì không khó đoán, không có không phải muốn cá chết lưới rách, Mỹ Nạ trở thành gia chủ, thế lực của hắn đem trong một đêm sụp đổ, đây là Lạn Sở không thể nào tiếp thu được sự thực. Ma tinh đại pháo, bị dùng để phòng ngự cự nhân vũ khí, không giống với bình thường hỏa pháo, ma tinh pháo đạn làm nổ sau sẽ bùng nổ ra không ổn định năng lượng nguyên tố, gây nên phạm vi lớn nổ tung, cái này một ngôi biệt thự rất lớn, thế nhưng phòng hội nghị chỉ là một cái trong đó gian phòng mà thôi, lại to lớn hơn cũng sẽ không lớn đến chỗ nào đi, chỉ muốn tiến hành nhắm vào, ba pháo liền có thể trực tiếp săn bằng. Bên trong ngồi có thể đều là bèn nẹt gia tộc có tuyển cử quyền lên tiếng mấy ông già, Mỹ Nạ không bao lâu cũng phải đi vào, ma tinh đại pháo, dựa vào pháp thuật tâm chắn hoặc là mấy mặt vách tường không thể chặn được. Làm sao bây giờ? Còn có 7 phần chúng ta liền muốn đi vào. Chỉ cần ta đi ra góc sảnh trước cửa hướng về phòng hội nghị, Lạn Sở đem không cách nào ngăn cản ta trở thành bèn nẹt gia chủ, nhất định phải nã pháo. Hiện tại thông báo bên trong người rút đi cũng không kịp. Bọn họ sẽ không để cho ta sớm tiến vào phòng hội nghị. Mỹ Nạ không nghĩ tới Lạn Sở lại có năng lực lấy tới ma tinh đại pháo. Đây chính là công quốc phở lẽn đờ nghiêm cấm bằng sắc lệnh bất kỳ tư nhân thế lực nắm giữ đồ vật, lại như cầm đao nắm súng, dù là cầm trong tay ống phóng rocket, chỉ cần có tiền đều có thể giải quyết, thế nhưng ma tinh đại pháo lại như là cả ruột kiếp trước đạn đạo như thế tồn tại, quốc gia nào sẽ cho phép có thế lực trong tay cầm đạn đạo. Không nên gấp, chúng ta đi tìm bên ngoài đại pháo, ngươi ở đây. Ai ở ngoài cửa? Cạ Dột nói đến một nửa, cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa, thời gian không đủ sung túc, hắn cũng không nghĩ lại giải thích thêm cái gì, mang theo cổn Star Nguyên còn có một chút thanh thụ thành viên liền đi ra ngoài, đến cửa, nhìn thấy chính là ba cái túi thấp đầu thị nữ, trong tay bưng mâm, phía trên chứa đựng chính là tinh xảo ấm thủy tinh nước, hẳn là đến đưa nước. Lúc này mọi người trong lòng nghĩ đều là ma tinh đại pháo, không bao nhiêu người quan tâm cái này ba cái nữ hầu người, dù là Cạ Dột cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi ra ngoài. Thế nhưng Cổn Star Nguyên đột nhiên kéo bờ vai của hắn. Phong ấn thuật linh hồn cầm cố. Cổn Star Nguyên bỏ qua quyền trục, vong hồn pháp trượng xuất hiện ở trong tay của hắn, quay đầu lại chính là ba đạo màu tím vòng sáng xuất hiện ở ba cái nữ hầu người trên người. Mau vào cửa, đóng cửa lại. Cạ Dột phản ứng lại, cấp tốc trở về góc sảnh, một tay một cái, Cổn Star Nguyên cũng kẹp lên một cái, đem cái này ba nữ tử mang vào góc sảnh. Mỹ nạ mấy người nhìn thấy hai người bọn họ đi mà quay lại, còn dẫn theo ba cái thị nữ đi vào, không khỏi vây lên đến. Các nàng trên người có linh hồn phong ấn, những thứ này đều là không có bất kỳ tình cảm con rối, hơn nữa hẳn là bị truyền đạt một loại nào đó lệnh, ta nghĩ bẻn nẹt gia tộc đưa nước hẳn là sẽ không là người như thế chứ. Lúc trước Cạ Dột mời chào Cổn Star Nguyên cũng là bởi vì cái tên này khắp nơi các mặt đều biết một chút, rất nhiều lúc đều có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, Cổn Star Nguyên không để cho hắn thất vọng. Mấy cái người hầu đi lên soát người, rất nhanh sẽ tìm tới ba thanh chứa ở thị nữ trên cánh tay ám tiễn. Hẳn là Lạn Sở phải tới. Nói không chắc đây là cái cơ hội. Cạ Dột đem ám tiễn phân biệt giao cho Phỉ Mị Dạ còn có Cổn Star Nguyên một cái, chính mình lưu lại một cái, từ vẻ ngoài cùng tính chất trên xem, đây chính là thứ tốt, nếu là bọn họ phát hiện, dĩ nhiên là quy bọn họ, hơn nữa hiện tại tựa hồ còn nhiều một cơ hội. Sau 3 phút, biệt thự trái sảnh xuất hiện hỗn loạn, bèn nẹt hộ vệ gia tộc lại đây hỏi dò tình hình, biết được Mị Nạ tiểu thư gặp phải tập kích bị thương, đang tiếp thụ cứu trị. Hy vọng có thể cho nàng một ít thời gian, cuối cùng đi qua bên trong phòng hội nghị mấy ông già quyết định, để Lạn Sở đi vào trước. Lạn Sở các hạ, ám sát thành công, tin cậy tin tức, phòng trái trong Mỹ Nạ tiểu thư bị tập kích, thân thể bị thương đang tiếp thụ trị liệu, tạm thời không cách nào tiến hành diễn thuyết, để ngài trước tiến đi. Ở bên ngoài thủ vệ đi vào báo cáo, ba cái lính đánh thuê đoàn trưởng hưng phấn tìm tới Lạn Sở, ám sát thành công. Ngươi bảo đảm ngươi độc dược không ai có thể trị. Lạn Sở trên mặt ước chế không được mừng rỡ. Mị Nạ vừa chết, cái này vị trí gia chủ không ai có thể với hắn cướp. Tự chúng ta đều không có giải dược. Rất tốt. Quản gia, tạm hoãn kế hoạch, ta đi vào trước, có tình huống thế nào chờ ta đi ra lại nói, ha ha. Lạn Sở cười to cầm lấy cái dương ra ngoài, tiến vào biệt thự chính sảnh, nên ngang tiến vào phòng hội nghị, dưới cái nhìn của hắn thắng lợi dĩ nhiên bị hắn khẩn nắm trong tay. Kéo ra cửa lớn, phòng hội nghị là một cái vòng tròn tầng thứ điệp ra nơi, cửa hướng về phía bục giảng thấp nhất. Đang bục giảng phía trước lần lượt lên cao bài bố một loạt bài cái bản, phía trên ngồi đầy người, Lạn Sở biết bọn hắn, trong đó có một phần là bẹn nẹt gia tộc nhiều năm qua trụ cột vững vàng, hiệp trợ cha của chính mình quản lý cái này gia tộc khổng lồ, còn có một phần là đã từng là người quản lý, bọn họ từ vị trí của mình lui ra đến, vì gia tộc đào tạo từng đời một nhân tài. Hiện tại, hắn làm cái này người thừa kế, muốn đem tương lai của chính mình kế hoạch nói cho những thứ này người, thuyết phục bọn họ đồng ý chính mình trở thành đời tiếp theo gia chủ. Kỳ thực cũng không cần phải nói phủ, bởi vì hắn tựa hồ đã không có người cạnh tranh. Lạn Sở Bennett, Bennett gia tộc trưởng tử, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Nơi này mấy ông già cũng không có bởi vì Mị Nạ có chuyện mà có cái gì bất ngờ biểu thị, đây là Lạn Sở trong dự liệu, ở trong mắt những người này, ở hội nghị trước phát sinh bất kỳ cạnh tranh đều là cho phép, chỉ cần vị trí gia chủ còn không định ra đến, như vậy bọn họ ngầm đồng ý bất kỳ trình độ cạnh tranh. Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Loại này ngầm đồng ý hành vi có thể có chút tàn khốc, thế nhưng hết cách rồi, ở bèn nẹt gia tộc bấp bênh thời khác, cần một cái có cứng rắn cổ tay gia chủ xuất hiện, dù là đánh đổi là hy sinh một phần người. Kế hoạch của ta là, Lạn Sở ở trên đài chậm rãi mà nói, loại này tất thắng cảm giác để cho hắn đã không còn bất kỳ áp lực, điều này làm cho hắn phát huy thậm chí có chút vượt xa người thường, so với hắn ở trong nhà mình thử nghiệm lúc còn tốt hơn, loại này sự tự tin mạnh mẽ cũng lây nghe hắn diễn thuyết người. Thỉnh thoảng có tiếng vỗ tay vang lên. Làm cái này dưới tay mang theo ba cái loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê người, Lạn Sở không phải hạng người vô năng, hắn lãnh đạo tài năng, xưa nay là không ai có thể nghi vấn. Ta nói xong. Diễn ra 20 phút, Lạn Sở nói xong chính mình tất cả nội dung, làm liền một mạch, hoàn mỹ, đây là Lạn Sở đáy lòng cho mình đánh giá, sâu nghiêng mình sau, hắn đi lại nhẹ nhàng rời đi phòng hội nghị, chuẩn bị tiếp thu gia chủ nhậm chức. Tâm tình tốt như vậy vẫn duy trì đến hắn rời đi chính sảnh. nhìn thấy chính đứng ở ngoài cửa chờ đợi mì nạ bèn nét. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 388, thu được đại pháo. Ngươi làm sao? Ngươi không có chuyện gì chứ? Đến miệng một bên chất vấn chuyển thành thăm hỏi, Lạn Sở sắc mặt lúc này đã đen thành đáy nổi. Không có gì, vừa nãy uống nước nghẹn đến, ta ở bên sảnh giải lao một lúc, hiện tại mới đem cái kia nước nuốt xuống, thật không tiện, để ngươi lo lắng. Mỹ nạ trong tay nhấc theo văn kiện cái dương, mặt tươi cười nhìn Lạn Sở, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào biệt thự chính sảnh. Không có lại nói thêm một câu, Lạn Sở trầm mặc trở lại chính mình giải lao góc sảnh, mới vừa vào cửa, trước cái kia mấy cái lính đánh thuê đoàn trưởng đã không gặp bóng người, phỏng chừng là vừa nãy ở bên ngoài nhìn thấy Mỹ nạ, biết ám sát thất bại, không có mặt mũi lại ở lại chỗ này. Càng to lớn hơn độ khả thi là lo lắng bị Lạn Sở trừng phạt mà chạy trốn. Quản gia, cái kia mấy tên rác rưởi đây. Lạn Sở xác thực nghĩ trừng phạt bọn họ, thậm chí không chỉ là trừng phạt, hắn làm rơi ba tên khốn kiếp kia. Ta không ngăn cản. Lạn Sở thiếu gia, chúng ta muốn hay không? Quản gia hiện tại vẫn tính có lý trí, bọn họ còn có một chiêu hậu chiêu, lúc này cái nào còn có bận tâm cái kia mấy cái lính đánh thuê thời gian, đợi thêm mười mấy phút, vị trí gia chủ một khi bị xác lập, đó mới thực sự là vạn sự đều không. Thông báo người bên ngoài, đem ma tinh đại pháo chuẩn bị kỹ càng, nhắm vào chính sảnh, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài lập tức nã pháo, chúng ta đi. Lạn Sở uống cạn quản gia đến tới rượu, mang theo tâm phúc của chính mình người hầu rời đi góc sảnh, quản gia đem ra bộ đàm, đây là thông báo bên ngoài đội ngũ dùng, bọn họ chỉ nghe Lạn Sở mệnh lệnh. Này, có ai không? Chuẩn bị nã pháo. Không cần có bất kỳ lưu thủ, ta muốn. Báo cáo trưởng quan, ta tay bị thương, khả năng không có cách nào nã pháo. Đây là trong máy truyền tin truyền về đáp lại, Lạn Sở sau khi nghe bóp chặt lấy bộ đàm, bên ngoài trong đội ngũ đồng dạng chỉ có một người có thể sử dụng bộ đàm, người kia tiếng nói hắn nghe được. Làm sao thiếu gia? Quản gia nhìn Lạn Sở bóp nát máy truyền tin trong tay sau đó đem nó ném tới bên cạnh địa phương, nuốt ngụm nước bọt, xảy ra vấn đề rồi. Bọn khốn kiếp kia. Cái này quần. Con hoang. Đều là phế vật. Đều là phế vật. Dù là lại có thêm giáo dưỡng, Lạn Sở lúc này đều không thể ở nhẫn mại trong lòng lửa giận, kế hoạch liên tục thất bại, nghĩ chính mình mới vừa rồi còn ở trong phòng hội nghị tự tin nói bốc nói phét, Lạn Sở liền cảm giác mình tâm đều ở đánh đau. Nhưng có một số việc sinh giận là giải quyết không được rồi bất cứ vấn đề gì, lại như đã bị cả ruột nắm trong lòng bàn tay ma tinh pháo sẽ không bởi vì sự phẫn nộ của hắn mà chủ động nã pháo như thế. HTTP, Bennett gia tộc trang viên bên ngoài trên một sườn núi. Cả ruột chính mang theo thanh thụ thành viên thu thập ma tinh pháo, phí mỹ dạ không có tới, nàng còn phải bảo vệ mỹ nạ. Phó thủ lĩnh, cái này ba khẩu ma tinh pháo chúng ta. Có thanh thụ thành viên nhìn thấy cả ruột vẫn đang quan sát trên đất ba khẩu ma tinh pháo, đem thi thể xử lý xong sau khi lại đây dò hỏi. Đem chúng nó tìm một chỗ ẩn đi, nhớ kỹ địa phương, tối hôm nay tìm mấy chiếc xe lại đây chở đi, đưa đến mịt trèo, nhuộm bọn họ lấy tới trên thuyền, còn có những thứ này đạn tháo, cái kia hai cái người sống giữ lại đừng giết. Hỏi bọn họ một chút làm sao thao tác, sau đó có thể dùng tới. Chờ chút, trước tiên đừng vận đến trên thuyền, trước tiên cất giấu, ta còn có dùng. Đây chính là ma tinh pháo, làm sao có khả năng liền như thế đặt ở cái này. Cả rốt lần này đi ra chỉ mang thanh thụ thành viên ngoại trừ bản thân là nghĩ phải nhanh chóng giải quyết những thứ này người bên ngoài, chính là để cho tiện xử lý cái này mấy khẩu ma tinh pháo. Ma tinh pháo ở nào đó chút thời gian là có chiến lược ý nghĩa. Liền ngay cả chính phủ đều không có tư bản tùy tiện lấy ra mấy khẩu ma tinh pháo tiến hành một ít cục bộ chiến đấu. Lần này Lạn Sở cũng là dốc hết toàn lực mới lấy tới cái này ba khẩu ma tinh pháo. Hiện tại một pháo chưa mở toàn tiện nghi thanh thụ, cũng thảo nào hắn tức giận như vậy. Vận may của ngươi thực là không tồi, cái này ba khẩu ma tinh pháo nếu như dùng tốt, có thể không thể so ba cái luyện tâm giai chức nghiệp giả kém. Cổn Sát Nguyên ra giấu ma tinh pháo pháo còn nói, lưu lại một đội người phụ trách gần giấu cái này ba khẩu ma tinh pháo. Cả ruột mấy người trở về bèn nẹt trang viên biệt thự, Mỹ Nạ vừa vặn từ chính sảnh đi ra, mặt tươi cười, hăng hái. Thành. Phi Mỹ Dạ vẫn chờ ở bên ngoài, Lạn Sở mấy người không thấy tăm hơi, cả ruột tình huống bên kia nàng nơi này cũng đã thu đến tin tức, hiện tại chỉ xem Mỹ Nạ phát huy. Xong rồi. Ha ha, Phi Mỹ Dạ, sau đó ta chính là bèn nẹt gia chủ rồi. Mỹ Nạ từ trên bậc thang nhảy xuống, ôm Phi Mỹ Dạ xoay chuyển hai vòng, vào lúc này nàng mới sẽ trở lại trước trạng thái. Đế quốc lộ gì ái nạ bên kia sản nghiệp là chân thật đồ vật, Mỹ Nạ đem những thứ này sản nghiệp giới thiệu hết sau khi, Lạn Sở cũng là mất đi cùng với nàng cạnh tranh năng lực, vì lần này người thừa kế tranh đấu, Lạn Sở trả giá quá nhiều, thành công lên làm gia chủ cũng là thôi, thất bại hậu quả chính là vạn kiếp bất phục, chỉ có thể âm u xuống sân khấu. Gia chủ cho phép nghi thức còn muốn 2 ngày nữa, làm cái này đỉnh cấp quý tộc, loại này nghi thức là khá là coi trọng, dù là hiện ở vào thời điểm này. Đêm đó, Mỹ Nạ bên này người ở chính mình bên trong trang viên tụ hội, đây là người nội bộ khánh công thực rượu, thanh thụ người đã chờ ở bên ngoài, chỉ có cả rốt, phí Mỹ giả còn có cổn sát nguyên ba người ở trong trang viên phòng họp. Đây là ta trước đã đáp ứng điều kiện của các ngươi, trong dương chứa văn kiện trên ghi chú rõ sản nghiệp giấy ủy quyền, các ngươi đến địa phương trực tiếp qua đi tiếp thu là được, ta đến tiếp sau sẽ thông báo cho bọn họ biến động, yên tâm, những thứ này sản nghiệp bên trong người các ngươi phải thay đổi liền đổi, nếu như không nghĩ đổi, cao tầng tiền lời người biến thành các ngươi, đến thời điểm chính các ngươi quyết định. Mỹ Nạ lên làm bèn nẹt gia chủ, kế hoạch của nàng muốn thực thi xuống, ở Louisiana phải dựa dẫm thanh thụ trợ giúp. Bởi vậy hiện tại cũng đồng ý lấy ra đầy đủ đồ vật đến biểu thị thành ý. Tiếp nhận văn kiện cái dương, giao cho phỉ mị dạ trong tay, phương diện này sự vụ, bình thường đều là bờ dạ lì mấy người xử lý, làm cái này người lãnh đạo, không cần thiết mọi chuyện đều muốn nắm trong tay, cả ruột cùng phỉ mị dạ cần phải làm là để cho mình không ngừng cường đại cùng với biết thanh thụ đến tiếp sau phát triển phương hướng là được rồi. Ta còn có một việc muốn hỏi, các ngươi lúc nào có thể đến đế quốc lộ dạy nạ, đầu tháng 9, lúc tháng 10. Phía ta bên này đại khái sẽ ở tháng 8 trung kỳ chậm rãi đem nhân thủ cùng từ kim rời đi đi qua. Chúng ta hẳn là ở tháng 9 trong xuất phát, muốn nói đến lộ gì hải nạ với các ngươi hội hợp. Cuối tháng 10, càng mịt treo đến lộ gì hải nạ bên kia bến cảng cần không ít thời gian, trên đường như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lớn như vậy đến là một tháng trên biển hành trình. Văn kiện trong dương sản nghiệp phân bố khu vực cách bến cảng cũng không tính là xa, cả ruột để lại chút chỗ trống, cho nên nói là cuối tháng 9. Như vậy chúc các ngươi thuận lợi đến, ta ở Louisiana chờ các ngươi. Cuối cùng lẫn nhau chúc phúc vài câu, Mỹ Nạ liền trở lại tiệc rượu bên trong đi. Hôm nay dù sao cũng là nàng tiệc khánh công, không thể vẫn ở đây với bọn hắn tán gẫu. Cả ruột ba người cũng là rời đi, chuyện của bọn họ đồng dạng không ít. Đi tới trang viên ở ngoài, thanh thụ các thành viên đang đợi, ba khẩu ma tinh pháo lẳng lặng nằm ở trong xe vận tải. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 389, ẩn nhẫn không phát. Trung tuần tháng 8. Khu vực phía tây cự nhân xuất hiện ở sông Thâm Lưu bờ bên kia, Flander Vương quốc đại quân tập kết, đại chiến bạo phát, công quốc quân đội nổ đoạn cầu lớn, dựa vào sông lớn nơi hiểm yếu, tạm thời ổn định cục diện, cự nhân ở sông Thâm Lưu bờ bên kia dừng bước. Đến đây khu vực phía tây triệt để luân hãm, trung bộ khu vực tới gần vùng phía tây một ít thành thị rơi vào hỗn loạn, dân chúng bắt đầu hướng về phía đông khu vực rút đi, đã giờ nằm ở trung bộ khu vực hạt nhân vị trí, dân chúng tâm tình bất ổn, lượng lớn quân đội lái về tiền tuyến. Thủ đô an toàn ngược lại dựa vào lưu thủ quân hộ vệ đội cùng phòng giữ sở. Thế lực dưới đất dục giả dục dịch, hy vọng có thể ở tình huống như vậy tùy thời tiến hành một lần đại quy mô hành động. Đã dở thành dưới đất, khách sạn Nọt Gen. Hôm nay là cả ruột ở lại đây ngày thứ 3, thanh thụ trước mắt lưu thủ ở tạ dở thành viên có 30 người, nguyên bản chỉ có 20 thế nhưng vì kế hoạch sau này, lại từ mịt chẻo rút ra một chút thành viên lại đây, bất quá cũng không phải tất cả thành viên đều ở khách sạn. Ở đây tạm thời chỉ có cả ruột ba người còn có bao gồm bờ dạ lì ở bên trong mấy cái nòng cốt. Tin tức còn chưa từng có tới sao. Những thứ này thế lực dưới đất đến cùng muốn làm gì, hôm nay đã là ngày thứ 3. Cái khác thế lực vẫn không có đến đủ. Hôm nay khoảng cách thu đến thư mời đã qua một tuần, hội nghị bắt đầu thời gian hẳn là 2 ngày trước, thế nhưng đến tiếp sau lại có tin tức lại đây nói là người không đồng đều, có mấy cái thế lực đại biểu không có trình diện, không có cách nào chỉ có thể chờ đợi. Nhưng cái này cũng đã là ngày thứ 3, khoảng thời gian này tuy rằng bận rộn, nhưng cả ruột cũng không nghĩ cả ngày ở cái này bên trong quán rượu lãng phí thời gian. Nói không chắc có mấy cái thế lực dưới đất đại biểu bị người cho diệt đi đây, bên trong tổ chức loạn, trong lúc nhất thời đẩy không ra mới người dẫn đầu, thế nhưng lần này mục tiêu nhân thủ quá ít lại không hoàn thành, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi chứ, bất quá ngươi thật sự dự định tham dự thế lực dưới đất tập thể hành động sao. Cổn Stangwin cầm trong tay một khối bơ bánh gato. Hai chân khoát lên trên ghế, hắn đúng là ở khách sạn đợi đến thật thoải mái, ngược lại cũng không phải hoa tiền của hắn. Cả ruột, Mitch có tin tức lại đây, gần nhất có không ít thế lực ở trong bóng tối tìm hiểu thuyền của chúng ta, cũng có người lại đây định giá nói muốn mua. Phi Mỹ giả trong tay cầm thư tín, bộ đàm cũng không thể chống đỡ hai cái thành thị trò chuyện, vì lẽ đó Mitch thanh thụ đội ngũ nuôi cách mấy ngày đều sẽ đem mới nhất tin tức đưa tới. Bọn họ có động thủ trạng thái sao? Muốn nói dùng tiền mua, không ban chính là... Vạn nhất bọn họ động thủ cứng cướp, đó chính là một chuyện khác. Trước mắt đến nói không có, chỉ là có không ít thế lực đưa ra mua ý đồ mà thôi, thế nhưng mặt sau liền không nói được rồi, cự nhân một khi xâm lấn, bọn họ thật nếu như bị ép lên tuyệt lộ, cướp thuyền đào mạng chuyện như vậy không phải không làm được. Hiện tại cự nhân đều bị ngăn ở sông Thâm Lưu một bên khác, trung bộ khu vực hỗn loạn còn không đến mức để mấy người bí quá làm liều đi cướp đoạt hai chiếc thuyền lớn, mọi người đều không nốc, nhân ra cái này thuyền đặt ở cái này, nói rõ chính là muốn dùng, mọi người đều là vì mạng sống, không phải chỉ có người một nhà dám liều mệnh. Tạm thời muốn nhìn xuống, đợi đến chúng ta chuyện bên này kết thúc, mịt trèo liền không cần bận tâm nhiều như vậy. Trước mắt cả ruột không hy vọng mịt trèo có chuyện, giết người hắn không để ý, nhưng liền sợ làm cho chính phủ cùng một ít hữu tâm nhân chú ý, phải biết mịt trèo trong chính phủ không phải là không có muốn chạy đường người, nếu như bị bọn họ bắt được cái chuôi mạnh mẽ thu thuyền, chỉ dựa vào mịt trèo hiện tại nhân thủ, chống không được áp lực này, cả ruột bên này nhất định phải trở lại. Mà bọn họ nơi này một khi trở về, xích thị tộc trong tay huyết mạch chén bạc khẳng định là không cần nghĩ, cả ruột không nghĩ xuất hiện cục diện như thế. Thùng thùng. Mở cửa đi vào chính là bờ dạ ly. Tin tức, tụ hội địa điểm ngay khi cũ nội thành, hiện tại là có thể đi qua. Chúng ta hiện tại đi qua sao? Chúng ta đi chậm một chút, không nổi, người trước tiên đi để các thành viên chuẩn bị lên, chờ một lúc tụ hội phòng trường chỉ để đại biểu đi vào, các ngươi phải chuẩn bị từ sớm tốt, chúng ta bên này lại nói chút chuyện. HTTP. Bờ dạ ly gật đầu đi ra ngoài thông báo thanh thụ thành viên các tự chuẩn bị. Cả rốt nhưng là hướng về phỉ mị dạ cùng cồn sát tạng nguyện thuật lại chính mình tham dự lần này thế lực dưới đất tụ hội ý nghĩ. Đã dở thành làm cái này công quốc phơ lẹn đở thủ đô, ở đây thế lực dưới đất thực lực của bản thân tự nhiên không cần nhiều lời, những thế lực này tụ tập lên muốn làm chuyện, đương nhiên sẽ không chỉ là cướp cái ngân hàng cái gì, cái kia thực sự có chút mất mặt, huống hồ lần này sáng tỏ nhắc tới Sphinx thị tộc loại này bóng tối thị tộc cũng sẽ tham dự, nhiều như vậy thế lực tham dự vào, muốn làm chuyện khẳng định không nhỏ. Lần này tham dự tụ hội. Mục tiêu của chúng ta không phải muốn theo những thế lực kia làm cái gì. Không quản bọn họ làm cái gì, chúng ta đều sẽ không tham dự vào, đây là điểm trọng yếu nhất. Nhiều như vậy thế lực, cả ruột có thể nghĩ đến bọn họ chuyện cần làm không có gì bất ngờ xảy ra muốn cùng ạp dạ hẻm gia tộc dính líu quan hệ, nói cách khác 89 phần 10 muốn cùng vương thất đấu lên. Trước mắt tạ giờ chống vắng là công nhận sự thực, cũng không trách những thứ này người sinh ra ý nghĩ thế này, nhưng cái này không có nghĩa là thanh thụ muốn tham dự vào. Chuyện như vậy theo cả ruột xác thực là một cái phi thường cơ hội tốt, nhưng không phải nhằm vào vương thất, mà là nhằm vào Sphinx thị tộc. Chờ một lúc chúng ta tham dự tụ hội, không quản bọn họ muốn làm gì, chúng ta miệng muốn thống nhất, chúng ta đồng ý bọn họ bất luận ý nghĩ gì đồng thời giúp đỡ đại lực chống đỡ, dù là lần này làm đụng đến bọn ta phân đến lợi nhuận phi thường ít ỏi. Nói tóm lại chúng ta chính là muốn thúc đẩy lần này hành động, Sphinx thị tộc điều động quỷ hút máu càng nhiều càng tốt, các ngươi hiểu ta ý tứ đi. Cả ruột cầm trong tay một bao cá khô vừa đút tịch lưu vừa nói. Ngươi đây là muốn sao Sphinx thị tộc quê nhà. Cả ruột cũng không có nói nhiều mịt mờ, còn Stangwin cùng phí mị giả cũng không ngu ngốc, bọn họ cũng đều biết thanh thụ hiện tại ở lại tạ giờ mục đích cuối cùng, đó chính là Sphinx thị tộc bên trong huyết mạch chén bạc. Từ khi cả ruột biết cái này huyết mạch chén bạc có mấy cái, từng cái năng lực cũng không cùng giống nhau, cái này liền để hắn đặc biệt ghi nhớ Sphinx thị tộc trong tay chén bạc. Đặc biệt ở cổ văn bản bên trong gần nhất hắn lại phiên dịch ra cái này chén bạc rất có thể cùng cự nhân có quan hệ, cái này liền để hắn càng thêm quan tâm. Rõ ràng, ngược lại đến thời điểm cái gì đều đồng ý mà, bất quá chúng ta đồng ý sau khi không ra người. Bọn họ có thể hay không quay đầu lại công kích chúng ta. Thế lực dưới đất tụ hội, khế ước cái gì nhất định phải định một cái, tỉ như mọi người đến thời điểm muốn ra bao nhiêu người, muốn làm cái gì chuyện loại hình. Không cần lo lắng, vì che giấu thân phận. Chúng ta ở tạ giờ không chỉ là bán cự nhân thế lực, mà là lấy nhân loại thế lực xuất hiện, vì lẽ đó nhân loại thủ hạ cũng có một phần, bình thường nuôi bọn họ, hiện tại vừa vặn nhượng bọn họ nhúc nhích. Thanh mục tổ chức, đây là thư mời trên viết tổ chức tên gọi. Cồn vật bi, đồ ạch mời. Chương 390, các đại thế lực. Các ngươi là cái nào tổ chức, lấy ra các ngươi thư mời. Tạ giờ thành dưới đất cũ nội thành ở ngoài, mấy tên hộ vệ ngăn lại lái xe tới cả ruột ba người. Đây là chúng ta thư mời. Cần xác thực sao? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí cả ruột lấy ra thư mời đưa cho đón xe người. Đây là bọn hắn đại biểu thế lực thân phận chứng minh. Xác thực thân phận sau khi, hai tên hộ vệ hướng về phía sau cho tín hiệu, mặt trước vật chắn đường lập tức bị người rời. Những thứ này người là thế lực nào? Kỳ thực ta vẫn muốn hỏi đến tột cùng là ai tổ chức lần hành động này. Mặt mũi lại lớn như vậy, có thể làm cho tạ dở tất cả thế lực đều bán bọn họ khuôn mặt này. Cả ruột, tịch lưu sắp đem tay cầm tay nạo phá. Chú ý ngươi cho nó rơi cái đầu. Cổn Stang Nguyên ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe dựa vào bên phải cửa sổ, nhìn bên ngoài đứng người, trên người bọn họ không có rõ ràng tổ chức tiêu chí, ăn mặc bình thường ống tay áo quần áo, bởi vì là thế lực dưới đất tụ hội, những thứ này người không chính thức trái lại nhượng người có chút không ra ngô ra khoai cảm giác. Thật giống là một cái tên là Hắc Kỳ Thú Nhân tổ chức dưới đất, ở tạ giờ thành dưới đất bên này vẫn tính có tiếng, cả ngày cùng chính phủ đối nghịch, khả năng là bởi vì lo lắng bị lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó không có ở thư mời trên ký tên, còn bên ngoài những hộ vệ kia, hẳn là theo chúng ta thanh thụ ở tạ giờ bên này mời chào một ít nhân loại như thế, chỉ là dùng để sung bề ngoài, che giấu thân phận, những thứ này người không phải thành viên trọng yếu, cho nên mới phải có vẻ như vậy phân tán. Phi Mỹ Dạ đến cùng là ở tạ giờ trà trộn hồi lâu thời gian, một ít thế lực dưới đất nàng bao nhiêu đều nhớ, cỡ là còn khỏe mạnh lúc thường thường sẽ cùng với nàng tán gẫu phương diện này sự tình. Trên thực tế thanh thụ ở bên ngoài mời chào nhân loại thành lập thanh mục chính là noi theo cái tổ chức này. Hắc kỳ thú nhân tổ chức. A cái kia thật đúng là xảo, ta trước đây ở mịt chẻo lúc cùng những người này thì có chút ngọn nguồn, khi đó ta làm cảnh sát, đem bọn họ dị hóa nguyên dịch cho cướp đi xuống. Cùng cái tổ chức này gặp nhau là cả ruột đi tới hiện tại bắt đầu, đối với hắc kỳ thú nhân, hắn tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, chỉ là hắn không nghĩ tới ở một năm sau hôm nay, chính mình lại cùng cái này thú nhân tổ chức sản sinh gặp nhau. Sau đó ngươi cầm nguyên dịch giao cho phòng giữ sở bay lên trước. Không phải, nguyên dịch bị ta cầm đấu giá, kiếm lời không ít tiền, hơn nữa chúng thầu người tựa hồ vẫn là cái này thú nhân tổ chức, tương đương với nói ta đem dị hóa nguyên dịch từ trong tay bọn họ đoạt tới, lại dùng đấu giá phương thức bán trở lại. Tịch Lưu còn ở nạo tay cầm tay, cả ruột vì phòng ngừa tay cầm tay hư rơi, chỉ có thể đưa tay đem Tịch Lưu hai cái móng vuốt thả ở trong tay nắm. Tịch Lưu lúc này mới thu về lợi chảo, chỉ là đem xốp bàn tay thịt đặt ở cạ ruột trong tay. Xác thực như ngươi cách làm. Đến, người xem ra không ít, nếu là tụ hội, không biết có hay không đồ vật ăn, không phải vậy ta lo lắng ta chống đỡ không được quá lâu. Bởi vì cạ ruột bọn họ cố ý muộn, vì lẽ đó lúc này ngoài cửa xe trên đất trống đã có không ít xe sang trọng dừng, qua loa mắt liếc, đại khái là 7 chiếc trái xe phải, dựa theo một chiếc xe một cái thế lực đại biểu phép tính, hẳn là có 7 cái thế lực trình diện. Tịch Lưu ở trên xe đổi qua màu lông, hiện tại đã biến thành một con bình thường mèo đen, lặng lặng chờ ở cạ ruột trong lồng ngực, vốn là không cần biến hóa, nhưng ai bảo tổ chức lần này hội nghị chính là hắc kỳ thú nhân đây, cạ ruột với bọn hắn nhưng là quen biết đã lâu, vạn nhất bị nhận ra, mọi người khẳng định đều rất không cao hứng. Ở một cái đại hán áo đen dưới sự dẫn đường vào cửa, cạ ruột có thể nhận biết được người này chính là một cái thú nhân, ở bên trong chàng bên này làm thủ vệ khẳng định là hắc kỳ thú nhân bên trong người. Đi vào cái này một đống cũ thành dưới đất bên trong phá nát kiến trúc, dọc theo lầu một hướng về xuống lầu thang xuống mới thật sự là tụ hội nơi, một cái tương tự với đã từng thanh thụ diệt đi Sphinx thị tộc lòng đất hội sở như thế địa phương. Ha, thỏ nữ lang, thật sự thỏ nữ lang. Mới vừa vào đến liền là lóe lên một cái đủ loại ánh đèn đại sảnh, lui tới bưng mâm nữ hầu người đều là chân chính người thỏ nữ lang, cổn sát tạng nguyện ánh mắt đặt ở các nàng lô thai cùng đôi trên, rất nhiều nghĩ đi lên kéo kéo một cái y tứ. Tìm cái không nổi bật địa phương chờ, nếu như ngươi không muốn bị tất cả mọi người vây xem. Tốt nhất theo chúng ta cùng nhau chờ. Hội sở không nhỏ, cả ruột mấy người tìm một vòng hay là tìm được một cái so với góc vắng vẻ sofa, bên cạnh không có gì người, cách trung ương âm nhạc máy chiếu phim cũng xa một chút, thỏ nữ lang chú ý tới bên này sau, rất nhanh đưa tới mấy chén đồ uống. Phí Mị Dạ, ngươi có thể nhận ra mấy cái thế lực đại biểu. Cả ruột chú ý tới Phí Mị Dạ vẫn lại nghiêng đầu đánh giá khu vực trung tâm mấy người. Cho rằng nàng nhận thức trong đó mấy cái. Trên thực tế ta một cái đều không nhận ra, nếu như nói ta có thể biết trình diện những thứ này tên thế lực, có lẽ ta còn có thể nói vài câu bọn họ tổ chức tin tức, thế nhưng những thế lực này đại biểu ta thật sự chưa từng thấy. Phi Mỹ Dạ vì duy trì thân bí, nàng bình thường cũng sẽ không quá nhiều bại lộ ở một ít trong hoạt động, cùng người tiếp xúc thiếu, muốn từ khuôn mặt trên nhìn ra ai là ai, cái này đối với nàng mà nói không quá hiện thực. Ken. HTTP. Chòe nụ ạ toa hội sở bên trong âm nhạc đột nhiên tắt, trong bóng tối phát ra tiếng vang để ánh mắt của mọi người đều tụ đi qua. Hoan nên mọi người đi tới chúng ta hắc kỳ tổ chức lòng đất hội sở, rất vinh hạnh có thể mời được các vị đại biểu, vừa nãy nhận được tin tức, mọi người cũng đã đến rồi, chúng ta cũng không làm chuyện vớ vẩn, mọi người lẫn nhau trong lúc đó quen biết một thoáng. Trước tiên điểm danh, hắc kỳ, đến, đại biểu là ta, xin thị tộc tới sao? Ở cái này... Hội sở trung ương sofa lớn ngồi mấy cái màu da trắng xám người trẻ tuổi, cả ruột ánh mắt đầu đến trên người hắn, dừng lại thời gian không ngắn nữa, tin tưởng những người khác cũng như vậy, dù sao Sphinx thị tộc ở tạ giờ hắc ám thế giới bên trong vẫn rất có danh tồn tại. Còn lại thế lực tên gọi cả ruột liền không thế nào quan tâm, hắn chuyến này đối với những thế lực này cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩ, chỉ là làm vì Sphinx thị tộc mà tới. Thanh mục. Ở cái này, cả ruột nhấc tay ra hiệu, báo danh bọn họ sau khi tên gọi liền ngừng. Không biết là bởi vì bọn họ cuối cùng đến hay là bọn hắn yếu nhất nguyên nhân, bởi vì thanh thụ khoảng thời gian này bởi vì quan tâm tổ chức phát triển, đối với thanh mục cái này đối với nhân loại thế lực xưng hô kinh doanh không nhiều duyên cớ, vì lẽ đó Thanh Mục đối ngoại bày ra thực lực hẳn là chỉ là nhị lưu. Hiện tại mỗi cái thế lực phái ra một tên đại biểu. Chỉ cần một cái, bảo đảm có thể ở hội nghị bên trong nói lên nói người, đi theo ta. Còn muốn giảm người, ở thư mời trên liền nói rõ tiến vào cũ thành dưới đất nhân số cao nhất chỉ có 5 người, hiện tại đến dưới lòng đất nơi này hội sở lại còn có giảm thiểu, tình huống như thế để mấy người sản sinh bất mãn. Thế giới này tuy rằng không có Hồng Môn Yến cái này nói chuyện, nhưng là thế lực dưới đất người đối với mình an toàn từ trước đến giờ vô cùng coi trọng, muốn bọn họ vứt bỏ hộ vệ của chính mình cùng một đám thấy đều không làm sao gặp qua gia hỏa đi một nơi xa lạ. Không một người dơ lên cái mông. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 391, lòng đất hội nghị. Ta biết mọi người khả năng đều lo lắng gặp nguy hiểm, thế nhưng xin các vị yên tâm, ta đồng dạng sẽ đem mình tất cả hộ vệ thả ở bên ngoài, đây là công bằng. Mỗi cái thế lực đều chỉ có một cái đại biểu, cái này cũng là vì hội nghị có thể càng tốt hơn tiến hành, không phải vậy chờ một lúc tiến hành biểu quyết lúc người thực sự quá nhiều, chỉ là thống kê số phiếu đều là một chuyện phiền toái, các ngươi sẽ không sợ chứ. Hắc kỳ thú nhân đại biểu chỉ là một cái hình thể thon gầy người trung niên mà thôi, ngoại trừ khuôn mặt có vẻ hơi âm thiếu ở ngoài cái khác cũng không có chỗ đặc thù, muốn nói hung ác, ở đây không ít người nhìn qua nếu so với hắn hung ác, hắn cái này nói ra khỏi miệng, lại muốn nói không dám đi. Vậy cũng thực sự có chút mất mặt. Hắn là thú nhân đương nhiên không sợ, một trọi một mình đấu ở đây có thể đánh thắng hắn có thể có mấy người. Nói là nói như vậy, Cạ Dột nhìn thấy mấy người sau khi đứng dậy chính mình cũng là đứng lên đến, bọn họ bên này thảo luận một thoáng đi qua người chính là hắn, thật muốn hắc kỳ thú nhân thiết lập ra có bây dập gì, hắn chạy không ra những người khác liền càng không cần phải nói. Bao gồm Cạ Dột ở bên trong mấy cái thế lực đại biểu vừa đứng, còn lại cái kia mấy cái tự nhiên ngồi không yên, mọi người đều là cùng địa vị. Bọn họ nếu như lại nhăn nhó, khí thế trên liền muốn thấp hơn người ta một cái đầu, chờ một lúc tụ hội nhưng là phải tiến hành lợi nhuận chia làm cùng bàn điều kiện, bọn họ có thể không muốn ở chỗ này liền thua. Cái này là được rồi mà, đi theo ta. Hắc kỳ thú nhân ở phía trước dẫn đường, đi vào lòng đất hội sở bên trái một con đường, Cạ Dột mặc dù là trước mấy cái đứng lên đến, nhưng bởi vì bản thân hắn vị trí khá xa, lại thêm vào hắn cố ý chậm lại bước chân, vì lẽ đó là đi ở đội ngũ sau cùng. Thật nếu là có nguy hiểm gì, phía trước người nhất định có thể giúp hắn chống trên một quãng thời gian. Mười mấy mét lối đi, ngây ra là để một đám người đi rồi một phút, mỗi người bước chân đều là tận lực trì hoãn, cũng chỉ có phía trước nhất điều động hắc kỳ thú nhân đại biểu cùng Sphinx thị tộc đại biểu đi dị thường chắc chắn. Chờ phía trước toàn bộ tiến vào trước mặt gian phòng, Cạ Dột mới đi vào, bên trong bố trí cũng không có bên ngoài như vậy xa hoa, thậm chí có thể nói đơn giản có chút quá đáng, cả phòng liền một cái loại cỡ lớn bàn tròn. Mỗi một vị trí phía trên đều bày ra một bình không có mở phong qua nước, liền một cái phục vụ đều không có. Hoàn cảnh này ở một trình độ nào đó cũng suy yếu mọi người lòng đề phòng. Cạ Dột nhìn thấy rất nhiều người ngồi xuống trước đều có kìm vách tường cùng mặt bàn động tác. Đây là vì xác thực trên vách tường cùng bàn không có cái gì cơ quan. Vạn nhất chờ một lúc không thể đồng ý, không đến nỗi bị đột nhiên xuất hiện cơ quan uy hiếp, có thể trở thành là loại cỡ lớn thế lực dưới đất đại biểu. Ai không có mấy cái bàn trải. Cạ Dột cũng ra dáng học bọn họ động tác cấn ấn. Nhất thời liền cảm giác mình hòa vào hoàn cảnh này, quay chung quanh bàn tròn ngồi xuống, ánh mắt của mọi người đều nhìn về tổ chức lần này tụ hội hắc kỳ thú nhân đại biểu. Ta nói lại lần nữa, rất vinh hạnh có thể mời được các vị, chúng ta hắc kỳ tổ chức là chân tâm thành ý muốn cùng các vị hợp tác, điểm này ở sau đó ta muốn nói ra kế hoạch bên trong sẽ biểu đạt vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nói nhanh một chút, không nhiều thời gian như vậy nghe người phí lời. Sĩ thị tộc đại biểu hơi không kiên nhẫn, làm cái này cao quý huyết tộc. Hắn cảm thấy cùng những thứ này sinh vật cấp thấp ngồi cùng một chỗ thực sự làm mất thân phận, hơn nữa lần này chủ nhân lại là hắc kỳ thú nhân cũng làm cho hắn rất là không cao hứng, Sphinx thị tộc mới là nơi này mạnh nhất thế lực. Ha, xem ra chúng ta cao quý vị tiên sinh này khả năng là còn có chút chuyện bận rộn, vậy ta liền trực tiếp tiến vào đề tài chính, mọi người mời xem. Nương theo hắc kỳ thú nhân ấn xuống trong tay một cái nút lệnh, bàn tròn trung tâm bay lên một khối đường kính nửa mét kim trúc khay tròn. Một ít đơn giản pháp thuật đường nét từ kim trúc bản trên xuất hiện, từ từ đan sen phát họa ra một bộ kiến trúc ngoại hình đồ răng rớp. T. Chu vi đều là hút vào hơi lạnh âm thanh, Cạ Dột vì không để cho mình có vẻ không hợp quần, liền cũng theo hấp một cái, kỳ thực hắn hoàn toàn không nhìn ra đây là cái gì kiến trúc, chẳng qua là cảm thấy cái này quần thể kiến trúc có chút lớn lao, cùng bèn nẹt gia tộc trang viên có chút giống nhau, trong lòng mơ hồ có chút chỉ suy đoán mà thôi. Mọi người đều làm tạ giờ lâu năm thế lực. Cái này quần thể kiến trúc mọi người không thể nào không biết chứ. Hệ thờ hiệu gia tộc nắm giữ toàn bộ công quốc Flander phần lớn loại cỡ lớn phòng đấu giá. Gia tộc của bọn họ bên trong bảo khố đồ vật được xưng không thể so ạp dạ hẻm vương thất kém. Cái này nghe đồn, ta nghĩ mọi người hẳn là đều là nghe nói qua. Hệ thờ hiệu gia tộc, công quốc Phở Lẽn Đờ đỉnh cấp quý tộc một trong, cũng đã từng là bẹn nẹt gia tộc đồng nhất địa vị gia tộc. Tại sao muốn nói đã từng? Bởi vì bẹn nẹt gia tộc lại mất đi khu vực phía tây lượng lớn vùng mỏ sau khi, thực lực đã không cách nào sẽ cùng hệ thờ hiệu gia tộc sánh ngang. So với chú trọng thực nghiệp cùng công nghiệp nặng bẹn nẹt gia tộc, hệ thờ hiệu gia tộc đi chính là phòng đấu giá cùng thương hội con đường này. Bọn họ phòng đấu giá trải rộng toàn bộ công quốc Flander, thu thập cả nước các nơi bảo vật tiến hành buôn bán. Các chức nghiệp giả nghĩ muốn bán ra bảo vật 10 có 6, 7 cũng phải trải qua tay của bọn họ. Phòng đấu giá bên trong mua lại bảo vật xưa nay đều không phải chuyện ly kỳ gì, bởi vậy hệ thờ hiệu gia tộc bảo khố mới sẽ bị trở thành là có thể cùng ạp dạ hẻm vương thất bảo khố cùng sánh vai tồn tại. Hắc kỳ thú nhân lựa chọn hệ thờ hiệu gia tộc làm cái này mục tiêu, nguyên nhân không chỉ có là hệ thờ hiệu gia tộc trong bảo khố cất giấu lượng lớn chân bảo, tương tự cũng là do vì gia tộc này lực lượng phòng vệ muốn so với ạp dạ hẻm vương thất pháo đài thấp rất nhiều. Cái kế hoạch này ta không tán thành, hệ thờ hiệu gia tộc ta là biết đến, gia tộc của bọn họ bên trong túy linh cấp cường giả ít nhất cũng có 3 cái trở lên, chúng ta làm sao đi hướng. Vương thất không thể ngồi xem một cái gia tộc cao cấp bị thế lực dưới đất vây công. Quả thật, ạp dạ hẻm gia tộc đối với Flander quốc nội cái này mấy cái đại gia tộc đều không thể nói là yêu thích, nhưng có một chút hắn phải thừa nhận, cái này 3 cái gia tộc đối với công quốc kinh tế cống hiến là không cách nào bị thay thế. Chỉ là cái này 3 cái gia tộc hàng năm giao ra thuế không cần mấy tỏa thành lớn thuế thấp. Các ngươi quá khinh thường tình thế bây giờ, mới nhất tin tức là sông Thâm Lưu bên kia cự nhân đội ngũ càng ngày càng nhiều, ạp dạ hẻm vương thất bên này bảo vệ quanh quân đội đã sớm phái ra đi tới hơn nữa, còn lại cũng chỉ đủ bảo vệ vương thất pháo đài an toàn, đến thời điểm chỉ cần hơi hơi dọa dọa bọn họ, ở tạ giờ trong thành chế tạo chút hỗn loạn, bọn họ sẽ không có cơ hội cứu viện hệ tờ hiệu gia tộc, còn các ngươi nói túy linh cấp chức nghiệp giả, căn cứ tin tức của chúng ta ở một tuần trước, đã có một cái túy linh cấp thủ hộ giả rời đi hệ tờ hiệu gia tộc, còn lại 2 cái chúng ta hắc kỳ thú nhân giải quyết một cái, còn lại cái kia các ngươi phân phối, làm được nhiều, nắm được nhiều. Vừa nghe có người chống lớn nhất áp lực, vốn là có chút ngột ngạt tụ hội lập tức hừng hực lên, thật nếu là không có túy linh cấp người ngăn cản, những thứ này thế lực dưới đất đương nhiên sẽ không bỏ qua hệ tờ hiệu gia tộc bảo khố. Côn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 392, nhượng lại lợi ích. Ở đây thế lực có thể nói bảo đảm ngăn lại túy linh cấp cường giả, chỉ có hắc kỳ thú nhân cùng Sphinx thị tộc, 2 cái này thế lực mọi người công nhận bên trong có túy linh cấp tòa chấn, bởi vậy lần này xem như là ngầm thừa nhận 2 người bọn họ tổ chức làm to đầu. Kế hoạch loại hình cả ruột cũng không tỉ mỉ đi nghe, chỉ là lựa chọn mấy cái so sánh then chốt tiết điểm cường điệu ghi nhớ, bởi vì hắn cũng không tính thật sự tham dự chuyện này, tổng thể tới nói vẫn là dương đông kích tây cái kia một bộ, thanh thủ cấp ngục dùng cũng là cái này biện pháp. Hiện tại tạ giờ trong thành quấy rối, lại nghĩ cách đột tiến hệ tờ hiệu gia tộc trang viên. Lão bộ thủ pháp, nhưng hiệu quả đều là có thể đạt đến lý tưởng bên trong trạng thái. Bởi vì chúng ta phụ trách túy linh cấp cường giả, vì lẽ đó hắc kỳ cùng Sphinx gia tộc 5-6, các ngươi phân còn lại 4, có vấn đề sao? Đàm luận xong kế hoạch, hắc kỳ đại biểu không đội tiến hành biểu quyết, mà là tiếp theo đưa ra được quan tâm nhất thành quả phân phối phương án, hắc kỳ cùng Sphinx từng cái kháng xuống một cái túy linh, song phương muốn bắt 6 thành. Bầu không khí vừa sốt sáng không ít. 2 nhà 6 thành, còn lại đại khái 5 nhà phân 4 thành, cái này phân pháp thỏa mãn phòng trường chỉ có hắc kỳ tổ chức cùng Sphinx thị tộc. Ân. Cả rốt kỳ thực cũng thật hài lòng, nếu như bọn họ đồng ý cho cái gì đều không làm thế lực cũng chia thành. Chúng ta 5 nhà 5 4 thành. Có chút quá đáng đi, muốn là chúng ta đồng ý cái kế hoạch này, mọi người cũng là muốn ra người, các ngươi cũng bất quá là nhiều một cái kéo dài túy linh thẻ đánh bạc, lại không phải giết chết túy linh. Cái này liền muốn nhiều nắm nhiều như vậy, không thích hợp đi, chúng ta dưới tay lại không phải không ra người. Mọi người đều là lòng tham không đủ người, hắc kỳ cùng Sphinx thị tộc tướng ăn có chút khó coi. Ồ, như vậy ngươi cho rằng làm sao phân khá là tốt đây. 2 nhà các ngươi 5 thành, chúng ta 5 nhà 5 thành, mọi người công bằng chút mà, chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý, như thế phân mọi người cũng không đến nỗi náo lên. Không thành vấn đề, ta đồng ý, nhưng là các ngươi 5 nhà nếu muốn bắt 5 thành. Như vậy phân đến các ngươi trên người nhiệm vụ khả năng liền muốn càng nặng chút. Hắc kỳ đại biểu không chút do dự đồng ý, cả ruột vốn là cho rằng hắn còn muốn bày ra một thoáng tổ chức mình thực lực đến từ chối đề nghị này, không nghĩ tới lại là như thế kết quả. Bất ngờ hài hòa, thậm chí ngay cả bên cạnh Sphinx thị tộc đại biểu cũng chỉ là trên mặt có vẻ không vui, này không phải quá bình thường, thú nhân đối với nhân loại từ trước đến giờ thiếu kiên nhẫn, chớ nói chi là nơi này còn ngồi một cái liền thú nhân đều xem thường quỷ hút máu. Một lựa chọn thuận theo. Một lựa chọn trầm mặc, cả ruột vuốt tịch lưu lưng cũng cái gì cũng không nói. Vậy thì, như vậy, liền như vậy, biểu quyết đi, đồng ý, ta lại đem tỉ mỉ kế hoạch phát cho các ngươi. Toàn phiếu thông qua. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi, đón lấy nửa giờ chính là Hắc Kỳ đại biểu không ngừng mà nhỏ hóa kế hoạch mỗi cái bộ phận, cho mỗi một cái thế lực phân phối nhiệm vụ. Thanh mục nhiệm vụ là ở Tạ Dở thư viện lớn gây ra hỗn loạn, đồng thời ngăn cản đến đây trợ giúp phòng giữ sở bộ đội 20 phút, còn muốn có một đội người tham dự đối với hệ tờ hiệu gia tộc tiến công, cả ruột không có bất kỳ có kẻ mặc cả, trực tiếp liền đồng ý. Mọi người rời phòng trở về hội sở đại sảnh, sau đó lục tục rời đi, đều phải đi về bố trí kế hoạch hành động. Bọn họ nghĩ muốn cướp hệ tờ hiệu gia tộc, ta còn tưởng rằng đám người kia đối với vương thất có ý nghĩ đây, xem tới vẫn là đánh giá cao bọn họ. Mặt khác ta cảm thấy có gì đó không đúng, Hắc Kỳ cùng Sphinx gia tộc hai nhà quá tùy ý, vừa nay ước định chiến lợi phẩm phân phối lúc đáp ứng quá ung dung. Lên xe, cả ruột đem kế hoạch đại thể nhấp nhấp, nghĩ lên vừa nãy trong hội nghị hai cái thú nhân tổ chức biểu hiện, nói ra để Cổn Sát Nguyên cùng Phi Mị Dạ giúp đỡ ngẫm lại nguyên nhân. Bọn họ không có trực tiếp đem cái kia nói muốn 50 người trực tiếp nhấn chết ở trên bàn. Không nên a. Không nói Sphinx thị tộc bên trong những kia xem ai đều thấp nhất đẳng quỷ hút máu. Hắc Kỳ thú nhân đại biểu ta xem cũng không phải dễ thương lượng ra hỏa, một thành chiến lợi phẩm, ta nghĩ hẳn là không phải nói không cần là không cần trình độ chứ. Cổn Sát Nguyên lời giải thích được đến Phí Mỹ Dạ tán thành, thú nhân tính khí mọi người đều biết, có lẽ có ôn hòa thiện lương thú nhân. Nhưng Hắc Kỳ thú nhân đại biểu hiển nhiên cùng hai cái này từ dựng không lên một bên, cả rốt chính mình cũng tuyệt đối nếu như trong tay hắn có đầy đủ nặng thẻ đánh bạc, này một thành lợi ích hắn cũng là tuyệt đối sẽ không nhường lại. Ta có một cái suy đoán. Có thể hay không Hắc Kỳ còn có Sphinx thị tộc kỳ thực có khác mục tiêu, liền theo chúng ta như thế, vốn không có ý định thật sự muốn tấn công vào hệ tờ hiệu gia tộc, đối với cái này lợi nhuận, đương nhiên cũng không có yêu cầu. Sách, đây là biện pháp tốt, quả thật có phương diện này khả năng, thanh mục bên trong có thể động nhân thủ có bao nhiêu, ta là chỉ nhân loại cái kia bộ phận. Phi Mỹ giả suy đoán để cả ruột trong lòng dùng mình, cái này cũng không phải không thể nào sự tình, Minh Tu sạn đạo ám độ trần thương, hắn cả ruột có thể nghĩ đến. Người khác cũng sẽ không ngu xuẩn đi nơi nào, lúc này nghĩ muốn thăm dò đối phương đấy, phải lấy ra đầy đủ mồi. Nhân thủ còn có, vũ khí trang bị cái gì chúng ta không thiếu, chúng ta thanh thủ hướng về cái này thành một bên trong đầu không ít tiền, nhân thủ không sánh được vừa nãy tham gia hội nghị cái kia mấy cái, nhưng cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi, hiện tại chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi Tạ Dơ, những thứ này người có thể sử dụng hay dùng, dưỡng bọn họ lâu như vậy, chung quy vẫn phải là cho chúng ta một ít báo lại. Tốt lắm. Bờ Dạ Ly, người sau khi trở về để thanh mục bên trong người dựa theo kế hoạch làm việc, đến đầu tháng 9 lúc, một nhóm người đi Tạ Dở thư viện lớn, một nhóm người đi hệ tờ hiệu gia tộc, người của chúng ta không muốn tham dự vào, một cái cũng không muốn. Mặt khác, xin gia tộc trụ sở tìm ra sao? Gần nhất diễn viên nam, tù binh quỷ hút máu, bởi vì cự nhân xâm lấn duyên cớ, hướng về thanh thụ biểu thị nhiều lần hy vọng có thể dẫn hắn cùng nhau thoát đi, hắn đồng ý làm vì thanh thụ phục vụ, cả ruột không có từ chối. Mà là cho hắn một cái nhiệm vụ, đó chính là hướng mình cùng tộc dụ ra Sphinx gia tộc trụ sở vị trí, nửa tháng trước thì có mơ hồ địa phương, khoảng thời gian này nghe nói cũng là có tiến triển. Tìm tới, ở Tạ Dơ nội thành phụ cận bên trong một cái sơn cốc, thật giống là bị gia tộc của bọn họ dùng tiền cho mua lại, tư nhân lãnh địa, ta phái người đi thăm dò qua, quả thật có chuyện như thế. Bỡ dạ lì từ trước đến giờ phụ trách thanh thụ bên trong một ít tin tức lưu thông, làm rất tốt, rất nhiều lúc cũng làm cho cả ruột rất hài lòng. Địa phương tìm tới, chúng ta lúc nào động thủ. Các thành viên nhưng là đã lâu không có thật tốt ăn no nê qua. Từ khi lần trước cả ruột dẫn người đem Sphinx lòng đất hội sở tẩy qua sau, bị hắn tư tưởng lây các bán cự nhân cực kỳ chờ mong nhằm vào những thứ này tự cao tự đại quỷ hút máu hành động. Xem ra tâm tình của mọi người cũng không tệ, duy trì, chúng ta đến lại chờ một chút, mặc kệ Hắc Kỳ còn có Sphinx thị tộc muốn làm gì, nhượng bọn họ trước tiên làm mà, chờ toàn thân bọn họ tâm tập trung đi vào, liền là chúng ta động thủ lúc. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 393, sông thâm lưu bên.